Chương 301, Chiến Nhạc Sơn Chiến Đao Ma. Bạch. Vân Giao phủ chủ tay háo trợn phất một cái, một cổ khí lưu liền cuốn mà ra, đem Lâm Vũ cùng Nhạc Sơn hai người đều là che phủ ở trong đó. Nhạc Sơn mặc dù là nửa bước thiên nguyên cảnh võ giả, nhưng kỳ thực lực chân thật, lại khoảng cách thiên nguyên nhất trọng thiên cố gắng hết sức đến gần, có thể ở Vân Giao phủ chủ trước mặt, nhưng là trực tiếp bị một tay háo bao phủ, đủ để nhìn ra, này Vân Giao phủ chủ thực lực, tuyệt đối không giới hạn với thiên nguyên nhất trọng thiên. Ở Vân Giao phủ chủ dưới sự hướng dẫn, ba người bay thẳng cách Vân Giao phủ thành, mấy canh giờ sau, xuất hiện ở Vân Giao phủ cùng Vân Hư phủ một nơi tiếp giáp vùng. Phóng tầm mắt nhìn tới, liếc mắt liền có thể thấy một cái quặng mỏ, trung điệp chân có mấy chục dặm, lấy khoáng mạch làm trung tâm, trang nghiêm phân chia thành hai phe cánh. Trong đó mỗi một phe trận doanh, đều có ước chừng mấy ngàn danh võ giả, trong đó yếu nhất, đều là đạt tới địa cực tiền kỳ cảnh giới, mà coi như là địa cực cường giả tối đỉnh, cũng không phải số ít. Một phủ lực, quả nhiên không giống vật thường. Lâm Vũ không khỏi hít một hơi lãnh khí, nhiều như vậy địa cực cảnh cường giả liên thủ, đừng bảo là hắn, coi như là thiên nguyên nhất trọng thiên cường giả, sợ rằng cũng sẽ trong nháy mắt bị đánh giết thành tàn bã. Tuy nói thiên nguyên cảnh dưới đây võ giả, đan đả độc đấu, nhìn trời nguyên cảnh cường giả mà nói đều là không đáng nhắc tới, có thể kiến nhiều có thể cắn chết voi, nhiều như vậy võ giả tạo thành quân đoàn, vậy coi như là một loại thiên nguyên cảnh cường giả, đều chỉ có ôm đầu chạy trốn. Với Vân Tiêu cổ quốc so với, Vạn Linh Châu thực lực thật quá yếu, đừng nói là Vân Tiêu cổ quốc, coi như là một phủ nơi, thậm chí chẳng qua là Vân Tiêu cổ quốc một cái quân thành, đều có thể dễ dàng đem Vạn Linh Châu càn quét. Lâm Vũ trong lòng không khỏi khẽ thở dài một cái, chờ đến hắn thực lực có mạnh hơn nữa một ít, hắn nhất định phải nghĩ đủ phương cách để cao Huyền Kiếm Sơn, thậm chí còn toàn bộ Vạn Linh Châu thực lực tổng hợp. Ít nhất, đang đối mặt những châu khác thời điểm, không sẽ có vẻ như vậy yếu đuối, thế yếu. Ha ha ha ha. Đang lúc này, một trận liều lĩnh tiếng cười lớn đột nhiên vang lên, chợt một tên nhỏ lao béo, liền từ Vân Hư phủ trong trận doanh bước ra tới. Tên lão giả này tuổi tác hiển nhiên không nhỏ, có thể rõ ràng trong ngày thường bảo dưỡng rất tốt, sắc mặt đỏ thắm, vóc người còn hơi có vẻ mập ra, tiếng cười trung khí mười phần, cười to nói, Vân Giao phủ lao gia hỏa, ngươi có thể cuối cùng là đến, ta còn tưởng rằng ngươi là sợ, không dám tới đây. Ta sẽ sợ ngươi. Vân Giao phủ chủ cười lạnh một tiếng, lao giả kia, ngươi theo ta đấu vài chục năm, cũng thua vài chục năm, không biết ngươi là nơi nào tin tới tâm, lại cảm thấy ta sẽ sợ ngươi. Ngươi, nhỏ lao béo hiển nhiên bị đâm trúng trong lòng chỗ đau, nhất thời giận dữ nói, tốt một mình ngươi Cố Vân Phàm, lần này, ta nhất định phải để cho ngươi thua rất thảm. Đao ma, ngươi đi ra. Tiếng nói rơi xuống, một cái ôm một thanh hậu bối đại đao. Sắc mặt lạnh lùng người đàn ông trung niên vừa sải bước ra, hắn hai mắt hết sức lạnh lẽo, để cho người với ánh mắt của hắn vừa đối mắt, liền cảm thấy một cổ kinh người dùng mình truyền tới. Đao ma! Lại là hắn! Vân Hư phủ chủ, lần này sợ là bỏ ra không nhỏ giá A, lại đem đao ma cũng mời tới. Thấy trung niên nam tử này, Vân Giao phủ nhất phương, rất nhiều người sắc mặt đều là biến đổi, ngay cả Nhạc Sơn thần sắc, đều là không khỏi trở nên ngưng trọng. Đao ma, cũng không phải là dùng tên giả, mà là tên thật liền kêu danh tự này, là chính bản thân hắn cho mình lấy. Hắn là một đứa cô nhi xuất thân, không cha không mẹ, từ nhỏ đã chính mình một người xông xáo, cũng còn khá, hắn ở võ đạo có nhất định thiên phú, nhất là đối với đao đạo, càng là cực kỳ si mê, dần dần, thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, ở toàn bộ Vân Tiêu cổ quốc bên trong cũng xông ra không nhũ danh âm thanh. Mặc dù bởi vì tuổi tác vấn đề, hắn không có thể xếp xuống đất bảng chính giữa, nhưng thực lực của hắn lại là hoàn toàn đủ để bước lên địa bảng hàng đầu, thậm chí đủ để cùng địa bảng top 20 cường giả cũng liệt vào. Đao ma, ngươi đại danh, ta sớm có nghe thấy, hôm nay, liền để cho ta tới lãnh giáo một chút ngươi thủ đoạn. Nhạc Sơn bước ra một bước, đao ma thực lực mặc dù vô cùng sự mạnh mẽ, nhưng hắn cũng không phải kẻ vớ vẩn, thực lực của hắn cũng đủ để so sánh địa bảng cường giả, nhất là lấy được Minh Vương phủ sau khi, càng là thực lực đại tiến. Mặc dù đao ma thực lực rất mạnh, nhưng hắn cũng tự tin có lực đánh một trận. Xích! Đao ma thần sắc lạnh lùng, không nói lời nào, trực tiếp chính là một đao đánh xuống. Trong phút chốc, phảng phất lôi quang chợt lóe, một đạo ác liệt vô cùng đao mang, nhất thời nở rộ mà ra, giống như sấm chợt lóe, bộc phát ra vô cùng uy năng. Không được. Nhạc Sơn biến sắc, một đao này tốc độ, cùng với ác liệt trình độ, vượt xa khỏi hắn dự đoán, hắn chỉ kịp đưa tay một chưởng, liền bị đạo này đao mang cho phách bay ra ngoài, thậm chí hắn miệng hùng thượng, đều là bắn ra máu tươi. Quả nhiên rất mạnh. Nhạc Sơn sắc mặt có chút khó coi, đều là nửa bước thiên nguyên cảnh tu vi, bị đao ma một đao liền đánh bay, cái này làm cho hắn cực kỳ khó chịu, cũng ý thức được, đao ma, tuyệt đối là hắn đụng phải mạnh nhất đối thủ. Hắn không dám do dự, trực tiếp liền lấy ra Minh Vương Phủ, rồi sau đó, chật một đũa, hướng đao ma vô xuống. Khai thiên cửu thức, đệ ngũ thức. Hai cánh tay hắn không ngừng chấn động, vẻ này kỳ dị lực chấn động, dọc theo cánh tay, thủ trưởng, một mực truyền vào Minh Vương Phủ bên trong, liên đối kêu Minh Vương Phủ cũng gấp tốc độ rung động, đột nhiên giữa, bộc phát ra một cổ vô cùng lực lượng. Bổ ra này một đũa sau, Nhạc Sơn mặt hiện lên ra vẻ hài lòng nụ cười, này một đũa. Có thể nói là hắn đỉnh phong một chiêu thủ đoạn, hắn tin tưởng, đối mặt này một đứa, coi như là thiên nguyên nhất trọng thiên cường giả, cũng sẽ bị thương nhẹ. Nhưng mà, đối mặt này cường thế một đứa, đao ma nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, rồi sau đó, tốc độ giống như tia chớp, trong chớp mắt, chính là một đao bổ ra. Suy, hào quang óng ánh bùng nổ, đao ma một đao này, quá nhanh, quá ác liệt, cũng quá tươi đẹp. Đao mang chợt lóe, trong phút chốc. Nhạc Sơn trong tay Minh Vương Phủ liền trực tiếp văng tung tóe xuất thủ, không chỉ có như thế, ngay cả Nhạc Sơn, cả người thân thể, đều bị một đao cho phách bay ra ngoài, trên lồng ngực, xuất hiện một đạo to lỗ hổng lớn, chỉ kém một tia, cũng sẽ bị đao ma một đao chém chết. Ti. Nhất thời, Vân Giao Phủ trận doanh, toàn bộ võ giả đều là hít một hơi linh khí. Nhạc Sơn đại nhân, lại bại. Hơn nữa, hay lại là bại dứt khoát như vậy, thê thảm như vậy. Hắn với đao ma giữa giao chiến, giống như căn vốn không phải là một cấp bậc chiến đấu. Đao ma. Vân Giao Phủ chủ sắc mặt cũng nhất thời khó xem, đối với đao ma tên hắn cũng có nghe thấy, nhưng hắn không nghĩ tới, đao ma thực lực thật không ngờ mạnh mẽ, ngay cả hắn tâm phúc cái tướng Nhạc Sơn, đều không phải là đao ma hợp lại địch. Ha ha ha ha. So sánh với Vân Giao Phủ bên này tinh thần đại điện, kia Vân Hư Phủ phủ chủ, nhỏ lao béo nhưng là vô cùng đắc ý. Cố Vân Phàm, không nghĩ tới đi, ngươi cũng sẽ có cật biết thời điểm. Ngưng một tiếng, hắn liều lĩnh cười to nói, thế nào, Cố Vân Phàm, ngươi có dám theo hay không ta so với lớn hơn chút nữa? Tiếp theo linh phủ cảnh đánh một trận, ngươi nếu là thắng, mỏ linh thạch, tinh thần ngọc thủy, ngươi hết thể cầm đi. Có thể ngươi nếu là bại, ngươi sẽ phải bị ta 10000 tệ linh thạch cực phẩm, thế nào, ngươi có dám hay không? Chương 302, linh bảng số 1. Hoa Vân Phong. 10000 tệ linh thạch cực phẩm. Nghe được nhỏ lao béo lời nói, Vân Giao Phủ chủ trong lòng nhất thời tức giận bùng nổ. 10000 tệ linh thạch cực phẩm, đây cũng là tương đương với 1 triệu khối linh thạch thượng phẩm, mà trên thực tế, 10000 tệ linh thạch cực phẩm, có thể đổi được linh thạch thượng phẩm, còn muốn vượt qua xa 1 triệu khối, này Vân Hư Phủ chủ, khẩu vị thật đúng là quá lớn. Chẳng lẽ hắn cho là, tiếp theo đánh một trận, hắn liền thắng định. Đại nhân. Này Vân Hư Phủ chủ tự tin như vậy, nhất định là có cạm bẫy. Thua ở Đao Ma, Nhạc Sơn mặt đầy vẻ xấu hổ, nhưng vẫn là mở miệng nói, hắn nếu dám ra này cùng ngôn, tất nhiên có chút hậu thủ, đại nhân ngàn vạn lần không nên thượng hắn đờ ANGZ. Ta đương nhiên biết hắn có mở ám. Vân Giao Phủ chủ ngược lại không có giận lây sang Nhạc Sơn, hắn mặt trầm như nước, trầm giọng nói, nhưng hắn nếu đem lời nói đến chỗ này phân thượng, trận chiến này, liền quan hệ đến vấn đề mặt mũi, không thể không chiến. Dừng một cái, hắn nhìn về Lâm Vũ, ngưng trọng nói, Lâm Vũ, tiếp theo đánh một trận, liền nhờ ngươi. Ngươi nếu là có thể thủ thắng, trừ hứa hẹn ngươi điều kiện bên ngoài, ta còn thiếu ngươi một cái ân huệ. Nghe đến lời này, Nhạc Sơn trong lòng áy náy cả kinh. Một tên thiên nguyên cảnh cường giả, ân huệ liền cực kỳ chân quý, huống chi là Vân Giao Phủ chủ, thân là một phủ chi chủ. Thực lực vượt xa phổ thông thiên nguyên nhất trọng thiên võ giả, hắn nhân tình, phân lượng càng là rất nặng. Xem ra, Vân Giao Phủ chủ là thực sự tức giận, mới có thể không tiếc bỏ ra giá cao như vậy. Phủ chủ yên tâm, ta sẽ hết sức. Lâm Vũ gật đầu một cái, thần sắc bình tĩnh, không có chút nào vẻ lo âu. Được. Lâm Vũ bình tĩnh thái độ, rốt cuộc để cho Vân Giao Phủ chủ nhiều hơn một ít sức lực, hắn nhìn về nhỏ lao béo, cười lạnh nói, Trương Nếu Khư. Ngươi đã muốn chơi đùa, ta liền theo ngươi hảo hảo chơi đùa một cái. Ngươi đánh cuộc, ta đáp ứng. Ha ha ha ha. Nghe được Vân Giao phủ chủ lời nói, kia nhỏ lao béo nhất thời cười như điên. Được, rất tốt. Cố Vân Phàm, lần này, ngươi nhất định phải mất hết mặt mũi. Hoa tiểu đệ, tiếp đó, liền giờ đến phiên ngươi ra sân. Tiếng nói rơi xuống, một tên người mặc hoa bảo thanh niên liền vừa sải bước ra, đứng ở nhỏ lao béo bên người. Hắn dung mạo phổ thông, nhưng một đôi mắt lại cực kỳ có thần, quanh thân tản ra một loại bình tĩnh sâu thẳm khí tức, phảng phất biển khơi một loại sâu không lường được. Mặc dù thả ra là nửa bước địa cực cảnh giới, nhưng hắn làm cho người ta cảm giác, so với địa cực tiền kỳ võ giả mạnh hơn. Đây là Hoa Vân Phong. Linh bảng đệ nhất Hoa Vân Phong, Vân Hư phủ chủ, lại đưa hắn cho mời tới. Lần này phiền toái. Vân Hư phủ chủ, không chỉ có đến có chuẩn bị, hơn nữa còn là chú tâm cho chúng ta phủ chủ tới bộ, linh bảng đệ nhất ta. Dõi mắt linh phủ cảnh, lại có ai có thể sẽ là Hoa Vân Phong đối thủ? Hoàn. Trận chiến này, thua định. Khi thấy Hoa Bảo thanh niên thời điểm, Vân Giao phủ thành nhất phương, toàn bộ võ giả sắc mặt tất cả đều chợt biến đổi, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hoa Vân Phong, toàn bộ linh không vực công nhận linh phủ cảnh người mạnh nhất, coi như là đối mặt địa cực trung kỳ cường giả, cũng giữ vững nửa giờ mới vừa sa sút, cho dù là linh bảng thứ nhì cùng thứ ba cộng lại, cũng xa hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, bất kể Vân Giao phủ chủ phái ra người nào, cũng tuyệt đối là thua không nghi ngờ. Lại là hắn. Ngay cả Lâm Vũ đều là hơi ngẩn ra, không nghĩ tới Vân Hư phủ chủ, lại có thể mời tới Hoa Vân Phong. Phải biết, Hoa Vân Phong mặc dù chỉ là nửa bước địa cực cảnh, nhưng là linh bảng số 1, lại vừa là nguyên sinh tông đệ tử. Tiền đồ nhất định bất khả hạn lượng, Vân Hư phủ chủ mặc dù là thiên nguyên cảnh cường giả, nhưng muốn mời động Hoa Vân Phong, chỉ sợ cũng phải bỏ ra không nhỏ giá. Bất quá, chẳng qua là ngẩn ra sau khi, Lâm Vũ liền lắc đầu một cái, bước ra một bước. Mạnh như âm phong sát, nắm giữ Minh Vương phủ như vậy thất phẩm linh khí, đều không phải là đối thủ của hắn. Hoa Vân Phong mặc dù là linh bảng số 1, nhưng cũng không bị hắn coi ra gì. Ừ, linh phủ hậu kỳ. Chuyện gì xảy ra? Phủ chủ đại nhân, lại sẽ phái ra một cái linh phủ hậu kỳ võ giả xuất chiến. Chẳng lẽ là thật cảm thấy phải thua không thể nghi ngờ, trực tiếp buông tha trận chiến này? Thôi thôi, chúng ta Vân Giao phủ ép Vân Hư phủ nhiều năm như vậy, không nghĩ tới quay đầu lại, rốt cục vẫn phải bị Vân Hư phủ tính toán một lần. Lâm Vũ tâm tư, những người còn lại cũng không biết, thấy Lâm Vũ bước ra một bước, Vân Giao phủ thành một đám võ giả đầu tiên là sững sờ. Chợt tựa hồ minh bạch cái gì, rối rít lắc đầu thở dài đứng lên. Hiển nhiên, dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Vũ chẳng qua là Vân Giao phủ chủ ở tự nhận phải thua dưới tình huống, tùy tiện phái ra một cái vật hy sinh a. Linh phủ hậu kỳ. Hoa Vân Phong cũng là ngẩn người một chút, chợt lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, từ ta trở thành linh bảng đệ nhất tới nay, địa cực tiền kỳ võ giả giết không ít, đều là linh bảng võ giả cũng đánh bại không ít, không nghĩ tới. Lại còn có muốn với linh phủ hậu kỳ võ giả giao chiến thời điểm, cũng được, ta liền áp chế chính mình tu vi, chỉ điểm một chút ngươi đi. Vừa nói, Hoa Vân Phong lại thật áp chế chính mình tu vi, đem tu vi áp chế đến linh phủ hậu kỳ, rồi sau đó, mới tiện tay một trưởng vô ra. Này Hoa Vân Phong, không hổ là linh bảng đệ nhất thiên tài, mặc dù áp chế tu vi, lại chẳng qua là tiện tay một trưởng này, nhưng một trưởng này uy lực. Nhưng cũng đủ để có thể so với linh phủ cường giả tối đỉnh toàn lực nhất kích, ngang nhiên hướng Lâm Vũ đánh tới. Hoa Vân Phong, ngang hàng cảnh giới, ngươi không phải là đối thủ của ta xem ngươi chính là cầm suất toàn lực đi. Lâm Vũ sắc mặt lạnh nhạt, đồng dạng là tiện tay một trưởng vỗ ra, liền trực tiếp đem Hoa Vân Phong một trưởng hóa giải, lại nhìn Vân Đạm Phong khinh, tựa hồ căn bản không có thi triển toàn lực. Ừ. Hoa Vân Phong chân mày cau lại, chợt khẽ cười. Ngược lại có chút ý tứ, bất quá, không phải là cái gì miêu cẩu cũng có thể làm cho ta thi triển toàn lực, chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách này. Để đọc truyện hắn giọng rất bình thản, rất ôn hòa, có thể nói ra lời nói, nhưng là làm cho người ta một loại không nghi ngờ gì nữa cảm giác, phảng phất hắn nói ra lời, chính là kim khẩu ngọc ngôn, hắn nói cái gì, chuyện kia thật liền là cái gì. Bất quá, hắn cũng thật có kiêu ngạo tư bản. Xưa nay linh bảng số 1, chỉ cần không trúng đường ngã xuống, trên căn bản ngày sau cũng có thể đặt chân thiên nguyên cảnh, danh liệt thiên bảng, nếu là ngay cả như vậy đều không đủ lấy kiêu ngạo, kia cũng không có cái gì người có thể có kiêu ngạo tiền vốn. Trấn La Ấn. Hắn dừng dưng một tiếng, vẫn là đem tu vi áp chế ở linh phủ hậu kỳ cảnh giới, hai tay kết ấn, nhất thời ngưng tụ thành một đạo thanh sắc ấn tỷ, thanh sắc quang mang dạo dược, trong nháy mắt khuyết trương đến đạt tới chu vi 30 trượng, cũng không biết hàm chứa bực nào lực lượng khổng lồ, đè xuống, lại phảng phất hư không cũng đồng loạt sụp đổ hạ xuống. Này một ấn uy năng, đủ để sánh bằng nửa bước địa cực cảnh cường giả thủ đoạn. Ta nói rồi, ngang hàng cảnh giới, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nhưng mà, đối mặt này một ấn, Lâm Vũ lắc đầu một cái, vẫn chẳng qua là tùy ý một trưởng vỗ ra, tựa hồ hoàn toàn không có đem Hoa Vân Phong thủ đoạn coi là chuyện đáng kể. Chương 303, Hoa Vân Phong đột phá. Ẩm. Lâm Vũ một trưởng này đánh ra, rõ ràng nhìn nhẹ nhõm, cố gắng hết sức tùy ý, có thể một trưởng đi xuống, Hoa Vân Phong chấn la ấn, liền bị trực tiếp một trưởng vỗ thành phấn vụn. Ừ. Hoa Vân Phong sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hắn mặc dù áp chế tu vi, nhưng hắn tự tin lấy hắn có thể chịu, thu thập một cái linh phủ hậu kỳ võ giả còn chưa phải là bắt vào tay, có thể không nghĩ tới, thậm chí ngay cả tiếp theo hai lần ở Lâm Vũ trên tay cật biết. Nếu như chỉ là không có đưa đến hiệu quả cũng liền thôi, có thể hết lần này tới lần khác, Lâm Vũ nhưng là như thế dễ dàng dáng vẻ, cái này thì để cho hắn cảm thấy rất mất mặt, thẹn quá thành giận. Thật đúng là có nhiều chút ý tứ. Hắn sắc mặt hơi rét. Thanh âm cũng biến thành lạnh lùng đi xuống, có thể tiếp lấy ta hai tuyển người không nhiều, ngươi có thể đủ làm được, coi như là rất không, bất quá tiếp đem chiêu này ra, ngươi thua không nghi ngờ. Từ huyền tháp, một tòa như núi non hình dáng tiểu tháp linh khí, chợt xuất hiện ở Hoa Vân Phong trên tay, hắn một tiếng quát chói tai, tiểu tháp kia liền tích lưu lưu xoay tròn cấp tốc đứng lên, vừa xoay tròn, một bên cấp tốc phóng đại, trong nháy mắt, liền tạo thành một tòa thì có cao 50 trượng cự tháp. Như một ngọn núi một dạng ầm ầm hướng Lâm Vũ chấn áp xuống. Hoa Vân Phong, ta khuyên ngươi chính là thi triển toàn lực đi, chút thủ đoạn nhỏ nhen này, sẽ không phải lấy ra xấu hổ mất mặt. Nhưng mà, đối mặt này như là một ngọn núi lớn đè xuống cự tháp, Lâm Vũ thần sắc vẫn bình thản, trong tay hắn vô căn cứ hiện lên Thái Huyền Kiếm, cười nhạt, chính là vô cùng tự nhiên nhất kiếm hù ở hải ra. Hưu, một đạo kiếm khí, nhất thời bung ra, kia tốc độ nhanh như tia chớp. Cực quang một loại xẹt qua, chỉ một chút, liền đem kia cự tháp trực tiếp xé, rồi sau đó, ngang nhiên hướng Hoa Vân Phong kích bắn đi. Ừ, đối mặt đạo này cực quang như vậy ầm ầm mà chí kiếm khí, Hoa Vân Phong sắc mặt rốt cuộc biến hóa. Ở cái này nhìn như phổ thông kiếm khí phía trên, hắn lại cảm nhận được uy hiếp tánh mạng, toàn thân lông tơ, cũng vào giờ khắc này đồng thời nổ đứng lên. Từ huyền tháp, cho ta chấn. Hoa Vân Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Lại cũng không để ý áp chế thực lực, nửa bước địa cực cảnh thực lực nhất thời bùng nổ. Trong lúc nhất thời, hắn cả người chân nguyên ba động tăng vọt vô số lần. Ẩm. Sau một khắc, kia cự tháp càng mãnh liệt xoay tròn, lại gắng gượng lần nữa khuyết trương lớn. Trong nháy mắt, liền bành trướng đến ước chừng cao trăm trượng đại, kia sáng chói mắt từ thân tháp nổ bể ra đến, giống như một vòng tiểu thái dương, tản ra chói mắt hào quang, xoay tròn giữa, ầm ầm hướng kiếm khí đánh tới. Suy suy suy, ngắn ngủi mấy hơi thở, cự tháp cùng kia một đạo kiếm khí, chính là đóng đụng mấy trăm hiệp, mỗi một lần đóng đụng, cũng phát ra kim thạch va chạm kịch liệt âm thanh, cuối cùng, kia cự tháp cuối cùng gắng gượng bị kiếm khí bị văng bay ra ngoài. Ẩm, đem to lớn thân tháp văng tung tóe sau khi, kiếm khí kia càng thêm mãnh liệt, kinh người khí tức bén nhọn bung thả ra đến, giống như một đạo giải lụa màu bạc, nhô lên cao bổ về phía Hoa Vân Phong. A. Hoa Vân Phong liên tục gầm thét, điên cuồng thả ra tự thân chân nguyên, muốn đem này một đạo kiếm khí ngăn trở đỡ được, nhưng mà, hắn toàn bộ phản kháng, tất cả đều là phí công vô lực. Nhất kiếm hạ xuống, thân hình hắn, cũng theo đó bay rớt ra ngoài. Cái gì? Hoa Vân Phong, lại bại. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Hoa Vân Phong tháo chạy, nhất thời đưa tới nhiều tiếng hô kinh ngạc, vô luận là Vân Hư Phủ, hay lại là Vân Giao Phủ bên này. Toàn bộ võ giả, đều là mặt đầy khiếp sợ, không tưởng tượng nổi. Phải biết, Hoa Vân Phong, nhưng là linh bảng đệ nhất cường giả A. Mặc dù linh bảng số 1, cũng không có nghĩa là tuyệt đối vô địch, cũng có bị những thiên tài khác kéo xuống ngựa khả năng, nhưng là, với hắn đối chiến Lâm Vũ, chỉ mới bất quá linh mẫn phủ hậu kỳ mà thôi. Chính là linh phủ hậu kỳ cảnh giới, là có thể đem linh bảng đệ nhất Hoa Vân Phong nhất kiếm đánh bại, nếu để cho hắn đạt tới linh phủ đỉnh phong, nửa bước địa cực cảnh, thực lực kia lại sẽ là kinh khủng bực nào. Thậm chí, chỉ cần để cho hắn đạt tới địa cực cảnh, có phải hay không là có thể trực tiếp đứng hàng địa bảng, sáng tạo linh không vực từ trước tới nay chưa bao giờ có kỳ tích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ võ giả tất cả đều rung động, nhìn Lâm Vũ, giống như đang nhìn một cái triệt đầu triệt đuôi quái vật. Vô dụng phế vật. Nhỏ Lao Béo sắc mặt âm trầm, nhìn bay rớt ra ngoài Hoa Vân Phong, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Là mời được Hoa Vân Phong, hung hãn chết một lần Vân Giao phủ chủ mặt mũi, hắn chính là bỏ ra vô cùng giá thật lớn, kia giá thậm chí càng vượt qua xa một tòa mỏ linh thạch cùng tinh thần ngọc thủy, thật không nghĩ đến, này Hoa Vân Phong thật không ngờ vô dụng, liền một cái linh phủ hậu kỳ võ giả cũng không là đối thủ. Cái gọi là linh bảng số 1, nguyên lai cũng bất quá là lãng đắc hư danh a. Được, rất tốt. Đang lúc này, một đạo tức giận thanh âm chợt vang lên, chợt kia Hoa Vân Phong thân hình đảo bay trở về, hắn không bao giờ nữa phục trước bộ kia trầm tĩnh chấn định bộ dáng, mặt đầy âm lãnh, lạnh lùng nói, ta Hoa Vân Phong đường đường linh bảng số 1, không nghĩ tới lại sẽ thua ở một mình ngươi chính là linh phủ hậu kỳ gia hỏa trên người, vốn là, ta còn muốn ở linh trên bảng dừng lại thêm một đoạn thời gian, nhưng là giết ngươi, ta cũng chỉ đành trước thời hạn một bước đột phá. Có thể trở thành ta đột phá địa cực cảnh sau khi người thứ nhất giết đối thủ chết sống, tiểu tử, ngươi coi như là xuống hoàng tuyển, cũng đủ để nhắm mắt. Tiếng nói rơi xuống, Hoa Vân Phong khí thế đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt, liền trực tiếp từ nửa bước địa cực cảnh, đột phá đến địa cực tiền kỳ cảnh giới. Ẩm. Giờ khắc này, quanh người hắn khí thế tăng vọt gấp mấy lần, từ trong cơ thể hắn tản mát ra khí tức, cuối cùng không chút nào kém cỏi hơn địa cực trung kỳ cường giả. Từ huyền tháp, chấn diệt. Hai tay của hắn đánh ra một đạo kết ấn, kia to lớn thân tháp lần nữa điên cuồng xoay tròn khuyết trường, lại từ cao trăm trượng đại, ước chừng tăng trưởng đến ba cao trăm trượng độ. Lớn như vậy thân tháp, liền giống như một tòa sừng sững dây núi, xoay tròn cấp tốc giữa, đưa tới từng miếng gió mạnh, cuồng phong hô khiếu, tạo thành một mảnh cuồng bão bão, cắt bay đá chạy, vô cùng hỗn loạn giữa, kia 300 trượng cự tháp, lấy không tưởng tượng nổi tốc độ, hướng Lâm Vũ chấn áp xuống. Hèn hạ. Nhạc Sơn, Vân Giao phủ chủ sắc mặt cũng biến hóa, trận chiến này, vốn nên linh mẫn phủ cảnh cấp bậc chiến đấu, nhưng này Hoa Vân Phong đường đường linh bảng số 1, ở xa suốt sau khi, lại không cam lòng thất bại, đột phá đến địa cực cảnh mà chống đỡ trả Lâm Vũ, loại thủ đoạn này, thật sự là quá mức bị ổi vô sỉ nhiều chút. Nhưng này cự tháp tốc độ thật sự là quá nhanh, hơn nữa Lâm Vũ cùng Hoa Vân Phong giữa khoảng cách quá mức đến gần, coi như là Nhạc Sơn, Vân Giao phủ chủ, cũng hoàn toàn không cách nào rút người ra cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn cự tháp hướng Lâm Vũ chấn áp xuống. Được. Cùng chi tương phản là, nhỏ Lao Béo nhưng là lộ ra nụ cười hưng phấn, coi như trận chiến này coi như là Hoa Vân Phong bại, nhưng chỉ cần có thể đem điều này linh phủ hậu kỳ tiểu tử giết, đó cũng là giá trị. Hai phủ võ giả bình thường, cũng rối rít trận to hai mắt, sắc mặt phức tạp ngắm lên trước mắt một màn. Một cái linh phủ hậu kỳ là có thể có thực lực như thế, tiền đồ nhất định bất khả hạn lượng người tuổi trẻ, chẳng lẽ nói, mới vừa triển lộ phong mang, liền muốn như là cỗ sao chổi ngã xuống sao. Gia nhập bục mạc chương trước chương sau bỏ phiếu đề cử. Chương 304, tinh thần linh thể đại thành. Tứ tượng vô cực. Ở tất cả mọi người hoặc là khẩn trương, hoặc là mong đợi, hoặc là cười trên nỗi đau của người khác dưới ánh mắt, Lâm Vũ rốt cuộc làm ra phản ứng. Hắn chợt vừa xài bước ra, trong tay Thái Huyền kiếm nhanh như tia chớp hù ở hải ra, một đạo chân có dài chừng 10 trượng kiếm khí, chính là quần quận xung ra, thanh sắc, hoàng sắc, lam sắc, hồng sắc bốn loại sáng bóng lưu động, toát ra không tưởng tượng nổi ánh sáng, sáng chói chói mắt, khiến cho người khó mà nhìn thẳng. Hưu. Gỗ thủy hỏa thổ bốn loại năng lượng, giống như qua toàn một loại buộc phát ra, một kiếm này, đầy đủ giải thích cái gì gọi là mạnh mẽ. Cái gì gọi là ác liệt? Rốt cuộc, kia một đạo tầm hơn 10 trượng kiếm khí, cùng to lớn từ huyền tháp hung hãn đụng vào nhau. Vào giờ phút này, nếu là từ trời cao đi xuống nhìn lại, liền có thể thấy một đạo kinh khủng sóng xung kích, lấy hai người va chạm địa phương làm tâm điểm, có vòng tròn đồng tâm nhanh chóng khuyết tán ra, ầm ầm dâng lên một cổ màu xám ma cô vân. Phá cho ta! Lâm Vũ Lệ quát một tiếng, cấp 37 thành kiếm ý hoàn toàn bùng nổ. Ở tiểu thành kiếm thế gia trì xuống, kia một đạo kiếm khí toát ra sát phạt khí tức càng kinh khủng hơn, trường kiếm hướng, sở hướng phi mỹ. Giáp giáp, giáp giáp. Đồng nhiên, kia từ huyền tháp trên thân tháp hiện ra một đạo rất nhỏ kẽ hở, mới đầu, vẫn chỉ là một đạo tiểu cái khe nhỏ, có thể theo thời gian đưa đẩy, kẽ hở kia càng ngày càng mở rộng, đến phía sau, tựa như cùng mạng nhện một loại tràn ngập ra, rậm rạp chẳng chịt, tràn ngập toàn bộ thân tháp. Rốt cuộc, kia to lớn thân tháp, oanh đất một tiếng, toàn bộ muốn nổ tung lên. Khai thiên cửu thức, đệ tam thức. Cùng lúc đó, Lâm Vũ thi triển thần tiêu bộ, thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở Hoa Vân Phong trước mặt, không chút do dự chính là đấm ra một quyền, thẳng đến Hoa Vân Phong tim. Không được. Hoa Vân Phong cả người lông tơ dựng ngược, trong lòng thăng ra một cổ tử vong uy hiếp cảm giác. Đáng tiếc, Lâm Vũ động tác thật sự là quá nhanh, căn bản không có cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian. Tìm chết. Trong lúc nguy cấp, rít lên một tiếng chợt vang lên, chợt nhỏ lao béo bóng người một chút thuần gì, trực tiếp ngăn ở Hoa Vân Phong trước người, nhẹ nhàng một trường, liền đem Lâm Vũ một quyền này cho đỡ được. Chết đi cho ta. Rồi sau đó, hắn lại vừa là một trường hủ ơ hại ra, thiên nguyên cảnh cường giả thực lực hoàn toàn bùng nổ. Một trường này, rõ ràng là muốn đem Lâm Vũ đưa vào chỗ chết. Trương Nếu Khư, ngươi tìm chết. Nhưng cùng lúc đó, một đạo khác giống giận cũng vang lên. Vân Giao phủ chủ bóng người xuất hiện, hắn sắc mặt lạnh như xương lạnh, một trưởng vô ra, trực tiếp liền đem nhỏ lao béo công kích ngăn trở. Trương Nếu Khư, trận chiến này, ngươi đã bại. Chẳng lẽ ngay trước nhiều người như vậy mặt, ngươi còn muốn ăn vạ hay sao? Vân Giao phủ chủ đưa tay chộp một cái, đem Lâm Vũ túm ở sau lưng, rồi sau đó, lạnh lùng quát, ngươi giàu gì cũng là một phủ chi chủ, chẳng lẽ một chút mặt mũi cũng không cần. Cố Vân Phàm, xem như ngươi lợi hại. Nhỏ lao béo mặt đầy âm trầm, cặp mắt giữa tràn đầy sắc ý, hung hãn trừng Vân Giao phủ chủ cùng Lâm Vũ liếc mắt, cười lạnh nói, linh thạch khoáng mạch, tinh thần ngọc tủy là ngươi, tương lai còn dài, chúng ta đi nhìn. Vừa nói, hắn nắm lên Hoa Vân Phong, thân hình mấy cái nhảy lên giữa, liền biến mất không thấy gì nữa. Thấy nhỏ lao béo cũng đi, Vân Hư phủ nhất phương võ giả trố mắt nhìn nhau, chật, chính là lập tức theo sau, trong nháy mắt, Vân Hư phủ mấy ngàn danh võ giả, liền đều biến mất hết không thấy. Ha ha ha ha. Lâm Vũ, lần này, ngươi thật đúng là cho ta lập đại công. Vân Giao phủ chủ lần này nhìn về Lâm Vũ, sắc mặt nhất thời trở nên hưng phấn, vô vô Lâm Vũ bả vai, cười to nói, lần này, coi là ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Đến, đi theo ta, ta đây liền thay ngươi tổ chức một trận tiệc ăn mừng. Nhạc Sơn chờ Vân Giao phủ nhất phương võ giả, cũng rối rít cười lớn, nhưng vô hình trùng, bọn họ nhìn Lâm Vũ ánh mắt, lại trở nên trịnh trọng lên. Chính là linh phủ hậu kỳ, lại có thể đánh bại địa cực tiền kỳ Hoa Vân Phong, cái này đã không đủ để chỉ dùng yêu nghiệt để hình dung, có thể tưởng tượng được, người này nếu là lớn lên, tất sẽ là kinh động toàn bộ linh không vực đại nhân vật. Như thế một cái yêu nghiệt, coi như thực lực bây giờ còn chưa đủ cường đại, cũng hoàn toàn đủ để cùng bọn chúng ngồi ngang hàng. Một trận tiệc ăn mừng, tổ chức rất là thành công, tiệc ăn mừng sau khi kết thúc, Lâm Vũ trở lại một căn mật thất, mà Vân Giao phủ chủ chỗ hứa hẹn 10% tinh thần ngọc thủy, cũng rất nhanh thì đưa tới. 10% tinh thần ngọc thủy, chỉ so với ngón tay đại không bao nhiêu, mặt ngoài tràn ngập một tầng nhàn nhạt ánh sao, nhìn một cái liền không phải là phàm vật. Nếu là hoàn chỉnh tinh thần ngọc thủy, liền có thể để cho Lâm Vũ tinh thần linh thể trực tiếp tu luyện tới trạng thái viên mãn, cho dù chẳng qua là 10%. Cũng hoàn toàn đủ để cho hắn đem tinh thần linh thể đẩy đến đại thành chi cảnh. Khoanh chân ngồi xuống, Lâm Vũ thu liễm trong lòng nghĩ bậy, chậm rãi hấp thu một khối này tinh thần ngọc tủy năng lượng. Từng luồng mềm mại ánh sao, từ tinh thần ngọc tủy mặt ngoài lan ra, đáp xuống Lâm Vũ trên người, để cho toàn thân hắn cũng đắm chìm trong ánh sao chính giữa, lộ ra vô cùng thần dị mà ưu viễn, nhất là hắn một đôi ánh mắt, càng là lộ ra vô cùng thâm thúy. Dần dần, Lâm Vũ cả người cũng tản ra nhàn nhạt tinh thần sáng bóng, cùng quanh thân ánh sao kêu gọi kết nối với nhau, hắn núp ở bên ngoài thân sâu bên trong tạp chất bị từng tia loại trừ, cả người giống như thiên truy bách luyện, bị kia ánh sao từng luồng đất mài. Đảo mắt, chính là một buổi tối thời gian. Ẩm. Trong lúc bất chợt, Lâm Vũ quanh thân ánh sao đại tác, bắt trước như sao nổ tung, giờ khắc này, hắn tinh thần linh thể, trang nghiêm từ trong thành đột phá đến giai đoạn đại thành. Không chỉ có như thế, ở tinh thần linh thể đột phá dưới sự dẫn động, hắn chân nguyên trong cơ thể cũng là ẩm dung dung, giống như nước sôi một loại kịch liệt đất sôi trào, rốt cuộc, từ linh phủ hậu kỳ, đột phá đến linh phủ cảnh giới đỉnh cao. Linh phủ đỉnh phong, tinh thần linh thể đại thành. Một đêm bế quan, để cho Lâm Vũ thực lực trực tiếp tăng vọt một cấp độ, bây giờ, bằng vào giai đoạn đại thành tinh thần linh thể, là hắn có thể đủ cùng địa cực hậu kỳ võ giả đánh một trận, mà linh phủ đỉnh phong chân nguyên cảnh giới, càng làm cho hắn hoàn toàn không sợ địa cực hậu kỳ đối thủ. Bây giờ hắn, thực lực roi mắt toàn bộ Liệt Thiên Kiếm Tông nội môn, đều đủ để xếp vào hàng đầu, mặc dù khoảng cách đứng đầu hàng ngũ còn có chênh lệch rất lớn, nhưng cũng coi là đứng vững cân cước, ở lớn như vậy Liệt Thiên Kiếm Tông chính giữa, cuối cùng là có một chỗ ngồi. Nếu là tiến thêm một bước, đột phá đến nửa bước địa cực cảnh, Lâm Vũ liền có lòng tin đối phó địa cực cường giả tối đỉnh, đến lúc đó, có lẽ không cần đột phá đến địa cực cảnh, là hắn có thể đủ bước lên địa bảng. Không đạt tới địa cực cảnh vào vị trí liệt địa bảng, cái này ở toàn bộ linh không vực trong lịch sử, cũng còn xưa nay chưa từng xảy ra qua, từ trước tới nay, trên địa bảng tu vi thấp nhất một người, đều có địa cực trung kỳ cảnh giới. Dù sao, cùng linh bảng bất đồng, địa bảng tổng cộng chỉ có 300 cái vị trí, có thể bước lên địa bảng, không có chỗ nào mà không phải là tinh anh, tuyệt đại đa số địa cực cường giả tối đỉnh, đều bị địa bảng trận ngoài cửa. Lâm Vũ nếu là thật có thể làm được, vậy tuyệt đối sẽ là hoành động toàn bộ linh không vực đại sự. Chương 305, Thất Lạc Cổ Thành. Đương nhiên, đứng hàng địa bảng, cũng không phải là chạm một cái mà thành sự tình, cho dù là Lâm Vũ, muốn trong vòng thời gian ngắn liền nắm giữ địa bảng cấp bậc thực lực, vậy cũng là chuyện không có khả năng. Thu liễm tâm tư, Lâm Vũ đứng lên, liền đi tìm Vân Giao phủ chủ. Tinh thần linh thể đạt đến đại thành, chân nguyên cảnh giới cũng đột phá đến linh phủ đỉnh phong, tiếp đó, chính là tấn thăng nhị trảo kim long vệ, trở lại Liệt Thiên Kiếm Tông. Rất nhanh, Lâm Vũ liền ở trong thành chủ phủ, thấy Vân Giao phủ chủ. Ha ha ha, tiểu hữu, chúc mừng ngươi lại tiến một bước, bước vào linh phủ đỉnh phong. Thấy Lâm Vũ bóng người, Vân Giao phủ chủ đầu tiên là cặp mắt sáng lên, chợt cười lớn, nếu là Lao Phu không có đoán sai lời nói, ngươi lần này tới, chính là muốn Lao Phu làm tròn lời hứa, cho ngươi tấn thăng nhị trảo kim long vệ đi. Tiền bối minh giám. Lâm Vũ cười nhạt, bất ti bất kháng đạo. Ngươi yên tâm, nhị trảo kim long vệ sự tình, ta cũng sớm đã phân phó, rất nhanh, kim long điện người, sẽ gặp đem nhị trảo kim long vệ bội trường cho ngươi đưa tới. Vân Giao phủ chủ phất tay một cái, đạo, bất quá, Lao Phu ngược lại muốn khuyên ngươi một câu, khoảng thời gian này, ngươi tốt nhất vẫn là ở lại Vân Tiêu cổ quốc, này đối với ngươi mà nói, sẽ có càng tốt đẹp nơi. Ừ. Lâm Vũ lông mày nhướng lên, không gấp nói chuyện. Hắn biết, Vân Giao phủ chủ đường đường một phủ chi chủ, thiên nguyên cảnh cường giả, nói chuyện tuyệt đối sẽ không vô thối tha, nếu nói như vậy, nhất định là có hắn dùng ý ở. Ngươi ngược lại ổn định. Thấy Lâm Vũ không kêu không đội bộ dáng, Vân Giao phủ chủ càng hài lòng, gật đầu nói, theo ta được biết, Thất Lạc Cổ Thành, đã tại Vân Tiêu phủ thành phụ cận Thập Vạn Đại Sơn hiện thế, ngắn thì nửa tháng, lâu thì một tháng, sẽ gặp hoàn toàn cởi mở. Thất Lạc Cổ Thành. Nghe được bốn chữ này, Lâm Vũ không khỏi cả kinh, chợt trong mắt chính là bắn ra một trận ánh sáng. Thất Lạc Cổ Thành, là cả Vân Tiêu cổ quốc nhất chứ danh địa phương, nghe nói, chỗ này, chính là ba cái niết bàn cảnh cường giả trước khi vẫn lạc liên thủ sáng tạo địa phương, bình thường tất cả là ở vào phong bế trạng thái, nhưng thường cách một đoạn thời gian, sẽ gặp cởi mở một lần, cho phép toàn bộ thiên nguyên cảnh dưới đây võ giả tiến vào. Đối với toàn bộ địa cực cảnh võ giả mà nói, này Thất Lạc Cổ Thành, đều là một cái cực kỳ hiếm thấy cơ duyên nơi. Ở nơi nào, có ba gã niết bàn cảnh cường giả đủ loại cơ duyên, bảo vật, thậm chí nếu là có thể tiến vào Thất Lạc Cổ Thành tối khu vực trung tâm, vẫn có thể đạt được ba đại cường giả cao nhất truyền thừa. Niết bàn cảnh cường giả, roi mắt toàn bộ linh không vực, đều là cao cấp nhất đỉnh phong tồn tại. Ba gã niết bàn cảnh cường giả lưu lại cơ duyên truyền thừa, có thể thấy cám dỗ này là kinh người dường nào. Nếu như không phải là thiên nguyên cảnh lấy thượng vũ giả không cách nào tiến vào, e là cho dù là thiên nguyên cảnh cường giả, đều sẽ có không ít động tâm, muốn đi vào này Thất Lạc Cổ Thành. Khi biết Thất Lạc Cổ Thành gặp nhau lần nữa cởi mở, Lâm Vũ lập tức liền thay đổi chủ ý, quyết định không quay lại trở về Liệt Thiên Kiếm Tông, mà là đi Thất Lạc Cổ Thành xông xáo một phen. Này cũng là chuyện đương nhiên lựa chọn. Nhập môn nhiệm vụ thất bại, nhiều lắm là lại trì hoãn một đoạn thời gian nhập môn, một lần nữa hoàn thành một cái nhiệm vụ thôi. Nhưng này thất lạc cổ thành, nhưng là cơ duyên lớn, quan hệ đến thực lực bản thân, hai người so sánh, cái nào quan trọng, dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Bất kỳ một cái nào đối với chính mình có lòng tin võ giả, cũng nhất định sẽ lựa chọn đi thất lạc cổ thành. Nhiều tạ phủ chủ nhắc nhở. Lâm Vũ cúi người hành lễ, trầm giọng nói. Không sao. Vân Giao phủ chủ cười ha ha, khoát tay một cái nói, coi như là ta không nói cho ngươi, tin tức này, ngươi sớm muộn cũng sẽ biết. Đúng, Nhạc Sơn hắn cũng dự định đi thất lạc cổ thành sông sáo một phen, hai người các ngươi ngược lại là có thể kết người bạn, ít nhất ở đi thập vạn đại sơn trên đường, lẫn nhau giữa, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ừ. Lâm Vũ gật đầu, lúc này, hắn liền cáo biệt Vân Giao phủ chủ, tìm tới Nhạc Sơn, một phen tổng cộng sau khi, hai người liền lập tức lên đường, đi Vân Tiêu phủ thành phụ cận thập vạn đại sơn. Ngay tại Lâm Vũ cùng Nhạc Sơn hai người lên đường đi đường mấy ngày nay, một tin tức cũng rất nhanh truyền khắp toàn bộ Vân Tiêu Châu, nhất thời làm cho cả Vân Tiêu Châu cũng vì đó hoành động. Thất lạc cổ thành, ở thập vạn đại sơn lần nữa hiện thân, sắp cởi mở. Trong nháy mắt, toàn bộ Vân Tiêu Châu toàn bộ võ giả, tất cả đều hoàn toàn táo động, Vân Tiêu cổ quốc vũ giả, rối rít chạy về thập vạn đại sơn, mà Vân Tiêu cổ quốc gia võ giả, cũng đều tận tốc độ nhanh nhất chạy tới. Tất cả mọi người, cũng như cùng người được mùi máu tanh cá mập một dạng không kịp chờ đợi vội vã chạy tới, chuẩn bị tranh đoạt trận này cơ duyên lớn. Thập vạn đại sơn, một chỗ bí ẩn bên trong sơn động. Nhất cá diện cho khô cằn, hình như khô lâu gầy nhom láo giả, mặt mùi âm lãnh, ngồi ngay ngắn ở một cái hoàn toàn do bạch cốt âm u xây thành vương tọa thượng, tay hắn cầm một thanh giống vậy hoàn toàn do bạch cốt tạo nên mà thành quyền trượng, cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống ngai vàng xuống phủ phục quỳ sáu người. Sáu người này, tất cả đều là thống nhất hắc bào, che mặt, đều là ở vào nửa bước thiên nguyên cảnh, hơi thở kia so với Nhạc Sơn còn mạnh mẽ hơn một ít, đủ để cùng đao ma so sánh. Thất lạc cổ thành, liền muốn mở ra. Gầy nhom láo giả trong tay quyền trượng, lạnh lùng mở miệng, các ngươi sáu người, chính là bổn tọa chú tâm bồi dưỡng mấy năm con cờ, bàn về thực lực, đủ để cùng địa bảng top 20 cường giả chống lại, lần này, bổn tọa kế hoạch có thể hay không hoàn thành. Tiểu xem các ngươi sáu cái. Sáu gã che mặt hắc bảo nhân không nói gì, chẳng qua là tất cả đều gật đầu một cái. Nhớ. Gây nhóm láo giả thanh âm chợt trở nên lăng lệ, bổn tọa kế hoạch nếu là có thể hoàn thành, ta vô gian ma giáo, liền có thể trước thời gian một năm xuất thế, ta đang trong giáo địa vị, cũng sẽ đề cao thật lớn. Nhưng nếu là không xong, hừ hừ mấy người các ngươi cũng không cần sống lại thấy ta. Không chỉ có như thế, nhà các ngươi người, tộc nhân, bằng hữu kết quả, cũng đều sẽ vô cùng thê thảm, cũng nghe hiểu sao. Phải. Sáu gã hắc bảo người bịt mặt rốt cuộc mở miệng, bọn họ thanh âm đều là thống nhất khô khốc, thống nhất không có chút nào cảm tình màu sắc, phảng phất như là hình người máy như thế. Tiếng nói rơi xuống, sáu gã hắc bảo người bịt mặt, hóa thành lục đạo bóng ma, trong nháy mắt biến mất trong sơn động. Vân Tiêu phủ thành. Coi như Vân Tiêu cổ quốc đô thành. Vân Tiêu phủ thành so với Vân Giao phủ thành chờ còn lại bất kỳ một tòa phủ thành, đều phải sang trọng rất nhiều. Ở chỗ này, buôn bán cũng là cực kỳ phồn hoa, tiểu lầu tiệm rượu vải đầy phố, cả tòa bên trong thành, tiểu lầu số lượng, tuyệt đối muốn vượt qua hơn ngàn số. Mà tại nhiều như vậy trong tiểu lầu, coi như Vân Tiêu cổ quốc hoàng thất kinh doanh Vân Tiêu tiểu lầu, dĩ nhiên là trong đó nổi danh nhất sang trọng nhất một cái. Lúc này, ở Vân Tiêu bên trong tiểu lầu, một tấm sáu người trên bàn, lại chỉ ngồi một cái đầu đỉnh chín giới ba tuổi trẻ hòa thượng, cái bàn kia thượng, một mâm thức ăn cũng không có sắp xếp, lại bày đầy đủ loại rượu ngon. Rượu ngon, rượu ngon. Trẻ tuổi kia hòa thượng tay phải một cái bầu rượu, tay trái một cái vò rượu, vừa lái ngược uống quá, một bên đại kêu thành tiếng, đưa tới mọi người chung quanh hoặc là bất mãn, hoặc là thần sắc cổ quái, nhưng hắn lại bắt chước như không nghe thấy, căn bản không hề có một chút nào để ý. Ừ. Đột nhiên, hòa thượng kia lô thai lựa chọn, tựa hồ là ở mình nghe cái gì, hồi lâu, trên mặt hắn chợt hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt, thất lạc cổ thành, cuối cùng là mở ra sao? Chương 306, Phong Vân Tế Hội. Thất lạc cổ thành. Hòa thượng kia đem tay trái trong vỏ rượu rượu ngon một cái hút sạch, rồi sau đó lại đem tay phải bầu rượu uống một hơi cạn sạch, rồi sau đó thật dài phun ra một hớp rượu lớn khí, cười to nói, ha ha ha ha. Chờ lâu như vậy, rốt cuộc chờ đến ngày này, nên uống cạn một chén lớn, hôm nay, nên uống cạn một chén lớn. Tiểu nhị, châm rượu. Tiếng cười lớn hạ xuống, hắn chợt ra tăng thanh âm, đem các ngươi nơi này toàn bộ rượu ngon, hết thể cho ta đưa 10 trên cái bình tới. Đồng dạng là Vân Tiêu Phủ Thành, một tòa bên trong mật thất. Một cái đạt tới cao hơn 2 mét đại, bắp thịt cả người màu đồng cổ, giống như là cầu lòng quay quanh đến thanh niên, một ngồi xổm đồng thời, đang ở dơ một khối to cối xay lớn. Kia cối xay, cũng không phải là phổ thông cối xay, chính là do thượng hạng huyền cương tinh thiết chế tạo thành, ít nhất có vài chục vạn cân phân lượng, có thể kia thanh niên cao lớn dơ này cối xay, nhìn nhưng là vô cùng dễ dàng, không tốn sức chút nào. Nếu như có kiến thức rộng võ giả ở chỗ này, liền có thể nhận ra, người này, đương nhiên đó là địa bảng xếp hạng thứ 17 tên, Kim Thánh Phái xếp hạng thứ 2 nội môn đệ tử, Cổ Trung Dương. Đại ca. Đột nhiên, một cái gần 2 mét võ giả xông tới, vừa tiến đến, liền hưng phấn gào lên, thất lạc cổ thành, hiện thế. Ừ. Cổ Trung Dương nhíu mày, cầm trong tay cối xay hất một cái, nhét vào trên tường. Gắng gượng ở trên tường xô ra một cái lỗ hổng thật to, mà hậu sinh sinh lún vào ở trong đó. Thất lạc cổ thành, rốt cuộc xuất thế. Hắn cười ha ha một tiếng, phát ra như hồng trung đại lữ như vậy thanh âm, liệt thiên kiếm tông, tuyệt đao phái người, các ngươi một mực đệ ta Kim Thánh Phái một đầu, có thể ở thất lạc cổ thành bên trong, liền muốn đến phiên ta Kim Thánh Phái tỏa hào quang rực rỡ. Lần này, ta Cổ Trung Dương, nhất định cần phải nổi danh khắp thiên hạ. Không chỉ là vô gian ma giáo, tuổi trẻ hòa thượng, Cổ Trung Dương, toàn bộ Vân Tiêu cổ quốc, đều là phong khởi vân dũng, đông đảo địa cực cảnh võ giả rối rít tuân hướng thập vạn đại sơn, một trận phong bạo, sắp nổi lên. Mà lúc này, Lâm Vũ cùng Nhạc Sơn hai người, cũng đã đến gần thập vạn đại sơn. Thập vạn đại sơn, ở Vân Tiêu cổ quốc nội bộ cực kỳ chứ danh, này một mảnh đại sơn, tất cả lớn nhỏ cộng lại, mặc dù không có 100.000 ngồi. Nhưng là có ít nhất mấy chục ngàn, trong đó có đủ loại chân quý báu vật, cường đại yêu thú, là rất nhiều võ giả lịch luyện phải qua đất. Dọc theo con đường này, Lâm Vũ hai người, đều là cực kỳ khiêm tốn. Lâm Vũ thực lực, chỉ tương đương với địa cực hậu kỳ mà thôi, mà Nhạc Sơn thực lực tuy mạnh, nhưng có thể chiến thắng hắn, cũng không phải số ít. Dù sao, thất lạc cổ thành cởi mở, gặp nhau hấp dẫn để chỉnh cái Vân Tiêu Châu bên trong toàn bộ địa cực cảnh cường giả, trong này. Không thiếu một ít lánh đời nhân vật, mặc dù không hơn địa bảng, nhưng thực lực bọn hắn, chưa chắc sẽ mạnh hơn địa bảng người phải kém. Trong đó một số người, thậm chí đủ để cùng địa bảng top 20 cường giả chống lại. Phải biết, có thể đứng hàng địa bảng top 20, kém nhất cũng có thể với thiên nguyên nhất trọng thiên cường giả giao chiến một đoạn thời gian mới vừa sa sút. Đối mặt loại này cấp bậc cường giả, coi như là Nhạc Sơn, cũng xa xa không phải là đối thủ, dưới tình huống này. Hai người dĩ nhiên là duy trì khiêm tốn nguyên tắc. Vèo. Đang lúc này, một trận cuồng phong lướt qua, không trung chỗ cao, đột nhiên xuất hiện một cái kim sĩ đại bằng thân hình. Ở đó kim sĩ đại bằng thượng, bất ngờ ngồi ngay thẳng một tên kim bảo trung niên, sắc mặt lạnh lùng, cao cao tại thượng. Kim bằng pháp vương. Người này, lại cũng tới. Nhạc Sơn sắc mặt hơi đổi, lập tức thu liễm khí tức, tựa hồ sợ bị kia kim bảo trung niên phát hiện như thế. Nhạc tiên bối. Đó là Lâm Vũ tâm niệm vừa động, mở miệng hỏi. Kia kim bằng pháp vương, chính là nửa bước thiên nguyên cảnh lão bài cường giả, thực lực của hắn, so đao ma còn phải mạnh hơn, đủ để cùng địa bảng top 20 cường giả sánh bằng. Nhạc Sơn lạnh rên một tiếng, đạo, bất quá, người này lòng nhưng là cực kỳ nhỏ mọn, có thù tất báo. Rất nhiều năm trước, ta từng theo hắn bởi vì một chuyện nhỏ mà kết làm thù hoán, hắn liền một mực nhớ ở trong lòng, qua nhiều năm như vậy. Một mực nhớ muốn tìm ta báo thủ. Coi là, không đề cập tới hắn. Nhạc Sơn lắc đầu một cái, đạo, chúng ta lập tức thì sẽ đến thập vạn đại sơn. Vào lúc này, ta trước với ngươi nói một ít có liên quan thất lạc cổ thành sự tình. Thất lạc cổ thành, với phần lớn bí cảnh như thế, một khi tiến vào bên trong, tất cả mọi người sẽ gặp ngẫu nhiên truyền tống đến bất đồng địa phương. Ở thất lạc cổ thành bên trong, toàn bộ võ giả chân nguyên cảnh giới cũng sẽ phải chịu áp chế. Mà sức mạnh thân thể, lại là không chịu ảnh hưởng, vì vậy, ở nơi nào, thân thể mạnh mẽ võ giả, sẽ chiếm theo rất đại ưu thế. Ồ, lời này vừa nói ra, Lâm Vũ chân mày không khỏi khều một cái. Hắn tinh thần linh thể, đã tu luyện tới giai đoạn đại thành, có thể so với địa cực hậu kỳ cường giả, nếu như Nhạc Sơn lời muốn nói là lời thật, kia với hắn mà nói, ngược lại một cái rất đại ưu thế. Ngoài ra, Thất Lạc Cổ Thành mặc dù kêu Thất Lạc Cổ Thành, nhưng kỳ thật, Cổ Thành chỉ là một khái chỉ. Trên thực tế, khi tiến vào này một mảnh bí cảnh sau, phải trải qua một mảnh sa mạc, tam trọng quan ải, mới có thể chân chính thấy Thất Lạc Cổ Thành. Nhạc Sơn mở miệng, về phần này một mảnh sa mạc, tam trọng quan ải, chính là. Hồi lâu, Nhạc Sơn mới đưa liên quan tới Thất Lạc Cổ Thành một ít chuyện cũng kể xong, bất quá, liên quan tới Thất Lạc Cổ Thành bên trong rất nhiều chi tiết, Nhạc Sơn chính mình thật ra thì cũng đều không phải là rất biết, hắn giảng thuật, có rất nhiều nơi cũng là nói không rõ ràng. Đa tạ Nhạc tiền bối. Dù vậy, Lâm Vũ hay lại là trịnh trọng hướng Nhạc Sơn ngỏ ý cảm ơn. Nhạc Sơn giảng thuật mặc dù không là rất tường tận, nhưng là để cho hắn đối với Thất Lạc Cổ Thành có không nhỏ biết, không đến nổi một con bôi đen liền xông vào. Ba ngày sau, Lâm Vũ cùng Nhạc Sơn hai người, rốt cuộc tiến vào Thập Vạn Đại Sơn khu vực trung tâm. Một tòa thật to thành trì hư ảnh, như ẩn như hiện, núp ở đám mây sâu bên trong, vừa lúc ở Thập Vạn Đại Sơn trung tâm trời cao, nó tràn đầy một loại cổ xưa, sâu thẳm khí tức, xa xa vừa nhìn, liền để cho người không khỏi tâm sinh kính sợ. Bên dưới thành trì phương, đã hội tụ vô số võ giả, sơ lược khe đếm, lại liền vượt qua hơn 10.000 số. Suốt mấy chục ngàn tên cực cảnh võ giả, trong đó không thiếu địa cực đỉnh phong, thậm chí là nửa bước thiên nguyên cảnh tồn tại, ở trong này, ngay cả Kim Bằng Pháp Vương một cấp này chớ cường giả, đều có không ít. Cường giả như vân, dị thú phi đằng, nhiều cường giả như vậy hội tụ vào một chỗ, có thể nói là chân chính phong vân tế hội. Ẩm. Đang lúc này, kia to thành trì lớn hư ảnh đột nhiên chợt một chút chấn động, rồi sau đó, một đạo to lớn quang trụ, từ kia thành trì trung ương phong xuống. Kia to lớn quang trụ, nhanh chóng ngưng là thật thật, rồi sau đó hóa thành một ngôi do hào quang lóng ánh ngưng tụ mà suốt ngày thê, ngày đó thê đạt tới 3.000 giai, vừa vặn xuyên qua Thập Vạn Đại Sơn cùng to thành trì lớn. Thất Lạc Cổ Thành, mở ra. Xông lên A. Thượng, mau hơn. Để cho ta lên trước, cút ngay cho ta. Trong phút chốc, suốt mấy chục ngàn tên cực cảnh cường giả, tất cả đều hoàn toàn sôi sùng sục. Chương 307, bị lạc đại sa mạc. Xông lên A. Mấy chục ngàn tên cực cảnh võ giả, tất cả đều hoàn toàn sôi sùng sục, bất chấp hết thảy, điên cuồng hướng cột sáng kia thiên thê phóng tới, e sợ cho mình rơi vào phía sau. Trong này, lại nhất là lấy Kim Bằng Pháp Vương, Kim Thánh Phái Cổ Trung Dương đám người hướng nhanh nhất, trong chớp mắt công phu, cũng đã theo cột sáng kia thiên thê, xông vào Thất Lạc Cổ Thành bên trong. Tới sớm không bằng đến đúng lúc, Lâm Vũ, chúng ta cũng xông lên đi. Nhìn thấy một màn này, Nhạc Sơn gào to một tiếng, liền cũng hướng quang trụ thiên thê phóng tới, phía sau hắn, Lâm Vũ mắt sáng lên, theo sát phía sau, cũng xông lên. Một lát sau, theo cổ sáng kia thiên thê, Lâm Vũ thân hình, liền không có vào Thất Lạc Cổ Thành bên trong. Vèo. Một trận quay cuồng trời đất, trong phút chốc, Lâm Vũ cả người ý thức cũng tạm thời đình trệ. Nhưng chỉ gần đỉnh trệ một cái hô hấp, hắn liền lần nữa khôi phục tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh là mênh mông vô bờ hoàng cát tràn ngập, một mảng lớn, hiện lên động hào quang màu vàng nóng, có chút chói mắt. Trên đỉnh đầu, là nóng bỏng thái dương, kia ánh sáng mặt trời vô cùng mãnh liệt, với phổ thông ánh mặt trời so với, cũng không biết là mãnh liệt gấp bao nhiêu lần, lại để cho Lâm Vũ cũng cảm nhận được vô cùng nóng như thiêu. Phải biết, nói như vậy, đạt tới tiên thiên cảnh sau khi, võ giả cũng sẽ không cảm nhận được người bình thường băng hàn nóng như thiêu, có thể này ánh sáng mặt trời, lại để cho Lâm Vũ cũng cảm nhận được nồng nặc nhiệt ý. Chỉ là đợi mấy hơi thở, Lâm Vũ trên trán, trên mặt, trên cánh tay, chính là không ngừng thấm xuất mồ hôi, toàn thân sền sệt, vô cùng khó chịu. Tinh thần linh thể. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, vận chuyển lên tinh thần linh thể, nhàn nhạt ánh sao ở bên ngoài thân hiện lên, một cổ lạnh lẽo xung ra. Lúc này mới cảm giác còn dễ chịu hơn rất nhiều. Nơi này, đương nhiên đó là Thất Lạc Cổ Thành bên trong chỗ thứ nhất khảo nghiệm, bị lạc đại sa mạc. Nay một mảnh đại sa mạc, vô cùng to lớn, không biết có bao nhiêu rộng lớn, muốn đi ra mảnh này sa mạc, coi như là vận khí khá hơn nữa, cũng phải tiêu phí ít nhất thời gian nửa tháng. Thời gian nửa tháng, nhìn như không nhiều, nhưng phải biết, đối với địa cực cảnh võ giả mà nói, coi như là phổ thông đi đường tốc độ. Vậy cũng là cực nhanh vô cùng, thời gian nửa tháng, thì tương đương với người bình thường thời gian mấy năm. Mà nửa tháng, đây là thuận lợi nhất dưới tình huống, càng đại khả năng là sẽ ở đây một mảnh mênh mông vô ngân trong sa mạc bị lạc phương hướng. Mà một khi bị lạc, vận khí tốt, có thể ở thời gian một tháng lượn quanh đi ra ngoài, nhưng nếu là vận khí không được, đó chính là mấy tháng, thậm chí là vĩnh viễn. Đây vẫn chỉ là đệ nhất trọng khảo nghiệm, mà liên tục nửa tháng, một tháng, thậm chí còn thời gian dài hơn, cũng chỉ có thể nhìn được vô cùng vô tận sa mạc, gặp mặt trời chói chang thiếu đốt, này đối với võ giả trong lòng, không thể nghi ngờ lại vừa là một cái khảo nghiệm to lớn. Ngoài ra, ở bên này sa mạc chính giữa, còn hàm chứa rất nhiều hung hiểm, mảnh này trong sa mạc thổ dân, đồng dạng cũng là cực kỳ hung tàn, có thể dễ dàng để cho địa cực cường giả tối đỉnh cũng mất mạng. Nhà một cái lớn đại sa mạc, mấy chục ngàn danh võ giả, có thể đi ra này một cái sa mạc, chỉ sợ cũng chỉ có mấy ngàn người mà thôi. Vâng! Ngay tại Lâm Vũ trong lòng chuyển động ý nghĩ thời điểm, dưới chân hắn sa mạc, đột nhiên chợt sụp xuống, không biết thứ gì, chợt níu lại chân hắn, liền muốn đưa hắn thân thể đi xuống kéo. Không được! Lâm Vũ biến sắc, chợt phát lực, thi triển ra thần tiêu bộ, tại hắn đột phá đến linh phủ đỉnh phong sau khi... Hắn toàn lực bạo nổ dưới tóc, tốc độ trang nghiêm đạt tới 9 lần tốc độ âm thanh. Xích! Cả người hắn giống như đạn đại bác một loại vọt lên, né tránh vậy không biết thứ gì đánh lén, trực tiếp né tránh đến ngoài mấy chục thước. Chít chít! Trận, một trận làm người ta mau cốt tủng tiếng người âm vang lên đến, rồi sau đó, một mảng lớn hoàng cắt sụp đổ, một cái chân có dài mấy chục thước, cao hơn 5 mét to lớn hạt tử, ầm ầm xuất hiện ở Lâm Vũ trước mắt. Kia to lớn hạt tử cả người nước sơn đen như mực, một đôi gọng kìm lớn đạt tới dài 7, 8 mét, trên đuôi thích đâm càng là đạt tới dài 10 mấy mét, hiện lên động làm cho người kinh hãi run rẩy kinh khủng sáng bóng. Này rõ ràng là một con thất giai trung cấp cự hạt. Chít chít. Kia hạt tử hì kha zz hì zz quái khiếu, đột nhiên, này một đôi to lớn gọng kìm lớn, chợt nô lên cao hướng Lâm Vũ chụp tới, này một đôi gọng kìm lớn. Giống như chạm đao một dạng hung hãn hướng Lâm Vũ hạ xuống. Khoai kiếm. Đối mặt này đáng sợ tập kích, Lâm Vũ không dám có bất kỳ lười biếng, trực tiếp liền thi triển ra khoái kiếm ngón này đoạn, kiếm khí bung ra, như tia chớp hướng kia to lớn gọng kìm lớn bổ tới. Xuy. Một tiếng nổ vang, kiếm khí kia ở gọng kìm lớn nộp lên đụng, phát ra một tiếng vang thật lớn, lại là không có đối với này gọng kìm lớn tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Quả nhiên. Ở bên trong vùng thế giới này, toàn bộ võ giả chân nguyên cũng bị áp chế. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng, hắn một chiêu này khoái kiếm, vốn là coi là không thể đánh chết thất giai yêu thú cấp trùng, cũng có thể để cho bị thương nặng, nhưng đối với này to lớn hạt tử, lại không có tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Thứ nhất, đây là bởi vì hắn chân nguyên cảnh giới bị áp chế, không cách nào phát huy được bình thường thực lực. Thứ hai, ở nơi này một mảnh bị lạc trong sa mạc rộng lớn. Có thể sinh tồn đi xuống yêu thú, toàn bộ đều không phải là kẻ vớ vẩn, sinh mệnh lực phải xa xa so với phổ thông yêu thú ương ngạnh. Chuyện cu. A tui VN càng hoàn cảnh ác liệt, thật sự đản sinh ra yêu thú, cũng liền càng phát ra khó có thể đối phó. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ biến hóa kiếm là quyền, đấm ra một quyền, có thể so với địa cực hậu kỳ lực lượng bùng nổ, cường thịnh quyền ấn, ầm ầm hướng này một đôi gọng kìm lớn rơi đi. Ầm. Ầm. Đối mặt kiếm khí không phát hiện chút tổn hao nào này một đôi gọng kìm lớn, đối mặt Lâm Vũ một quyền, nhưng là nhất thời dao động, nổ bể ra một cái lỗ, máu tươi màu đen nổ bắn ra tới. Chít chít. Bị đau, kia to lớn hạt tử nhất thời giận dữ, nó kia đạt tới dài mười mấy mét thích đâm trận thật cao nâng lên, đầu nhọn nơi hiện lên động làm cho người kinh hãi run rẩy kinh khủng hàn mang, mang theo nhanh như kia chớp tốc độ kinh khủng, ầm ầm hướng Lâm Vũ tim đâm tới. Không nghi ngờ chút nào, nếu là bị nó thích thứ kích bên trong, Lâm Vũ coi như là có giai đoạn đại thành tinh thần linh thể, cũng sẽ bị trực tiếp xuyên thấu, chết thảm tại chỗ. Hưu. Thời khắc mấu chốt, Lâm Vũ thi triển thần tiêu bộ, trong nháy mắt lướt ngang, ở gần như cực hạn dưới tình huống, tránh thoát này một thích đâm tập kích, rồi sau đó, thân hình hắn nhanh như tia chớp, ầm ầm vọt lên, thoang cái liền xuất hiện ở to lớn hạt tử trước người. Khai thiên cửu thức, đệ tam thức. Hắn gào to một tiếng, chợt đấm ra một quyền, từ cánh tay đến quả đấm, cơ nhục, gân mạch tất cả đều cấp tốc chấn động đứng lên, tại loại này lực chấn động ra trì xuống, một quyền này của hắn uy lực, nhất thời tăng vọt gấp 3. Ầm. Tinh quang thôi sán, thông suốt chói mắt, như một ngôi sao nổ bể ra đến, một đạo quyền ấn, hiệp không thể ngăn trở tư thế, ầm ầm hướng kia to lớn hạt tử đánh tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, một vết nứt từ kia to lớn hạt tử từ phần lưng hiện lên, sau đó lan tràn đến toàn thân, một cái hô hấp sau khi, cả người, trong nháy mắt nổ tung thành vô số khối. Chương 308, Mặc Nhận Chi Chu. Này thất lạc cổ thành bên trong, quả nhiên là hung hiểm vạn phần, chỉ là đệ nhất quan bị lạc đại sa mạc phổ thông yêu thú, liền là khó giải quyết như vậy. Đánh chết to lớn hạt tử sau khi, Lâm Vũ thần sắc nhưng là trở nên càng thêm ngưng trọng đứng lên. Một cái này cự hạt, chẳng qua là thất giai yêu thú cấp trung, thả ở bên ngoài, Lâm Vũ tùy tiện nhất kiếm là có thể đánh chết, có thể ở chỗ này, thậm chí ngay cả khoái kiếm đều không cách nào phá vỡ, chỉ có thể dùng khai thiên cửu thức để giải quyết. Có thể thấy ở phía này bí cảnh bên trong, võ giả chân nguyên cảnh giới bị áp chế cực kỳ lợi hại, ít nhất cũng áp chế một cảnh giới. Cũng may, Lâm Vũ tinh thần linh thể ngược lại không chịu ảnh hưởng, bất quá dù vậy, ở nơi này một mảnh bị lạc trong sa mạc rộng lớn, hắn cũng phải giữ 10 phần lòng cảnh giác, nếu không lời nói, tùy thời đều có mất mạng khả năng. Trong nháy mắt, Lâm Vũ tiến vào bị lạc đại sa mạc, liền đã qua 3 ngày. Trong thời gian 3 ngày, hắn gặp gỡ yêu thú ngược lại không nhiều, nhưng mỗi một lần có yêu thú xuất hiện, cũng sẽ cho hắn tạo thành vô cùng đại phiền toái. Những thứ này yêu thú, sinh tồn ở hoàn cảnh ác liệt xuống, trí tuệ cũng là cực cao, thường thường cũng sẽ kiên nhẫn ẩn nút, tìm cơ hội một đòn tất sát, thậm chí có một ít yêu thú, sẽ còn thiết trí cạm bẫy, vô cùng giàu hoạt. Nguy hiểm nhất một lần, Lâm Vũ dẫm ở cát bụi thượng, lại phát hiện đó là một con thất giai cao cấp sa trùng biến thành, đầu kia sa trùng, thiếu chút nữa thì muốn Lâm Vũ mệnh. Cũng may, lúc mấu chốt, Lâm Vũ trực giác cứu hắn một mạng, hắn trực tiếp buộc phát ra thần tiêu bộ, lấy tốc độ nhanh nhất tránh thoát tập kích, nhưng dù vậy, cánh tay hắn cũng bị hung hăng táp tới một tảng lớn đủ. Tương tự như vậy hung hiểm còn có rất nhiều lần, nếu như không phải là Lâm Vũ trong tay nắm giữ tinh thần linh thể, chỉ là bằng vào linh phủ đỉnh phong tu vi, hắn chỉ sợ sớm đã chết tại đây một mảnh không có giới hạn trong sa mạc rộng lớn. A. Cứu mạng A. Đột nhiên, liên tiếp mấy tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, từ Lâm Vũ phụ cận vang lên, chỉ chẳng qua là kéo dài mấy giây thời gian, tiếng kêu thảm kia liền lập tức yên tĩnh lại. Ken két. Ken két két. Rồi sau đó, một trận làm người ta mau cốt tủng tiếng người thanh âm đột nhiên vang lên, thanh âm kia phảng phất là lưỡi đao cắm ở đất sét gian một dạng đang nhanh chóng di động, chỉ mấy hơi thở sau khi, một đoàn đạt tới dài 30 mét, cao mười mấy mét nước sơn hắc chi chu, liền là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Kia một đám con nhện có chừng 20 mấy con, toàn thân nước sơn đen như mực, như từng chiếc một xe tăng chiến xa ùng ùng tới, tăng cái đen nhánh chân giống như là lưỡi dao sắc bén một dạng sâm sâm hiện lên ánh sáng, vô cùng sắc bén. Mặc Nhận Chi Chu. Nhìn nhóm người này nước sơn hắc chi chu, Lâm Vũ sắc mặt không khỏi biến đổi. Ở Nhạc Sơn hướng hắn giới thiệu bị lạc đại sa mạc thời điểm, đã từng cố ý nhắc qua Mặc Nhận Chi Chu, loại này yêu thú, vô cùng hung tàn, có thể nói là bị lạc trong sa mạc rộng lớn một phương bá chủ. Mỗi một con Mặc Nhận Chi Chu phẩm giai, thật ra thì cũng không cao lắm, cũng chỉ là thất giai trung cấp mà thôi, nhưng chúng nó giỏi đoàn thể hợp tác, mỗi một lần điều động, đều là ít nhất hơn 20 con cùng xuất hiện, với nhau giữa cực kỳ giỏi phối hợp, hơn nữa đủ loại thủ đoạn không cùng tần suất, coi như là thất giai yêu thú cấp cao, cũng còn kém rất rất xa bọn họ nguy hiểm. Có thể nói, loại sinh vật này, chính là bị lạc trong sa mạc rộng lớn tử thần, một loại võ giả đụng phải. Kết quả liền chỉ có một chữ chết. Lần này phiền toái. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng, hắn mặc dù đối với thực lực mình tự tin, có thể đang đối mặt này Mặc Nhận Chi Chu thời điểm, cũng không khỏi cảm nhận được áp lực. Ken két, ken két két. Không cho Lâm Vũ quá suy tính nhiều thời gian, kia một đám Mặc Nhận Chi Chu đã ngang nhiên phát động tập kích. Trong đó phía trước nhất 8 cái Mặc Nhận Chi Chu, lưới đao như vậy con nhện chân ở cắt đuổi bên trong nhanh chóng hoa động. Không có chút nào trở lực, thậm chí kia đầy đất hoàng cắt ngược lại còn tăng nhanh bọn họ tốc độ, trong nháy mắt, cũng đã từ 4 phương 8 hướng đem Lâm Vũ bao vây lại. Két. 8 cái Mặc Nhận Chi Chu, đồng thời nhấc đứng người dậy, lưới đao như vậy con nhện chân, như ác liệt vô cùng chẳng đao, hung hãn hướng Lâm Vũ đầu, lồng ngực, tứ chi tập kích tới. Thần tiêu bộ. Đối mặt này 8 cái Mặc Nhận Chi Chu tập kích, Lâm Vũ trực tiếp buộc phát ra mạnh nhất tốc độ, thập bội tốc độ âm thanh. Để cho hắn tốc độ nhanh như tia chớp, ở không tưởng tượng nổi kẻ hở bên trong, tránh thoát tám cái mặc nhận chi chu tập kích. Rồi sau đó, hắn chợt một quyền, hướng khoảng cách gần hắn nhất một cái mặc nhận chi chu đánh tới. Khai thiên cửu thức. Ẩm. Quyền ấn đánh ra, như một vòng tiểu thái dương nổ mạnh, thả ra vô cùng mạnh mẽ huy năng, ầm ầm nện ở kia mặc nhận chi chu trên người, cuối cùng trực tiếp đem cái kia mặc nhận chi chu bắn cho bạo nổ. Chít chít, chít chít chi. Hiển nhiên một cái đồng bạn bị đánh giết, còn lại mặc nhận chi chu nhất thời giận dữ, lại một con mặc nhận chi chu rất nhanh bổ sung lại, tám cái mặc nhận chi chu, đang đằng sát khi hướng Lâm Vũ nhào tới. Cùng lúc đó, xa xa, kia còn lại mười mấy con mặc nhận chi chu đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét, từ kia giữ tợn lão nha bên trong, phun ra từng cây một vai u thịt bắp yêu ớt cánh tay màu đen tơ nhện, rậm rạp chẳng chị, trong nháy mắt che phủ chân trời, nhô lên cao hướng Lâm Vũ bao phủ xuống. Xích! Lâm Vũ không tránh kịp, bị nhất căn màu đen tơ nhện dính chặt cánh tay, nhất thời cảm thấy trên cánh tay phảng phất bao trùm một tầng thép dòng thép, trầm trọng vô cùng, cơ hồ khó mà nhúc nhích. Cùng lúc đó, màu đen độc tố nhanh chóng theo cánh tay hắn thấm vào trong thân thể của hắn. Hắn cả người lảo đảo một cái, đột nhiên cảm thấy một trận mê man, liên động làm cũng chậm chạp không ít. Không được. Lâm Vũ biến sắc, này mặc nhận chi chu độc tố thật là đáng sợ, hắn có tinh thần linh thể, cũng gặp phải như ảnh hưởng này, nếu là đổi thành một người bình thường địa cực hậu kỳ võ giả, sợ rằng trực tiếp sẽ bất tỉnh đi. Với những thứ này mặc nhận chi chu cứng rắn tiếp tục đấu, sợ rằng chỉ có một con đường chết, chỉ có thể nghĩ biện pháp rút lui. Đi. Hắn tâm niệm vừa động, không kịp suy nghĩ nhiều cái gì, liền buộc phát ra thập bội tốc độ âm thanh, quanh thân nếu hỏa tiễn liên lục địa một loại lưỡng ngang, trong nháy mắt xuất hiện ở một con mặc nhận chi chu trước mặt, rồi sau đó, hung hãn đấm ra một quyền. Khai thiên cửu thức, đệ tam thức. Sống chết trước mắt, hắn không có bất kỳ ẩn nút, trực tiếp liền buộc phát ra thủ đoạn mạnh nhất, cánh tay cấp tốc rung động, buộc phát ra một cổ vô cùng sức mạnh mạnh mẽ. Ẩm. Kia một con mặc nhận chi chu, gắng gượng bị một quyền này của hắn oanh bạo, đen nhánh máu tươi nổ bắn ra tới, cảnh tượng vô cùng kinh người. Chít chít. Lại một đầu mặc nhận chi chu tử vong, càng kích thích bọn họ đồng bạn, còn lại hai mươi mấy con mặc nhận chi chu tất cả đều giận dữ, điên cuồng phun ra nước sơn hắc chi chu tia, trong nháy mắt, liền tạo thành một tấm gió thổi không lọt lưới lớn, hướng Lâm Vũ nhô lên cao bao phủ xuống. Phá cho ta. Lâm Vũ giận quát một tiếng, toàn lực thúc giục tinh thần linh thể, cả người ánh sao thiểm thước, giống như ánh sao chi chủ, bộc phát ra vô cùng sáng chói huy hoàng, hắn đột nhiên phát lực, bắt trước mặt một tấm hắc sắc mạng nhện, hung hăng xé một cái. Giáp giáp. Kia một đạo thép dòng một loại cứng rắn mạng nhện, tại hắn này xé một cái bên dưới, trực tiếp nứt ra tới. Chương 309, Mạn Sa Hoa. Đi, đi, đi. Lâm Vũ tốc độ cực nhanh vô cùng, đem trước mắt mạng nhện xé ra một vết thương sau, liền lập tức theo kia một vết thương, cũng không quay đầu lại xung ra. Ken két, ken két két. Phía sau, khiến cho người mau cốt tủng tiếng người thanh âm không ngừng vang lên, kia một đám mặc nhận chi chu tức giận gào thét, lưới đao như vậy con nhện chân ở trong biển cắt nhanh chóng hoa động, điên cuồng hướng Lâm Vũ đuổi giết mà tới. Cũng may, bọn họ tốc độ mặc dù cũng rất nhanh, nhưng cuối cùng so với Lâm Vũ chậm một tia. Ở Lâm Vũ toàn lực bùng nổ tốc độ dưới tình huống, một lát sau, vẫn bị Lâm Vũ hất ra tới. Hô! Một hồi lâu sau, Lâm Vũ rốt cuộc tìm được một chỗ an toàn, hắn thở ra một hơi thật dài, trong lòng còn có mấy phần vẫn còn sợ hãi. Nhạc Sơn nói không hề có một chút nào sai, này mặc nhận chi chu, đúng là cực kỳ đáng sợ, bàn về trình độ hung hiểm, so với hắn lần trước đụng phải sa trùng, còn phải hung hiểm rất nhiều. Loại này yêu thú thủ đoạn thật sự là quá nhiều, lại vừa là lưỡi đao như vậy con nhện chân, lại vừa là rậm rạp chẳng chịt mạng nhện, hơn nữa cường đại độc tố, hơn nữa, hay lại là thành đoàn điều động, coi như là địa cực cường giả tối đỉnh, nếu là khinh thường lời nói, chỉ sợ cũng phải mất mạng tại chỗ. Lần này gặp gỡ, cũng lần nữa để cho Lâm Vũ ý thức được, ở mảnh này bị lạc trong sa mạc rộng lớn, tùy thời có thể giữ cảnh giác, nếu không lời nói, tử vong có thể sẽ ở giây tiếp theo sẽ gặp tới. Thu liêm tâm tư, Lâm Vũ vận chuyển lên tinh thần linh thể, đuổi trong cơ thể lưu lại độc tố. Này mặc nhận chi chu độc tố, mặc dù lúc ấy đối với chiến đấu ảnh hưởng rất lớn, nhưng lưu lại tính ngược lại không phải là rất mạnh. Thi triển tinh thần linh thể, Lâm Vũ rất nhanh thì đem những độc tố này khu trừ ra ngoài thân thể. Đứng lên, Lâm Vũ tiếp tục bắt đầu tiến tới. Trên thực tế, ở nơi này một mảnh trong sa mạc rộng lớn, khắp nơi đều là không có giới hạn hoàng cát, đối với phương hướng khái niệm rất là yếu kém, coi như là thái dương, cũng chỉ có thể đưa đến nhất định tác dụng tham khảo. Ồ! Ngày này, Lâm Vũ ánh mắt đông lại một cái, đột nhiên ở một mảnh từ từ hoàng cát chính giữa, phát hiện một đóa trắng tinh hoa nhỏ, trắng tinh như mỡ dê, khẽ đung đưa, không nói ra thanh thuần phiêu dở. Ở không có giới hạn trong sa mạc, có thể thấy một đóa trắng tinh hoa nhỏ, không thể không nói, là một kiện cực kỳ hiếm thấy sự tình. Mạn sa hoa. Mà ở nhìn kỹ một chút kia hoa nhỏ bộ dáng sau khi, Lâm Vũ cặp mắt, càng là không nhịn được tóe ra một trận kinh hỉ ánh sáng, này lại là mạn sa hoa. Mạn sa hoa, là một loại giới hồ vu lục phẩm cùng thất phẩm giữa linh tài, nó hoàn cảnh sinh tồn cực kỳ hà khắc, chỉ có thể sinh tồn ở sa mạc chính giữa, mà hắn tác dụng duy nhất, chính là trợ giúp võ giả hấp thu đại địa nguyên khí. Địa cực cảnh cái giai đoạn này, với trước cảnh giới tối khác nhiều liền ở chỗ, cảnh giới này, không chỉ là chân nguyên tích lũy cùng áp xúc, càng ở chỗ hấp thu đại địa nguyên khí, để cho chân nguyên chính giữa hàm chứa đại địa nguyên khí. Cả người chân nguyên bên trong, có nửa thành chân nguyên ẩn chứa đại địa nguyên khí, đó chính là nửa bước địa cực cảnh, còn nếu là ẩn chứa đại địa nguyên khí chân nguyên đạt tới một thành, liền có thể tấn thăng địa cực cảnh. Rồi sau đó, chân nguyên bên trong đại địa nguyên khí mỗi gia tăng ba thành, liền có thể tăng lên một cảnh giới, cho đến chân nguyên toàn thân bên trong cũng xung doanh đại địa nguyên khí sau khi, đó chính là địa cực cảnh giới đỉnh cao. Trước mắt này một đóa mạn sa hoa, phẩm giai không cao lắm, chẳng qua là thất giai cấp thấp, nhưng coi như là thất giai cấp thấp mạn sa hoa, đối địa vô cùng đỉnh phong dưới đây võ giả mà nói, đều là hiếm thấy báu vật. Nơi này lại có một đóa mạn sa hoa. Cùng lúc đó, một đạo tiếng vui mừng âm vang lên đến, một hướng khác, một người mặc hoàng bào, ở vào địa cực hậu kỳ cảnh giới người đàn ông trung niên, cấp tốc xuống lại. Hắn nhìn kia một đóa mạn sa hoa, hai mắt sáng lên, cười to nói, ha ha ha. Ta ở nơi này bị lạc trong sa mạc rộng lớn xui xẻo nhiều ngày như vậy, cuối cùng là thời cơ đến vận chuyển, có này mạn sa hoa, nói không chừng ta liền có thể đột phá đến địa cực đỉnh phong, đến lúc đó, thời gian là có thể khỏe quá nhiều. Ồ, làm sao còn có một cái linh phủ đỉnh phong tiểu tử? Cho đến lúc này, hoàng bào trung niên mới rốt cục thấy Lâm Vũ tồn tại, hắn hơi sửng sờ, chợt không nhịn được phất tay một cái, lanh đạm đạo, tiểu tử. Ta không biết ngươi là thế nào sống đến bây giờ, bất quá, bản đại gia bây giờ muốn hái này một đóa mạn sa hoa, ngươi cho ta mau cút. Cút đi. Lâm Vũ khỏe miệng dương lên, này mạn sa hoa, chính là ta phát hiện trước, ngươi chắc chắn nên cút đi không phải là ngươi sao. Tiểu tử, ngươi có gan. Hoàng bào trung niên biến sắc, cười lạnh nói, vốn là, ta xem ở ngươi có thể sống đến bây giờ không dễ dàng phân thượng, còn không muốn giết ngươi. Có thể ngươi đã tự tìm chết, ta cũng chỉ có thể tắc thành ngươi. Chết đi cho ta. Hắn cười lạnh một tiếng, chính là đấm ra một quyền này, không có chút nào lưu tình, trực tiếp nhắm ngay Lâm Vũ tim, hiển nhiên là phải đem Lâm Vũ một quyền đánh giết. Tự tìm đường chết. Lâm Vũ lắc đầu một cái, tiện tay đấm ra một quyền, hắn thậm chí cũng không có thi triển khai thiên cựu thức, chính là bình thường một quyền này. Liền trực tiếp đem hoàng bảo trung niên cho trực tiếp đánh giết. Làm sao có thể? Cho đến chết thời điểm, hoàng bảo trung niên vẫn mắt trợn tròn, tựa hồ thế nào cũng không thể tin được, chính mình không có bị đủ loại hung tàn yêu thú giết chết, ngược lại là chết ở một cái linh phủ cảnh tiểu tử trên người. Đối với lần này, Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm. Nếu là thả ở bên ngoài, hắn muốn đối phó một chỗ vô cùng hậu kỳ võ giả, vẫn là rất không dễ dàng. Có thể ở mảnh này trong sa mạc rộng lớn, võ giả chân nguyên cũng bị áp chế một cảnh giới, tương đương với nói, kia hoàng bào trung niên thực lực, chỉ chẳng qua là tương đương với địa cực trung kỳ mà thôi. Dưới tình huống này, hắn chặn đánh giết hoàng bào trung niên, còn chưa phải là dễ như trở bàn tay, lật tay giữa sự tình. Hắn đưa tay trộm một cái, liền đem kia một đóa mạn sa hoa lấy ở lòng bàn tay, rồi sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu này một đóa mạn sa hoa năng lượng. Tại hắn hấp thu xuống, kia mạn sa hoa khẽ đung đưa, một đạo thổ hoàng sắc chớp sáng, liền từ trên mặt cánh hoa nở rộ ra, thiên nữ tán hoa một dạng dung nhập vào Lâm Vũ trong cơ thể. Lâm Vũ sắc mặt trầm tĩnh, không nói một lời, hấp thu này thổ hoàng sắc chớp sáng năng lượng, dần dần, một tia cực kỳ nhỏ, tương tự với chân nguyên một loại thổ hoàng sắc nguyên khí, bị Lâm Vũ để luyện ra. Này một tia thổ hoàng sắc nguyên khí, chính là đại địa nguyên khí. Đại địa nguyên khí, chính là địa cực cảnh võ giả nòng cốt, nếu là dựa theo bình thường tu luyện, mỗi ngưng luyện ra một tia, đều cần hao phí cực kỳ tràn đầy thời gian dài. Hơn nữa, càng đến phía sau, này đại địa nguyên khí liền càng phát ra khó mà ngưng luyện, muốn đạt tới chân nguyên toàn thân cũng xung doanh đại địa nguyên khí trình độ, vậy càng là vô cùng chật vật. Nếu là dựa theo bình thường tu luyện, Lâm Vũ muốn ngưng luyện ra này một tia đại địa nguyên khí, ít nhất còn cần 3 tháng. Một lúc lâu sau, Lâm Vũ đem này một đóa mạn xa hoa năng lượng tất cả đều hấp thu xong, mà trong cơ thể hắn đại địa nguyên khí, cũng tăng trưởng đến suốt 50 tia. Chương 310, Sa mạc thực nhân tộc. 50 tia đại địa nguyên khí, so với hắn cả người chân nguyên mà nói, vẫn là tương đối nhỏ nhặt không đáng kể con số, đừng nói là dồi dào chân nguyên toàn thân, coi như là khoảng cách nửa thành, đều có rất xa xôi khoảng cách. Bất quá, gần đã là như vậy, 50 tia đại địa nguyên khí, cũng để cho Lâm Vũ thực lực, có không nhỏ tăng lên. Ngưng tụ ra một tia đại địa nguyên khí, cùng một tia cũng không có, đây cũng là một cái chất phi hành, mà ngưng tụ ra 50 tia đại địa nguyên khí, so với một tia đại địa nguyên khí, lại vừa là một cái không nhỏ tăng lên. Nếu là thả ở bên ngoài, ngưng tụ 50 tia đại địa nguyên khí sau khi, bằng vào chân nguyên cảnh giới, Lâm Vũ thực lực, liền đủ để bước lên địa cực hậu kỳ người xuất sắc hàng ngũ. Mạn xa hoa, không hổ là đối địa cực cảnh võ giả mà nói mạnh nhất linh tài, nếu là nhiều hơn nữa tới mấy đóa lời nói, thực lực của ta, sợ rằng rất nhanh thì có thể đột phá đến nửa bước địa cực cảnh. Lâm Vũ trong lòng âm thầm trầm ngâm, nếu là hắn chân nguyên cảnh giới đạt tới nửa bước địa cực cảnh, tinh thần linh thể cũng sẽ thuận thế đột phá đến viên mãn giai đoạn, đến lúc đó, thực lực của hắn đem sẽ tăng lên rất nhiều. Có thể so với địa cực đỉnh phong thân thể cường độ, đủ để cho hắn ngang dọc thất lạc cổ thành, tại chỗ có võ giả chính giữa, thực lực xếp vào hàng đầu. Đáng tiếc, mạn xa hoa như vậy bảo vật, dù sao không phải là dễ dàng như vậy lấy được, mặc dù mấy ngày kế tiếp bên trong, Lâm Vũ có lòng lục soát, lại cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Cuối cùng, Lâm Vũ cũng chỉ có thể lắc đầu. Rất nhiều lúc, có chút cơ duyên, nếu là cố ý theo đuổi, ngược lại không tìm được, ngược lại, vô tình giữa, ngược lại có đụng phải khả năng. Vài ngày sau, Lâm Vũ trước mặt, đột nhiên xuất hiện một mảnh ốc đảo. Kia ốc đảo không lớn, chỉ có chu vi hơn 100 trượng nhiều chút, có một mảnh tiểu hình rừng cây, trong rừng cây, như chúng tinh cùng nguyệt một dạng còn quấn một mảnh hồ nhỏ. Bên hồ nhỏ thượng, vẫn còn có một gian nhà gỗ nhỏ tử, ngoài nhà, một ông già đang ở thả câu, một tên thiếu phụ chính đang nấu cơm, mà một tên khác 7-8 tuổi khoảng chừng 2 đồng, thì tại cười đùa chơi đùa, tiếng cười vui như chuông bạc truyền tới, một bộ cực kỳ hài hòa mỹ mãn cảnh tượng. Mịt mờ sa mạc chính giữa, có thể xuất hiện như vậy cảnh tượng, để cho lòng người không nhịn được chính là thanh tĩnh lại. Lâm Vũ trên mặt, cũng là không nhịn được hiện ra vẻ mỉm cười, hắn nhẹ nhàng dậm chân, đến gần hồ nhỏ, nhịp bước nhẹ vô cùng, e sợ cho đánh loạn nơi này bình tĩnh an nhiên. Ồ, có người tới. Có thể rất nhanh, kia đang ở chơi đùa hài đồng, liền phát hiện Lâm Vũ tồn tại, hắn hoan hô một tiếng, chợt hướng Lâm Vũ nhào tới, hét lớn, đại ca ca, ngươi là từ ngoại giới người vừa tới sao? Ngoại giới người vừa tới. Hai đồng thanh âm, kinh động tên kia đang ở thả câu láo giả, hắn ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm hiền hòa hòa ái mặt, mỉm cười nói, người tuổi trẻ, chúng ta nơi này, nhưng là thật lâu chưa có tới người ngoại lai, tiểu ngọc, ngươi vội vàng làm nhiều mấy cái thức ăn tay cầm, chiêu đãi vị này hiếm thấy tới khách quý. Ai, được rồi. Tên kia thiếu phụ đáp một tiếng, mặt đầy nụ cười, thái độ cực kỳ nhiệt tình. Lão nhân gia, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, cũng không cần làm phiền ngươi môn. Lâm Vũ vội vàng nói, ta lập tức sẽ rời đi, lão nhân gia, các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó, không cần phải để ý đến ta. Như vậy sao được? Hiền hòa lão giả giả vờ tức giận nói, nếu đến, chính là khách nhân, thân là chủ nhân, nào có không khai đãi khách người, sẽ để cho khách nhân trực tiếp đi. Ngươi tuổi trẻ, nói cái gì, hôm nay ngươi cũng phải ở chỗ này ăn một bữa cơm lại đi. Đúng nha đúng nha. Đứa bé kia cũng liền la lên, đại ca ca, chúng ta nơi này chính là rất ít sẽ có người ngoài xuất hiện, nếu không như vậy, ngươi nói cho ta một chút bên ngoài cố sự, tựu xem như là chúng ta mời ngươi ăn cơm thù lao. Lâm Vũ muốn cự tuyệt, nhưng này nhất cái gia đình nhiệt tình, rốt cuộc để cho Lâm Vũ không nói ra cự tuyệt lời nói, hắn gật đầu một cái, liền nhận lời. Rồi sau đó, hắn ngồi ở lão giả bên cạnh, một bên cùng lão giả đồng thời thả câu, một bên giảng thuật chuyện hay việc lạ cho đứa bé kia nghe, để cho đứa bé kia nghe mặt mày hớn hở, vô cùng hưng phấn. Rất nhanh, thiếu phụ kia liền đem thức ăn làm xong, nàng làm suốt 8-9 cái thức ăn, đều là sắc hương vị đều đủ, bày đầy một bàn, nhìn cực kỳ mê người. Tới, người tuổi trẻ, không nên khách khí, đến chúng ta nơi này, giống như là đến nhà của một mình ngươi như thế, tùy tiện ăn, vung ra ăn. Lão giả và ái đất cười, thái độ cực kỳ tường hòa, ý vị đất khuyến khích Lâm Vũ ăn nhiều một ít, còn không ngừng đất ở thay Lâm Vũ gấp thức ăn, phảng phất đối mặt là hắn con trai ruột như thế. Có thể Lâm Vũ lại không có động đũa, ngắm lên trước mặt một bàn thức ăn, trên mặt hắn đông nhiên lộ ra tựa như cười mà không phải cười thần sắc, nhìn hòa ái lão giả, nhàn nhạt nói, lão tiền bối. Ngươi kết quả dự định diễn xuất diễn tới khi nào? Ngươi đang nói gì? Hoa ái lao giả lộ ra nghi ngờ thần sắc, cái gì diễn xuất? Ngươi tuổi trẻ, ta thế nào nghe không hiểu ngươi nói là cái gì? Được, đừng nói nhiều như vậy, ăn mau thức ăn, dùng bữa. Dùng bữa. Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, chỉ sợ ta ăn vào đi không phải là cái gì mỹ vị món ngon, mà là độc dược đi. Ừ. Hoa ái lao giả sắc mặt nhất thời biến hóa. Trên mặt hắn hòa ái vẻ đột nhiên tan thành mây khói, một tấm nếp nhăn nét mặt già nua trở nên vô cùng âm trầm, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi từ khi nào thì bắt đầu phát hiện? Từ vừa mới bắt đầu, ta liền phát hiện. Lâm Vũ lãnh đạm nói, các ngươi biểu diễn, cũng không có gì sơ hở, có thể các ngươi tồn tại bản thân, chính là tối sơ hở lớn. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, các ngươi chính là bị lạc trong sa mạc rộng lớn tiếng tăm lừng lây. Tiếng xấu lan xa sa mạc thực nhân tộc chứ? Không tệ. Hoa ái lao giả nhanh cười một tiếng, ngươi đã sớm đoán được thân phận chúng ta, lại còn dám bước vào ốc đảo, ta không thể không nói, người tuổi trẻ, ngươi là gan thật là lớn. Bất quá, dựa theo ta kinh nghiệm, giống như là như ngươi vậy là gan quá lớn người tuổi trẻ, thường thường da thịt cũng đủ kiên cố, ăn, mùi vị cũng càng thêm mỹ vị. Đại ca ca, ta đều đã đói suốt nửa tháng. Hoa ái lao giả bên người, kia 8-9 tuổi hài đồng cũng là lộ ra một bộ dữ tợn biểu tình, hắn lẻ lưỡi, liếm liếm môi, khiến cho người giận cả tóc gáy đất cười nói, đói, thật đói à. Vì để ta không sống sống chết đói, đại ca ca, ngươi liền làm người tốt, coi như thức ăn lấp đầy ta bụng đi. Động thủ, thiếu phụ kia sắc mặt chợt biến thành xanh đen sắc, nàng kiệt kiệt cười một tiếng, nụ cười kia âm trầm vô cùng. Phảng phất ác quỷ một dạng một đôi bàn tay màu xanh lộ ra, đầu ngón tay trong phút chốc đưa dài đến đạt tới nửa thước, hung hãn hướng Lâm Vũ tim bắt đi. Kiệt kiệt kiệt. Lao giả kia, hai đồng, cũng rồi rít phát ra vô cùng âm trầm nụ cười, bọn họ răng trợn khuyết trường, tạo thành một cái nhọn lão nhà, hai người phảng phất là mặt xanh nanh vàng quái vật một dạng tiếng cười càng là bén nhọn chói tai, một đoàn thanh sắc xương mù bộc phát ra, hướng Lâm Vũ trôi giạt bao phủ xuống. Chương 311, báo cát, tìm chết. Lâm Vũ lạnh rên một tiếng, thi triển ra thần tiêu bộ, trong nháy mắt lướt ngang mở ngoài mấy chục thước, đem ba người công kích tất cả đều né tránh ra đến, rồi sau đó, hắn đấm ra một quyền, cường đại quyền ấn hướng khoảng cách gần hắn nhất thiếu phụ đánh tới. Một quyền này, Lâm Vũ trực tiếp liền thi triển ra khai thiên cựu thức, lấy thủ đoạn mạnh nhất đánh giết, bởi vì hắn biết rõ, thiếu phụ này, lao đầu, hai đồng. Tuyệt đối không phải kẻ vớ vẩn. Ba người này, chính là bị lạc trong sa mạc rộng lớn tiếng xấu lan xa sa mạc thực nhân tộc, kỳ tiếng xấu vang vọng, thậm chí càng vượt qua mạc nhận chi chu. Này sa mạc thực nhân tộc, mặc dù thân là nhân tộc, nhưng lại so với hung tàn nhất yêu thú không sai biệt bao nhiêu, bọn họ am hiểu nhất chính là ngụy trang, giả trang ra một bộ nhiệt tình, hiếu khách bộ dáng, để cho người ngoại lai mất đi lòng cảnh giác, rồi sau đó, đem người ngoại lai giết chết. Nuốt sống ăn tươi. Thậm chí ở ăn no dưới tình huống, bọn họ sẽ còn đem dư thừa người ngoại lai ướp thành thịt khô, coi như lương thực dự trữ, có thể nói, coi như là yêu thú, cũng không có bọn họ giữ như vậy tàn, giàu hoạt. Đối với này sa mạc thực nhân tộc, Lâm Vũ hận không được giết chết cho thông khoái, dĩ nhiên sẽ không có chút nào nương tay. Ẩm. Lâm Vũ quyền ấn oanh tới, nhất thời để cho thiếu phụ kia kêu thảm một tiếng, thân hình bay ngược ra hơn 10 thước bên ngoài. Này sa mạc thực nhân tộc mặc dù hung tàn giảo hoạt, nhưng kỳ thật thực lực bản thân ngược lại không phải là rất mạnh, giống như là thiếu phụ này, chỉ chẳng qua là địa cực trung kỳ cảnh giới mà thôi. Đứa bé kia thực lực cũng rất bình thường, ngược lại lao giả kia, nhưng là địa cực hậu kỳ cảnh giới. Cùng Lâm Vũ những người ngoại lai này bất đồng, sa mạc thực nhân tộc những thứ này thổ dân, chân nguyên cảnh giới thì sẽ không bị áp chế, nói cách khác, bọn họ là cảnh giới gì, là có thể phát huy ra thế nào thực lực. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Thấy thiếu phụ bị đánh bay ra ngoài, lao giả nhất thời giận, hắn xanh mét trên mặt thanh khí quanh quẩn, kia thanh khí cố gắng hết sức gầm trầm đáng sợ, là sống nuốt quá nhiều người sống mà lưu lại hoán khí, hắn gào to một tiếng, những thứ kia thanh khí nhất thời ngưng tụ thành nhất điều trường tiên như vậy tồn tại, hướng Lâm Vũ một roi quất tới. Khai thiên cửu thức. Lâm Vũ chợt quát một tiếng, tinh thần linh thể toàn diện bùng nổ, ánh sao thông suốt, sáng chói mà ra, cả người hắn ánh sao tám, phảng phất một người tinh chủ, ầm ầm một quyền, liền trực tiếp đem kia thanh khí trường tiên bắn cho thành mảnh vụn. Chết. Rồi sau đó, tốc độ của hắn toàn lực bùng nổ, sau một khắc, trực tiếp liền xuất hiện ở lão giả trước người, bắt lão giả cánh tay, không chút lưu tình hung hăng vặn một cái. Giáp giáp. Nhất thời, lão giả kia một cánh tay, trực tiếp bị Lâm Vũ toàn bộ véo đi xuống. Đáng chết. Bị đau, lão giả vừa tức giận, lại vừa là sợ hãi, hắn rốt cuộc ý thức được, cái này nhìn thực lực bình thường không có gì lạ tiểu tử, lại có đưa hắn đánh chết thực lực. Chúng ta đi. Hắn hét giận dữ một tiếng, liền muốn lui nhanh rời đi, đáng tiếc, đến lúc này, Lâm Vũ như thế nào lại để mặc cho hắn rời đi, lại đi gieo hỏa những người khác. Ẩm. Lâm Vũ chợt đấm ra một quyền này, trực tiếp đem lão giả này bắn cho bạo nổ. Cha. Thiếu phụ kia hét lên một tiếng, liền hướng đến Lâm Vũ nhào tới, ta với ngươi hợp lại. Lâm Vũ lạnh rên một tiếng, cũng không có chút nào thương hương tiếc ngọc, lại vừa là một quyền, đem thiếu phụ này cũng trực tiếp đánh giết. Rồi sau đó, hắn nhìn về phía chỉ còn lại kia một tên hài đồng. Đứa bé kia, đã không có trước mặt xanh nanh vàng bộ dáng, hắn đã khôi phục lúc ban đầu này thiên chân vô tà dáng vẻ, cả người run lẩy bẩy, nhìn cực kỳ đáng thương. Có thể nhìn này hài đồng, Lâm Vũ lại không có bất kỳ lòng thương tiếc. Hắn biết rõ, này hài đồng hiện tại đang sợ hãi dáng vẻ, chẳng qua chỉ là hắn lại một trọng ngụy trang mà thôi, chẳng qua là giữ được tánh mạng thôi, mặc dù chỉ là một đứa bé sơ sinh, nhưng này hài đồng trong tay dính máu tươi, sợ rằng không thể so với thiếu phụ, lao giả ít hơn thượng bao nhiêu. Đối với cái này loại tồn tại, không nên có bất kỳ đồng tình lòng. Ung ung. Bước ra một bước, Lâm Vũ đang muốn động thủ. Nhưng vào lúc này, dưới chân hắn đất đai, đột nhiên ùng ùng kịch liệt rung rung, bước kia độ càng ngày càng to lớn, giống như là động đất. Ừ. Hắn nhướng mày một cái, ánh mắt hướng xa xa nhìn lại, này nhìn một cái, sắc mặt hắn không khỏi đại biến. Xa xa, một đạo hoàng sắc sóng, nhanh chóng hướng Lâm Vũ vọt tới, mới đầu, kia sóng hay lại là rất nhỏ vô cùng, chẳng qua là nhỏ hẹp một đường kia mà thôi, có thể theo thời gian đưa đẩy. Kia sóng nhưng là càng ngày càng mạnh liệt, rồi sau đó, trang nghiêm tạo thành một mảnh cuồng bạo vô cùng biển cát, nuốt mất hết thảy, ầm ầm tới. Cùng lúc đó, cuồng phong gào thét cuồng phong phảng phất 100.000 đại yêu cùng rời núi một dạng cách thật xa, liền khiến người ta cảm thấy cuồng mãnh cương phong hô khiếu nổ vang, đủ để dễ dàng đem địa cực cảnh cường giả cũng miễn cưỡng thắt cổ. Động đất, biển cát, gió giật, hết thảy các thứ này cũng biểu thị, bị lạc trong sa mạc rộng lớn kinh khủng nhất bá chủ, báo cát, đánh đến nơi. Đi. Giờ khắc này, Lâm Vũ không có chút gì do dự, ngay cả một giây chần chờ cũng không có, lập tức mức độ xoay người, buộc phát ra mạnh nhất tốc độ, điên cuồng hướng phía trước chạy trốn. Ở bị lạc trong sa mạc rộng lớn, mặc nhận chi chu, sa mạc thực nhân tộc, cũng có thể được xưng là một phương bá chủ, nhưng những này cái gọi là một phương bá chủ, với báo cát so với, vậy căn bản chính là hai cái cấp bậc tồn tại. Báo cát, có thể nói là bị lạc trong sa mạc rộng lớn duy nhất bá chủ, cũng có thể nói là chết như thần tồn tại, một khi đụng phải, kết quả cơ hồ liền chỉ có một chữ chết. Lúc này, Lâm Vũ trong lòng không có chớ bất kỳ ý niệm gì, chỉ có một chữ, trốn. Siêu siêu siêu. Đang toàn lực bùng nổ tốc độ dưới tình huống, tốc độ của hắn cực nhanh vô cùng, thậm chí đang mảnh liệt chèn ép bên dưới. Hắn thần tiêu bộ rốt cuộc đến viên mãn giai đoạn, hắn toàn lực bùng nổ sau khi, tốc độ đạt tới suốt gấp 12 lần tốc độ âm thanh trình độ. Có thể tốc độ của hắn mặc dù nhanh, kia báo cắt tốc độ, nhưng là nhanh hơn. Ùng ùng. Phảng phất kiểu tiếng sấm rền thanh âm không ngừng nổ vang, kia to lớn biển cắt như thiên băng địa liệt, biển gầm lao nhanh một loại ầm ầm tới, nó phảng phất như là một con chiếm đoạt hết thể thái cổ thao thiết, mưa như chút nước miệng to trô đi qua, hết thể đều bị nuốt hết. Trong nháy mắt, kia một nơi tiểu hình ốc đảo, liền bị bão cắt trực tiếp đổi kịp, những cây đó gỗ, hồ, ngay cả một cái hô hấp cũng không có chống đỡ đến liền bị vọt thẳng hủy, trong phút chốc liền bị hoàn toàn bao phủ. Ẩm. Vô cùng nhẹ nhàng mà đem tiểu hình ốc đảo nuốt mất, kia bão cắt tốc độ vẫn không có chậm lại, giống như là biển gầm cuốn, hoàng sắc biển cắt ảnh hưởng đến bao phủ hết thảy, thỉnh thoảng có võ giả kêu thảm thiết, tiếng thét chói tai vang lên, mà những thanh âm kia, tất cả là mới vừa vang lên, liền nhanh chóng yên tĩnh lại. Nhanh, nhanh a! Nghe sau lưng không ngừng truyền tới tiếng kêu thảm thiết, Lâm Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, ở cực hạn dưới tình huống, lần nữa tăng thêm tốc độ, thậm chí hắn trên da, cũng bởi vì tốc độ quá nhanh mà bị cắt rời, thấm vào da máu tươi. Nhưng mà, cho dù hắn như thế nào đi nữa liều mạng chạy trốn, kia bão cát, cuối cùng là đuổi kịp hắn. Ẩm. Một cơn sóng nện xuống, trong phút chốc, liền trực tiếp đem Lâm Vũ đập miệng phun máu tươi, trực tiếp bất tỉnh đi. Chương 312, Cửu tự chân ngôn. To lớn bão cát, đầy đủ giải thích ở trên trời thai trước mặt, nhân lực, cho dù là võ giả lực lượng, cũng là như vậy nhỏ nhặt không đáng kể. Tại loại này bão cát trước mặt, địa cực cảnh võ giả cũng không có chút nào ngăn cản lực, thiên nguyên cảnh cường giả cũng chỉ có thể chạy trối chết, có thể chính diện chống cự, chỉ sợ cũng chỉ có niết bàn cảnh võ đạo đại năng. Ung ung. Bao phủ Lâm Vũ sau khi, kia to lớn biển cắt lại một mực về phía trước cuồng hướng mấy dặm nơi, rốt cuộc dần dần chậm tốc độ lại, cho đến 10 dặm địa chi sau, mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Cũng không biết quá khứ bao lâu, Lâm Vũ rốt cuộc ung dung chuyển tỉnh lại. Tỉnh lại một khắc, Lâm Vũ chỉ cảm thấy nhức đầu sắp nứt, cả người đều là đau nhức vô cùng, liên động đàn ngón tay một chút, đều vô cùng đất tốn sức. A, thật lâu, hắn mới khó khăn đứng dậy, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển chân nguyên cùng tinh thần linh thể, chữa tự thân thương thế. Nay một chữa, chính là suốt hơn một canh giờ thời gian, một lúc lâu sau, Lâm Vũ thương thế, mới xem như tốt thất thất bát bát. Hắn lúc này mới đứng lên, ánh mắt hướng chung quanh nhìn lại. Sau lưng hắn, trang nghiêm là một đạo đống đất vàng tích mà thành thổ bích, kia thổ bích cực kỳ rắn chắc, đạt tới dài hơn 5 thước. Lâm Vũ bị bão cát mang theo cuốn mà quá hạn sau khi, chính là đụng vào này thổ bích, mới bị đình trệ ở chỗ này, tiến tới giữ được tánh mạng. Nếu không lời nói, nếu là để cho do kia bão cát đưa hắn cuốn đi xuống lời nói, cho dù là lấy hắn giai đoạn đại thành tinh thần linh thể cường độ, cũng nhất định là chắc chắn phải chết. Lại hướng đến chung quanh nhìn lại, bất ngờ có từng ngọn cát điêu, cộng lại tổng cộng có 99-81 tòa, có hình cái vòng đem Lâm Vũ toàn bộ mặt bao vây lại. Những thứ kia cát điêu, tất cả đều có cao hơn 3 thước, hiện ra hình người, trên tay hoặc là nắm đại đao, hoặc là tay cầm trường thương, mặt mũi mặc dù cứng ngắc, nhưng lại tiết lộ ra một cổ mãnh liệt sơ xác tiêu điều khí tức. Mới ra hổ huyệt, lại vào ổ sói. Lâm Vũ sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng, nếu như hắn không có đoán sai lời nói, hắn chỉ sợ là lâm vào một cái trong đại trận. Trận pháp này, chính là do những thứ kia cắt điêu tạo thành, hắn nếu là dừng lại ở tại chỗ bất động, có lẽ sẽ không có chuyện gì, nhưng nếu là hắn muốn xông ra đi lời nói, sợ là liền gặp phải những thứ kia cắt điêu công kích. Là nghiệm chứng trong lòng suy đoán, hắn bước về phía trước một bước. Những thứ kia cắt điêu, không có nhúc nhích. Lâm Vũ lần nữa bước về phía trước một bước, những thứ kia cắt điêu vẫn là không có động tác. Lâm Vũ bước nhanh vọt tới trước, đột nhiên, kia 81 ngồi cắt điêu, phảng phất đồng thời bị nào đó kích thích, đột nhiên toàn bộ đều mở mắt, một cổ mãnh liệt sát phạt khí tức, nhất thời từ những thứ kia cắt điêu thượng lan ra. Này 81 ngồi cắt điêu, mỗi một tòa cắt điêu tản mát ra khí tức, bất ngờ đều là địa cực hậu kỳ cảnh giới. Ẩm. 81 ngồi cắt điêu. Đồng thời vung động binh khí trong tay, hướng Lâm Vũ phương hướng, không chút do dự phát ra công kích, mạnh mẽ công kích giống như đợt sóng như vậy, hướng Lâm Vũ hô khiếu nhi tới. Không được. Lâm Vũ biến sắc, liền vội vàng lui nhanh, nói đến ngược lại cũng kỳ quái, Lâm Vũ vừa mới thối lui ra mấy bước, những thứ kia cắt điêu động tác nhất thời đình trệ, vẻ này sát phạt khí tức, cũng trực tiếp tiêu tan không thấy. 81 ngồi cắt điêu, đứng bất động tại chỗ, không nhúc nhích. Phảng phất mới vừa rồi hết thảy, chẳng qua là Lâm Vũ ảo giác mà thôi. Lâm Vũ đương nhiên biết rõ, này không phải là ảo giác. Trong lòng của hắn công khai, những thứ này cắt điêu, hẳn là bị làm cấm chế nào đó, ở cách bọn họ bao nhiêu trong phạm vi, nếu là có người sống bước vào, bọn họ liền sẽ lập tức làm ra phản ứng, nhưng nếu là người sống khí tức biến mất, bọn họ cũng sẽ lần nữa biến trở về các điêu. Sau đó, Lâm Vũ liên tiếp thí nghiệm mấy lần, rốt cuộc xác nhận trong lòng phán đoán. Chỉ cần hắn cách sau lưng thổ bích ở 10 trượng trong khoảng, những thứ kia các điêu cũng sẽ không đối với hắn phát động bất kỳ công kích nào. Ngược lại, chỉ cần hắn dám bước ra thổ bích 10 trượng phạm vi, dù là chẳng qua là nhiều bước ra một bước, những thứ kia các điêu liền sẽ không chút lưu tình đất đối với hắn tiến hành tàn khốc đánh giết. Có hơi phiền thoái. Lâm Vũ khẽ to mày, 81 ngồi tương đương với địa cực hậu kỳ võ giả các điêu, hơn nữa với nhau giữa còn có điều phối hợp, lại vừa là không cảm giác được đau đớn vật chết, coi như là hắn chân nguyên không có bị áp chế, đối phó đều hết sức không dễ dàng, huống chi là bây giờ. Hắn có thể dựa vào, chỉ có đại thành tinh thần linh thể cùng khai thiên cựu thức mà thôi, có thể những thủ đoạn này, lại xa xa không đủ để cho hắn đột phá cắt điêu đại trận vây khốn. Cau mày, Lâm Vũ ánh mắt lơ đãng hướng sau lưng thổ bích thượng liếc mắt một cái. Ừ, vốn là chẳng qua là vô tâm liếc mắt, có thể cái nhìn này, lại để cho Lâm Vũ ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, ở đó đất trên vách đá, đột nhiên có phát hiện. Kia thổ bích trung ương, lại bất ngờ có một chút cực kỳ nhỏ nhô ra, kia nhô ra phúc độ cực nhỏ, thậm chí coi như là địa cực cảnh võ giả tử quan sát kỹ, đều không cách nào phát hiện điểm này nhô ra, chỉ là bởi vì Lâm Vũ ở vô tâm bên dưới, ngược lại cực kỳ trùng hợp phát hiện kia nhô ra địa phương. Hắn nhìn kỹ một chút, kia nhô ra địa phương, rõ ràng là 9 chữ, theo thứ tự là Lâm, Binh, Đấu, Giả, Giai, Trận, Liệt, Thiền, Hành, Cựu tự, Hưu. Theo Lâm Vũ ánh mắt nhìn chăm chú, kia 9 chữ đột nhiên hào quang tỏa sáng, chữ nào cũng là châu ngọc, mỗi một chữ cũng toát ra không thể tưởng tượng hào quang óng ánh. Rồi sau đó, kia 9 chữ cuối cùng tự động đất từ kia thổ bích chính giữa dụng, hóa thành 9 chữ phủ, veo đất một chút, bay thẳng vào rừng Vũ Thiên Linh cái. Sau một khắc, Lâm Vũ trong đầu, đột nhiên nhiều hơn một mảng lớn tin tức, này 9 chữ tổ hợp lại với nhau, rõ ràng là một môn được đặt tên là Cửu Tự Chân Ngôn công pháp. Nay Cửu Tự Chân Ngôn, có chút tương tự với sóng âm vũ kỹ, nhưng lại phải xa xa mạnh hơn phổ thông sóng âm vũ kỹ. Cửu Tự Chân Ngôn, tổng cộng có 9 chữ, này 9 chữ, đều cần lấy đặc thù phát lực phương thức quát ra, mỗi một chữ, tất cả hàm chứa một loại vô cùng kỳ năng lượng đặc thù. Giống như là Cửu Tự Chân Ngôn bên trong Lâm chữ, liền hàm chứa một loại vô cùng kỳ đặc thù lực chấn động, loại này lực chấn động, có thể không nhìn đối thủ bên ngoài phòng ngự, trực tiếp xuyên thấu tới đối phương nội bộ, từ bên trong chấn động tan rã đối thủ. Ừ. Nhìn đến đây, Lâm Vũ trong lòng nhất thời sinh ra một tia hiểu ra. Từ bên trong chấn động tan rã, đây chẳng phải là đối phó những thứ kia cắt điêu thủ đoạn hay nhất sao? Những thứ này cắt điêu cực kỳ ngưng tụ, bên ngoài lực phòng ngự khẳng định cực mạnh, nhưng bất kể như thế nào, nó cuối cùng là lấy cắt ngưng tụ mà thành. Nếu là từ bên trong đánh tan lời nói, chắc hẳn độ khó không sẽ rất lớn. Nay Cửu Tự Chân Ngôn, sợ rằng chính là bên ngoài cắt điêu chuẩn bị, chỉ cần hiểu được Cửu Tự Chân Ngôn chữ thứ nhất, là có thể dễ dàng đem cắt điêu đại trận phá giải. Thì ra là như vậy. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ khẽ mỉm cười, trong lòng cũng không nóng nảy. Ngay sau đó, hắn trực tiếp liền khoanh chân ngồi xuống, thu liễm trong lòng rất nhiều nghĩ bậy, bắt đầu một cách hết sức chăm chú mà tìm hiểu Cửu Tự Chân Ngôn bên trong Lâm chữ. Chương 313, giải trừ phong cấm. Không tìm hiểu cũng còn khá, một tìm hiểu, Lâm Vũ liền phát hiện tu luyện này Cửu Tự Chân Ngôn khó xử. Chỉ là Cửu Tự Chân Ngôn thứ nhất Lâm chữ, sẽ để cho Lâm Vũ cảm giác đau cả đầu, khó mà vào tay. Này Lâm chữ, cũng không phải là đơn giản gọi ra thì có hiệu, nhất định phải kỳ đặc thù lên tiếng phương thức mới được, lại cái loại này lên tiếng phương thức, nghĩ tưởng phải nắm giữ độ khó cũng là cực lớn. Phổ thông lên tiếng phương thức, nhiều lắm là dùng đến đan điền lên tiếng, nhưng này Lâm chữ, lại cần toàn thân tất cả lấy một loại đặc thù quái dị phương thức vật lực, yêu cầu lấy toàn thân phối hợp, cực kỳ phức tạp. Đảo mắt chính là ba thiên thời gian trôi qua, Lâm Vũ lại vẫn không có tìm được một điểm đầu mối. Chấn động phát lực, chấn động lên tiếng. Lâm Vũ cau mày, trong đầu không ngừng suy nghĩ, dần dần, hắn sắc mặt biến được hoảng hốt, này dĩ nhiên không phải đờ đẫn biểu hiện, mà là hắn đã hoàn toàn đắm chìm tiến vào trạng thái suy tính, trong đầu, chỉ còn lại liên quan tới này Lâm chữ sự tình. Thân thể của hắn, đột nhiên một cách tự nhiên động, đây cũng không phải là hắn cố ý khống chế, mà hoàn toàn là một loại bản năng, là đang ở độ sâu trầm tư xuống tự động mang theo một loại bản năng trạng thái. Hắn rõ ràng là diễn luyện lên khai thiên cửu thức. Khai thiên cửu thức, với Lâm Tử Quyết cố gắng hết sức tương tự, đồng dạng là lấy chấn động phương thức phát lực, mặc dù phương thức bất đồng, nhưng lại trăm sông đổ về một bể, có nhất định chỗ tương tự. Hắn một lần lại một lần diễn luyện đến khai thiên cửu thức, từ trưởng pháp đến cước pháp, bắp thịt toàn thân, gân mạch, tế bào đều tại cực tốc đất chấn động. Cũng không biết quá khứ bao lâu, Lâm Vũ trong lòng chợt một đạo linh quang, tựa như tia chớp chợt lóe lên, sau một khắc, hắn cả người trên dưới, đột nhiên lấy một loại xoắn ốc phương thức chợt rung động. Ẩm. Hắn chợt đấm ra một quyền này uy lực tăng phúc, lại đạt tới suốt 4 lần trình độ, rõ ràng là khai thiên cửu thức đệ tứ thức. Ừ. Thi triển ra khai thiên cửu thức đệ tứ thức, nhất thời để cho Lâm Vũ từ cái loại này đi sâu vào đắm chìm trạng thái đi ra ngoài, ánh mắt của hắn tóe ra một trận thần quang, ở khai thiên cửu thức đệ tứ thức dưới sự dẫn đường, hắn rốt cuộc ngộ. Lâm. Hắn thật dài hít một hơi, bụng kịch liệt co lại một cái. Toàn bộ lồng ngực nhất thời như chân không như vậy sụp xuống, hắn bắp thịt cả người, gân mạch, tế bào, chợt tạo thành một cái rất có vận luật tiết tấu, chợt đồng thời phủ, lại sau đó, hắn chợt phun ra một chữ này, như hổ báo lôi âm, như cửu thiên sấm, đột nhiên nổ vang. 3. Ở một chữ này dưới ảnh hưởng, ngay cả quanh người hắn không khí, đều là một trận điên cuồng rung động, phát ra đùng đùng nổ vang, mà kêu một cái đạt tới 5 mét hậu thổ vách tường. Càng là trực tiếp nổ bể ra tới. Thật là mạnh uy lực. Cảm nhận được một tiếng gầm này uy lực, Lâm Vũ trong lòng không khỏi cả kinh. Một tiếng này Lâm chữ uy lực, so với hắn thi triển khai thiên cửu thức đệ tam thức uy lực còn mạnh hơn, với đệ tứ thức so với, uy lực đều là thật sự kém không có mấy. Vai lực của một tiếng hống, thật không ngờ mạnh mẽ. Lúc này mới chẳng qua là cửu tự chân ngôn chữ thứ nhất, liền có uy lực như vậy. Nếu là có thể thi triển ra kia một chữ cuối cùng, uy lực kia ha chẳng phải là càng thêm mạnh mẽ. Giờ khắc này, Lâm Vũ không khỏi sinh ra một vẻ vui mừng tâm tình, nhặt được bảo, lần này, hắn thật đúng là nhặt được bảo. Nay cửu tự chân ngôn trình độ chân quý, còn phải vượt qua Thái Huyền ngũ hành kiếm thuật, khai thiên cửu thức, có thể nói là hắn nắm giữ toàn bộ vũ khí chính giữa mạnh nhất một trong. Trong lúc nhất thời, hắn tâm tình thật tốt, không nhịn được cười lớn. Ồ! Cười cười, hắn chợt kịp phản ứng, tại hắn mới vừa rồi kêu lên Lâm chữ sau khi, mảnh này bí cảnh đối với hắn chân nguyên vô hình áp chế, lại trong lúc vô tình biến mất. Nói cách khác, hắn chân nguyên cảnh giới, không nữa bị áp chế một cảnh giới, mà là có thể hoàn toàn phát huy ra địa cực sau cấp bậc chiến lược. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Vũ trong lòng cả kinh, chợt liền lập tức có suy đoán, chẳng lẽ, này chân nguyên áp chế đột nhiên biến mất? Với kia cửu tự chân ngôn cũng có quan hệ. Nay cửu tự chân ngôn, chẳng lẽ là sáng tạo thất lạc cổ thành ba gã cường giả tự mình lưu lại cơ duyên? Nói như vậy, thất lạc cổ thành bên trong cơ duyên, đều là ở trong cổ thành, nhưng sáng tạo thất lạc cổ thành ba gã cường giả, cũng tương tự lưu một ít cơ duyên ở một đại sa mạc, tam đại quan ải bên trong. Bất quá, những cơ duyên này đều là tương đối bí mật, vô cùng khó có thể phát hiện. Nhưng những cơ duyên này trình độ chân quý, nhưng là không thua gì với bên trong tòa thành cổ cơ duyên. Rất rõ ràng, nay cửu tự chân ngôn, chính là kia ba đại cường giả tự mình lưu lại cơ duyên truyền thừa, thậm chí ở thất lạc cổ thành thật sự có cơ duyên chính giữa, cũng phải làm coi như là cao cấp nhất một loại. Cũng chỉ có nguyên nhân này mới có thể giải thích, ở hắn nắm giữ Lâm chữ sau khi, phương thiên địa này đối với hắn áp chế mới lại đột nhiên biến mất. Như vậy thứ nhất, hắn chân nguyên chiến lược hoàn toàn khôi phục, lại thêm ra cửu tự chân ngôn, khai thiên cửu thức đệ tứ thức thủ đoạn, ở nơi này một phiến thế giới bên trong, ở những võ giả khác bị chân nguyên áp chế dưới tình huống, coi như là đối mặt địa cực cường giả tối đỉnh, hắn đều có một trận chiến lòng tin. Đương nhiên, nếu như là ở bên ngoài lời nói, thực lực của hắn cũng chỉ là đạt tới địa cực hậu kỳ đứng đầu tầng thứ, khoảng cách địa cực đỉnh phong, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Được. Cũng nên rời đi nơi này. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ thu liêm tâm tư, không nghĩ nhiều nữa, hắn mấy bước ra, nhất thời tiến vào những thứ kia cắt điêu phạm vi công kích bên trong. Ẩm. Nhất thời, những thứ kia cắt điêu rồi rít mở mắt, sơ xác tiêu điều khí tức buộc phát ra, đại đao trong tay, trường thương, tất cả đều buộc phát ra huy năng đáng sợ, hướng Lâm Vũ đánh tới. Lâm. Lâm Vũ sắc mặt không thay đổi chút nào, chợt một tiếng quát to, những thứ kia cắt điêu thân thể liền đều là một chút rung mạnh. Nhân cơ hội này, Lâm Vũ thi triển ra tứ tượng vô cực, mạnh mẽ kiếm khí bộc phát ra, một nhóm lớn cắt điêu nhất thời ngã xuống. Nhân cơ hội này, Lâm Vũ chợt ra tốc, lấy gấp 12 lần tốc độ âm thanh, trực tiếp liền lao ra cắt điêu đại trận phạm vi. Ha ha ha! Hắn cười lớn một tiếng, tiếng cười tràn đầy sung sướng, trong nháy mắt, liền lao ra mấy dặm ra, tiếp đó, hắn tiếp tục ở đây một mảnh không có giới hạn đại sa mạc sông sao đứng lên. Ở chân nguyên không hề bị đến áp chế sau khi, Lâm Vũ so với trước muốn như cá gặp nước rất nhiều, thời gian nửa tháng trong, mặc dù gặp gỡ qua không ít hung hiểm, nhưng đều là hữu kinh vô hiểm, không có bất kỳ sinh mạng nào nguy hiểm. Nay trong vòng nửa tháng, hắn còn lần nữa đụng phải qua một đám mặc nhận chi chu, chỉ bất quá, ban đầu để cho hắn chỉ có thể không địch lại mà chạy mặc nhận chi chu, bây giờ, lại thì không cách nào đối với hắn tạo thành phiền toái gì. Ở một phen kịch chiến sau khi, kia hơn 20 con mặc nhận chi chu, liền bị hắn tất cả đều đánh chết. Nửa tháng sau, một tòa thật to hùng quan, đột nhiên xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, kia hùng quan ước chừng trùng điệp mười mấy dặm nơi, thành tường có hơn 10 thước dày, toàn bộ hùng quan chỉ có một cửa vào, ở đó nhập quan miệng vị trí, treo một khối tấm bảng. Tấm bảng kia trên trán, viết đương nhiên đó là sinh tử quan ba chữ to. Chương 314 Công đức kim thân. Sinh tử quan, đây cũng là một đại sa mạc, tam đại quan ải bên trong chỗ thứ nhất quan ải. Chỗ này quan ải, danh như ý nghĩa, một bước sinh, một bước chết, một khi bước vào cửa này, không phải là sinh tức tử, căn bản không có loại thứ ba khả năng. Đồng thời, sinh tử quan lại được đặt tên là thiện ác quan, cửa ải này, không khảo nghiệm thực lực, không liên quan tới cảnh giới, tư chất, nội tính, duy nhất khảo nghiệm tiêu chuẩn. Chính là thiện ác. Tâm tồn thiện niệm, hoặc là bất thiện không ác, không tốt không xấu võ giả, có thể thuận lợi thông qua cửa ải này, có thể những thứ kia thường xuyên lạm sát kẻ vô tội, cổ động sát phạt, hoặc là tu luyện tà ác công pháp võ giả, ở vượt qua kiểm tra thời điểm, sẽ gặp bị trực tiếp xóa bỏ. Hiển nhiên, sáng tạo thất lạc cổ thành ba đại cường giả, là tương đối thiên hướng về chính đạo võ giả, đối với tà ma ngoại đạo cực kỳ chán ghét. Sẽ không cho phép tà ma ngoại đạo lấy được bọn họ cơ duyên truyền thừa. Trong lòng thoáng qua liên quan tới sinh tử quan giới thiệu, Lâm Vũ ánh mắt thuận thế nhìn lại. Lúc này, kia sinh tử quan quan môn chính động thật chặt, nghiêm nghiêm thật thật, không có chút nào khe hở, mà quan môn trước, chính ngồi xếp bằng hơn 200 danh võ giả. Cảm nhận được Lâm Vũ khí tức, không ít võ giả rối rít mở mắt, nhìn về Lâm Vũ, này nhìn một cái, không khỏi đều là thất kinh. Lại là một linh phủ cảnh võ giả. Linh phủ đỉnh phong, lại cũng có thể xuyên qua bị lạc đại sa mạc, đến sinh tử quan. Tiểu tử này vận khí lại tốt như vậy. Một đám võ giả ánh mắt hoặc là khiếp sợ, hoặc là kinh ngạc, hoặc là không thể tin, bất quá rất nhanh, những người này liền rối rít lắc đầu. Thôi thôi, quản tiểu tử này là cảnh giới gì, có thể nhiều tới một bao giờ cũng là chuyện tốt, ai, cũng không biết này thất lạc cổ thành chủ nhân là cái gì tâm tính. Không phải là phải chờ tới gọp đủ 300 người mới có thể vào quan, 300 người, cái này cần phải đợi tới khi nào đi. Ở chúng ta trước, có chừng mấy miệng lưỡi công kích võ giả đã sớm qua sinh tử quan, tại triều đến Sơn Hải quan, thậm chí là Tinh La quan lên đường, một bước rơi ở phía sau, từng bước rơi ở phía sau, thật là không cam lòng à. Tuy tiện nghị luận mấy câu, một đám võ giả thu hồi ánh mắt, tiếp tục chán đến chết đất đợi. Đối với lần này, Lâm Vũ sắc mặt lạnh nhạt, tùy tiện tìm một chỗ, cũng khoanh chân ngồi xuống tới. Đi qua bị lạc đại sa mạc sau, tiếp theo tam đại quan ải, mỗi một quan, đều cần gọp đủ số người mới có thể xuống cửa, giống như là này sinh tử quan, liền yêu cầu gọp đủ 300 danh võ giả, mới có thể chốt mở điện. Nếu là người đếm không tới, dù là chỉ kém một người, ải này môn cũng sẽ không mở ra, nếu là vận khí không được, đến phiên cuối cùng một nhóm. Thu thập không đủ số người lời nói, vậy cũng chỉ có thể là tự nhận xui xẻo. Đảo mắt, chính là 3 ngày. 3 ngày, lục tục lại có vài chục danh võ giả đến, mở ra sinh tử quan 300 người, cuối cùng là gọp đủ. Ung ung. Làm 300 người đến đông đủ thời điểm, kia to lớn quan môn, đột nhiên ung ung rung rung, rất nhanh liền hoàn toàn mở ra. Chợt, một vệt kim quang chợt thoáng qua, một cái thanh đồng cổ kính nổi lên. Trôi lơ lửng ở quan môn phía trên, dì loang lổ, tản ra một loại cực kỳ cổ xưa khí tức. Một đạo kim bảo trung niên hư ảnh, từ thanh đồng cổ kính chính giữa nổi lên, thần sắc hắn lạnh lùng, hờ hững nói, số người đã đến, sinh tử quan bây giờ mở ra. Chốt mở điện trước, ta cuối cùng cảnh cáo một lần, bất kỳ tà đạo ma đạo võ giả, bây giờ thối lui còn kịp, dám can đảm nhập con người, giết hết vô xá. Lạnh lùng thanh âm, để ở tràng một số võ giả biến sắc, mặt lộ vẻ do dự, nhưng dãy rủa một phen, những người này lại từ đầu đến cuối không có thối lui. Chơi làm bậy, còn có thể sống, tự gây nghiệt, không thể sống. Lâm Vũ liếc mắt nhìn những thứ kia mặt lộ do dự võ giả, thần sắc lãnh đạm. Rất hiển nhiên, những người này hoặc là chính là lạm sát kẻ vô tội qua, hoặc là chính là tu luyện ác độc tà ác công pháp, nhưng lại mang lòng may mắn, muốn đục nước béo cỏ, thông qua này sinh tử quan. Đáng tiếc, này sinh tử quan nếu là tam đại quan ải một trong, như thế nào dễ dàng như vậy có thể đục nước béo cỏ. Hắn thu hồi ánh mắt, thả hơn mấy trăm tên võ giả, cùng bước vào quan môn. Siêu siêu siêu. Mọi người ở đây bước vào quan môn cùng thời khắc đó, kia thanh đồng cổ kính thượng, đột nhiên đầu xạ ra suốt 300 đạo ánh sáng, mỗi một ánh hào quang, cũng hướng một tên võ giả bao phủ xuống đi. A. Không. Từng trận kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, trong đám người, chừng mười mấy tên võ giả trên người, đồng thời buộc phát ra một đoàn ánh sáng màu đen, chợt một cổ lực lượng kinh khủng đáp xuống, trong nháy mắt đem kia mười mấy tên võ giả tất cả đều đánh giết. Bạch. Cùng lúc đó, Lâm Vũ trên người đột nhiên kim quang đại phóng, sáng chói ánh sáng màu vàng soi ra ước chừng một trượng ra ngoài, đem cả người hắn nổi bật phảng phất một người kim thân Phật Đà. Công đức kim thân. Lại là công đức kim thân. Này linh phủ đỉnh phong tiểu tử, lại có thể ngưng tụ ra công đức kim thân. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người, toàn bộ cũng khiếp sợ không gì sánh nổi đất hướng Lâm Vũ trông lại. Sinh tử quan, vừa sẽ xóa bỏ những tâm tính đó tà ác võ giả, đồng thời, đối với những thứ kia mang lòng thiện niệm, có công đức võ giả, nhưng là sẽ ban thưởng khen thưởng. Cứu chúng sinh, là vì công đức, chu diệt tà ma, là vì công đức, chỉ có chân chính lập được đại công đức người, mới có thể ngưng tụ ra công đức kim thân. Công đức kim thân, không chỉ là mọi người khác, ngay cả Lâm Vũ chính mình, đều là không khỏi thất kinh. Hắn lại có thể ngưng tụ ra công đức kim thân. Mặc dù hắn tự nhận không là người xấu, cũng không khả năng đi làm lạm sát kẻ vô tội sự tình, nhưng tương tự cũng không phải là cái gì lạm người tốt, làm sao biết ngưng tụ ra công đức kim thân. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ trong lòng đột nhiên như có sở ngộ. Ở Vạn Linh Châu thời điểm, nếu như không phải là hắn đem kia khô xấu lao giả đánh bại, phá hủy vô gian ma giáo kế hoạch, toàn bộ Vạn Linh Châu cũng sẽ chìm đắm vào đến kia vô gian ma giáo khống chế chính giữa, đến lúc đó, toàn bộ Vạn Linh Châu cũng sẽ lâm vào dầu sôi lửa bỏng chính giữa, thậm chí bị toàn bộ huyết tế. Nói cách khác, vô tình giữa, hắn đã từng cứu Nhất Châu chi địa, cứu Vạn Linh Châu vô số võ giả, phàm nhân, cái này tự nhiên là một phần đại công đức. Công đức kim thân, rất tốt. Đang lúc này, kia kim bảo trung niên hư ảnh, ánh mắt đột nhiên rơi vào Lâm Vũ trên người, hắn trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười, gật đầu nói, một trượng công đức kim thân. Mặc dù với trước hòa thượng kia lục trượng kim thân so với kém rất nhiều, nhưng là vẫn tính là rất không tồi. À, này mạn xa hoa, chính là tưởng thưởng cho ngươi. Tiếng nói rơi xuống, hắn vung tay lên một cái, một đóa trắng tinh mạn xa hoa, liền bay về phía Lâm Vũ. Này một đóa mạn xa hoa, so với Lâm Vũ trước lấy được kia một đóa rõ ràng mạnh hơn không ít, rõ ràng là đạt tới thất phẩm phẩm giai, một mùi thơm, nhất thời xông vào mũi. Trước kia một đóa mạn xa hoa, sẽ để cho Lâm Vũ ngưng luyện ra 50 cổ đại địa nguyên khí, mà thất phẩm mạn xa hoa, lại có rất lớn khả năng để cho Lâm Vũ trực tiếp để cho đại địa nguyên khí rồi rào nửa thành chân nguyên, đột phá đến nửa bước địa cực cảnh. Đây thật là một cái đột như kỳ lai kinh hỷ. Chương 315, Thể Tu. Mạn xa hoa. Cùng lúc đó, không ít võ giả chính là ghen tị hướng Lâm Vũ nhìn sang. Một đóa thất phẩm mạn xa hoa, đối với bất kỳ một cái nào địa cực cảnh võ giả mà nói, đều có cực lớn cám dỗ, bởi vì, này mạn xa hoa, liền đại biểu đến đại địa nguyên khí, đại biểu thực lực đột phá. Tiểu tử này, vận khí thật không phải bình thường được. Linh phủ đỉnh phong, lại ăn mặc qua bị lạc đại sa mạc, bây giờ lại uổng công lấy được một đóa thất phẩm mạn xa hoa, vận khí này tốt thật là làm cho người ghen tị. Vận khí tốt thì như thế nào? Hắn một cái linh phủ đỉnh phong tiểu tử, chẳng lẽ còn có thể giữ được mạn sa hoa hay sao? Hắn nếu là thức thời, chủ động đem mạn sa hoa giao ra, có lẽ còn có thể giữ được một mạng, nếu không phải thức thời lời nói, hừ hừ. Trong lúc nhất thời, chung quanh đông đảo võ giả ánh mắt đều là lóe lên, nhìn Lâm Vũ ánh mắt, giống như nhìn một cái dê béo. Ùng ùng. Đang lúc này, kia kim bảo trung niên hư ảnh phất tay một cái, sinh tử quan đại môn, liền lần nữa ùng ùng tắt đứng lên, rồi sau đó, thân hình hắn không có vào thanh đồng trong cổ kính, kim quang chợt lóe, liền biến mất không thấy gì nữa. Chờ hắn lần sau ra mặt, chính là tiếp theo miệng lưỡi công kích võ giả đến đông đủ, quan môn lần nữa mở ra thời điểm. Tiểu tử, đem mạn sa hoa giao ra đi. Thiên địa bảo vật, có người có tài mới chiếm được, tiểu gia hỏa, một mình ngươi linh phủ đỉnh phong tiểu tử, muốn này mạn sa hoa cũng không có tác dụng gì, ta khuyên ngươi chính là đem mạn sa hoa cho ta, lời như vậy, ta ngược lại là có thể bảo đảm ngươi một mạng. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tấm ảnh ta xem, trực tiếp đem tiểu tử này giết, đem mạn sa hoa cướp đi là được. Kim bảo trung niên hư ảnh mới vừa biến mất, liền có hơn 10 người võ giả ánh mắt thiểm thước, hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời bước ra tới. Này hơn 10 người võ giả, đều là địa cực hậu kỳ cảnh giới, trong mắt bọn họ lóe lên tham lam ánh sáng, trong nháy mắt, liền đem Lâm Vũ tầng tầng bao vây lại. Giao ra mạn sa hoa. Bị hơn 10 người võ giả bao vây, Lâm Vũ nhưng là không sợ hãi chút nào, nhàn nhạt nói, ta nếu là không muốn chứ. Không muốn lời nói, vậy liền đi chết đi. Một tên hoàng bào đại hán nhanh cười một tiếng, lúc này liền là dẫn đầu xuất thủ, hán lật bàn tay một cái, thủ trưởng tạo thành sống bàn tay, chợt liền hướng đến Lâm Vũ bổ xuống. Giết! Cùng lúc đó, còn lại võ giả tựa hồ là sợ bị kêu hoàng bào đại hán cho giành trước, nhất thời tranh tiên khủng hậu đồng loạt ra tay, trong lúc nhất thời, chân nguyên điên cuồng dũng động, gào thét không dứt, giống như là thủy triều liền đem Lâm Vũ bao phủ lại. Khai thiên cửu thức. Lâm Vũ sắc mặt bình tĩnh, đột nhiên đấm ra một quyền này, hàm chứa khai thiên cửu thức đệ tam thức, quyền ấn cuồn cuộn, bộc phát ra kinh người uy năng. Đoàng đoàng đoàng. Trong phút chốc, kia hơn 10 người võ giả, tất cả đều bị cuồn cuộn quyền ấn đánh bay ra ngoài, mà kia làm xuất thủ trước hoàng bào đại hán, càng là trực tiếp bị đánh giết. Cái gì? Chỉ một quyền, liền đánh bay hơn 10 người địa cực hậu kỳ võ giả, đây thật là linh phủ cảnh. Ta không phải là nhìn lầm đi. Một màn này, để cho chung quanh võ giả toàn bộ đều thất kinh, lộ ra không dám tin thần sắc tới. Một cái linh phủ võ giả đỉnh cao, dựa theo lẽ thường, lật tay giữa sẽ gặp bị địa cực cảnh võ giả đánh chết, có thể Lâm Vũ, lại ngược lại một quyền đánh bay mười mấy địa cực hậu kỳ võ giả. Một màn này, đơn giản là đang trùng kích bọn họ thế giới quan. Nguyên lai là thể tu. Một đạo âm lãnh thanh âm đột nhiên vang lên. Một tên người mặc cẩm bào mặt trắng trung niên, mặt hiện lên ra tựa như cười mà không phải cười biểu tình, bước ra một bước, nhàn nhạt nói, tương đương với địa cực hậu kỳ thể xác, vẫn tính là không tệ, khó trách có thể xuyên qua bị lạc đại sa mạc, bất quá, nếu là thể tu, như vậy mạn sa hoa, đối với ngươi cũng không có tác dụng gì, tiểu tử, ngươi chính là đem này mạn sa hoa giao cho bổn tòa đi. Ừ. Mặt trắng trung niên tiếng nói vừa dứt. Trung quanh không ít người ánh mắt nhất thời nhìn sang, một tên trong đó lùn to lớn trung niên càng là cao mày nói, Bạch thần, ngươi giàu gì cũng là địa cực võ giả đỉnh cao, mạn sa hoa đối với ngươi mà nói, đã căn vốn không có tác dụng gì, làm cho này một cái không tác dụng mạn sa hoa, cướp một tên tiểu bối đồ vật, ngươi cũng không cảm thấy ngại. Ta làm gì, chuyển động đến ngươi quản. Mặt trắng trung niên trong mắt hơi híp, nhàn nhạt nói, đừng tưởng rằng đồng dạng là địa cực đỉnh phong. Ngươi liền có tư cách ở trước mặt ta nói chuyện, ngươi nếu là thật chọc cho ta không vui, có tin ta hay không ngay cả ngươi cũng giết. Ngươi, lùn to lớn trung niên sắc mặt hơi trầm lại, thần sắc thoáng cái trở nên khó coi. Đều là địa cực đỉnh phong, thực lực cũng có chênh lệch không nhỏ, giống như chính hắn, chẳng qua là mới vào địa cực đỉnh phong mà thôi, mà kia bạch thần, nhưng là trên đất vô cùng đỉnh phong đã dừng lại thời gian 5 năm, dõi mắt địa cực tầng thứ tốt cùng. Cũng là trong đó người xuất sắc. Nếu là thật muốn với bạch thần động thủ, hắn mặc dù tự tin có thể giữ được tánh mạng, nhưng là sẽ người bị thương nặng, là một cái không quen biết Lâm Vũ, tội gì với bạch thần này người điên vạch mặt. Nghĩ tới đây, hắn lạnh rên một tiếng, liền ngậm miệng, không nói một lời. Cái này thì đúng. Bạch thần cười ngạo nghễ, chợt nhìn về Lâm Vũ, nhàn nhạt nói, tiểu tử, ngươi cũng thấy, ngay cả đất này vô cùng đỉnh phong giá hỏa cũng không dám không vâng lời ta, một mình ngươi chính là thể tu liền chớ đừng nói chi là, được, đem mạn xa hoa giao ra đi, bổn tọa còn vội vã phải đi một cái quan ải đây. Ta nói rồi, ta sẽ không giao ra mạn xa hoa. Lâm Vũ sắc mặt bình tĩnh, nhìn Bạch Thần, lạnh nhạt nói, ngươi cũng không có tư cách này để cho ta giao ra mạn xa hoa. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Bạch Thần sắc mặt nhất thời biến hóa, hắn cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ỷ vào mình là thể tu, liền có tư cách ở trước mặt ta phách lối. Ta cho ngươi biết, coi như là ở mảnh này bí cảnh bên trong, coi như ngươi là thể tu, địa cực cường giả tối đỉnh, cũng không phải ngươi có thể đắc tội. La Hầu Phiến. Tiếng nói rơi xuống, Bạch Thần trên tay đột nhiên xuất hiện một thanh cây quạt, kia cây quạt xanh biếc, phía trên hoa văn cực kỳ nhăn nhủi, cũng cực kỳ cổ quái, hợp lại, rõ ràng là một cái bạch diện ma đầu bộ dáng. Tay hắn cầm kia cây quạt, chợt một cánh, cuồng phong hô khiếu giữa, đoàn đoàn ngập tràn khói xanh mà ra, ngưng tụ thành kia cây quạt thượng bạch diện ma đầu, phát ra bén nhọn thanh âm chói tai, gầm thét một tiếng, liền hướng đến Lâm Vũ đập xuống tới. Đi chết đi, phế vật thể tu. Bạch Thần mặt hiện lên ra âm trầm nụ cười, phảng phất đã thấy Lâm Vũ thân thể bị bạch diện ma đầu hung hăng xé nát bộ dáng. Ai nói cho ngươi biết, ta là một cái thể tu. Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ nhưng là lạnh lẽo cười một tiếng, hắn lật bàn tay một cái, Thái Huyền kiếm liền xuất hiện ở lòng bàn tay hắn, rồi sau đó, chính là nhất kiếm hủ ở hải ra, khoai kiếm. Hưu. Một đạo kiếm khí trong nháy mắt chảy ra, tốc độ đạt tới suốt 15 lần tốc độ âm thanh, tốc độ kinh khủng, như ngân hà hoành treo bầu trời mênh mông, lóe lên ánh bạc, cho dù ai cũng không có phản ứng kịp, đạo này kiếm khí màu bạc, cũng đã đem bạch diện ma đầu hùng hãn vỡ ra tới. Chương 316, Sơn Hải Quan. Cái gì? Một kiếm này, để cho mặt trắng trung niên thất kinh, hắn vạn lần không ngờ, Lâm Vũ lại là nhất kiếm đưa hắn công kích hóa giải. Tiểu tử này không phải là thể tu sao? Tiểu tử này không phải là chẳng qua là linh phủ cảnh giới đỉnh cao sao, một kiếm này uy lực, lại có thể cùng hắn chống đỡ được. Mặc dù hắn chân nguyên bị áp chế một cảnh giới, nhưng là tuyệt không đến nổi không cách nào thu thập một cái linh phủ võ giả đỉnh cao. Tìm chết. Hắn giận quát một tiếng, lần nữa một cánh tử phiến lên ra, thanh sắc cuồng phong hô khiếu đại tác, lần nữa ngưng tụ thành một cái mặt trắng ma đầu. Với trước so sánh, ma đầu kia muốn lớn gần gấp ba, thả ra ngoài khí tức cũng càng phát ra kinh khủng. Giống. Kia mặt trắng ma đầu ngửa mặt lên trời gầm thét, ầm ầm một chút liền hướng đến Lâm Vũ đánh tới, kia nhọn móng vuốt lộ ra, phải đem Lâm Vũ cho một đem xé nát. Khoai kiếm. Lâm Vũ không biến sắc chút nào, lại vừa là nhất kiếm bổ ra, nhanh như tia chớp kiếm khí, không chút lưu tình lần nữa đem kia mặt trắng ma đầu xé nát. Tứ tượng vô cực. Rồi sau đó, hắn chợt huy kiếm, Thái Huyền trên thân kiếm tóe ra hào quang óng ánh. Một đạo kiếm khí, lưu chuyển tứ sắc sáng bóng, ác liệt vô cùng, như ngân hà tinh không một dạng hạo hạo đáng đáng mà ra. La Hầu Ma Thần. Một kiếm này, để cho mặt trắng trung niên sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong lòng không khỏi cảm nhận được một trận áp lực, hắn không kịp suy nghĩ nhiều cái gì, trực tiếp liền thi triển ra tuyệt chiêu mạnh nhất. Kia cây quạt điên cuồng trong lúc huy động, một người mặt trắng ma thần nổi lên, này mặt trắng ma thần chân co cao vài chục trượng đại. Quanh thân cũng trải rộng quỷ dị âm tà đường vân, rít lên một tiếng, liền phảng phất địa ngục chi môn bị mở ra, vô số ác ma, đồng thời phát ra thê lương nhọn gầm to. Ầm. Quần quận kiếm khí cùng mặt trắng ma thần chợt va chạm, sau đó, Lâm Vũ cùng mặt trắng trung niên thân hình đồng thời một trận lảo đảo, liên tục bạo nổ lùi lại mấy bước. Ta đường đường địa cực cường giả tối đỉnh, lại chỉ có thể cùng tiểu tử này cân sức ngang tài. Mặt trắng trung niên sắc mặt xanh một trận, bạch một trận. Hung hãn trừng Lâm Vũ liếc mắt, đột nhiên, hắn không chút do dự xoay người liền đi, trong nháy mắt, liền biến mất ở tầm mắt mọi người chính giữa. Chuyện này, Bạch Thần, hắn lại tháo chạy. Bị một cái linh phủ đỉnh phong tiểu tử ép tháo chạy. Ta thiên, ta không có nhìn lầm chứ. Một màn này, để cho chung quanh xem náo nhiệt võ giả tất cả đều là thất kinh, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Mặt trắng trung niên. Mặc dù không có đạt tới nửa bước thiên nguyên cảnh, nhưng ở địa cực đỉnh phong bên trong cũng coi là người vật, lại bị một cái linh phủ đỉnh phong thanh niên bước lui, nếu như không phải là tận mắt thấy, đảm nhiệm ai cũng không thể nào tin nổi. Bạch Thần, ha ha ha, cũng không gì hơn cái này. Tên kia trước bị mặt trắng trung niên áp chế lùn to lớn trung niên, càng là không nhịn được cười lên ha hả, nhìn Lâm Vũ ánh mắt, đột nhiên trở nên vô cùng thuận mắt đứng lên. Đừng để ý Lâm Vũ tại sao có thể có như vậy thực lực, chỉ cần Lâm Vũ có thể để cho mặt trắng trung niên cất biết, kia cũng đủ để cho hắn tâm tình thật tốt. Bất quá, Lâm Vũ cùng mặt trắng trung niên đánh một trận, cuối cùng chẳng qua là tiểu nhạc đệm, rất nhanh, bao gồm lùn to lớn trung niên ở bên trong, một loại võ giả, rồi rít thi triển tốc độ nhanh nhất, hướng Sơn Hải quan chạy tới. Sinh tử quan, là gọp đủ 300 người mở ra, mà Sơn Hải quan, chỉ cần 100 người liền có thể mở ra, tới trước một bước Sơn Hải quan, là có thể trước một nhóm tiến hành khảo nghiệm. Trong nháy mắt, thông qua sinh tử quan hơn 200 võ giả, liền rối rít rời đi, mà Lâm Vũ, chính là lưu tại chỗ, bắt đầu hấp thu mạn sa hoa năng lượng. Sau 3 canh giờ, này một đóa mạn sa hoa dần dần khô héo tàn héo, trong đó năng lượng tất cả đều bị Lâm Vũ hấp thu, mà hắn tu vi, cũng tiến tới đạt tới linh phủ đỉnh phong viên mãn giai đoạn, khoảng cách nửa bước địa cực cảnh, chỉ còn lại cách một con đường. Đáng tiếc. Lâm Vũ nhẹ nhàng thở dài, trên thực tế, nếu không phải hắn căn cơ cực kỳ vững chắc, chân nguyên hùng hồn trình độ vượt xa võ giả bình thường, đổi bình thường võ giả, bằng vào này một đóa mạn sa hoa, sớm liền có thể đột phá đến nửa bước địa cực cảnh. Bất quá, cái này cũng có chỗ tốt này. Nói như vậy, võ giả bình thường chỉ cần ngưng luyện 150 tia đại địa nguyên khí, là có thể tấn cấp nửa bước địa cực cảnh, có thể Lâm Vũ, mặc dù còn không có đột phá đến nửa bước địa cực cảnh, nhưng cũng đã ngưng luyện hơn 290 tia đại địa nguyên khí. Đại địa nguyên khí, mỗi gia tăng một tia, võ giả chân nguyên có thể bộc phát ra uy lực liền có thể càng thêm mạnh mẽ một ít, vì vậy, võ giả chân nguyên nội hàm ngầm đại địa nguyên khí càng nhiều, thực lực tự nhiên cũng sẽ gặp càng mạnh. Với trước so với, Lâm Vũ thực lực không thể nghi ngờ là có một cái to đại đột phá, nếu là lúc này lại để cho hắn cùng với mặt trắng trung niên giao chiến một trận, hắn tuyệt đối có thể dễ dàng đánh bại đối phương, thậm chí là đem đối phương chém chết. Ở nơi này một mảnh bí cảnh bên trong, ở những võ giả khác chân nguyên bị áp chế dưới tình huống, thực lực của hắn, cơ hồ đủ để ngang dọc địa cực đỉnh phong cấp bậc này, coi như là đụng phải nửa bước thiên nguyên cảnh cường giả, đều có bảo vệ tánh mạng nắm chặt. Đi, tiếp đó, nên chạy tới Sơn Hải quan. Mặc dù trong lòng có một ít tiếc nuối, nhưng Lâm Vũ rất nhanh thì thu liễm tâm trạng, hắn thi triển ra thần tiêu bộ, lấy thập bội tốc độ âm thanh, hướng Sơn Hải quan phương hướng chạy tới. Thập bội tốc độ âm thanh, coi như là ở bên ngoài, đều đủ để cùng địa cực cường giả tối đỉnh sánh bằng, mà ở chân nguyên bị áp chế bên trong vùng thế giới này, càng là vượt xa bình thường vô cùng võ giả đỉnh cao. Nửa ngày trời sau, liền có nhóm lớn võ giả bị Lâm Vũ nhanh chóng vượt qua. Sau một ngày, Lâm Vũ thân hình như điện chớp, từ lùn to lớn trung niên bên người nhanh chóng xẹt qua. Hai ngày sau, mặt trắng trung niên cũng là bị Lâm Vũ đuổi kịp. Chuyện này, làm sao có thể? Nhìn Lâm Vũ chợt lóe lên bóng người, mặt trắng trung niên không khỏi trợn to hai mắt, mặt đầy không thể tin thần sắc, ta lại bị tiểu tử này đuổi kịp. Tiểu tử này, thế nào tốc độ cũng như vậy nhanh? Không được. Làm sao có thể bị một cái linh phủ đỉnh phong tiểu tử vượt qua? Kịp phản ứng sau khi, mặt trắng trung niên giận tím mặt, lập tức liền ra tốc, muốn lần nữa vượt qua Lâm Vũ. Đáng tiếc, tùy ý hắn như thế nào ra tốc, hắn cùng với Lâm Vũ giữa khoảng cách, nhưng là bị càng kéo càng xa. Chỉ một lát sau khi, trước mặt hắn, sẽ không có thể phát hiện Lâm Vũ bóng người. Ba ngày sau, Lâm Vũ trước mặt, xuất hiện một tòa so với sinh tử quan càng hùng tráng thập bội to quan. Kia to quan, đương nhiên đó là tam đại quan ải bên trong đệ nhị quan, Sơn Hải quan. Nhắc tới cũng đúng dịp, Lâm Vũ đến thời điểm, này Sơn Hải quan bên trong vừa vặn có 99 danh võ giả, cộng thêm Lâm Vũ, vừa vặn chính là 100 danh võ giả. Hắn vừa vặn vượt qua này một nhóm lần chuyến xe cuối, mà ở phía sau hắn võ giả, cũng chỉ có thể chờ đợi một nhóm quan cửa mở ra. Số người đến đông đủ, chốt mở điện. Sơn Hải quan trên cửa thành, một tên thanh bảo trung niên hư ảnh nổi lên, thần sắc hắn lãnh đạm, quát lên, Sơn Hải quan quy tắc, rất đơn giản, ở cửa ải này bên trong, các ngươi phải kinh thụ khảo nghiệm, chính là cùng yêu thú giao chiến. Bất quá, cùng các ngươi giao chiến yêu thú, đều không phải là phổ thông yêu thú, mà là hồng hoang dị thú, thượng cổ đại yêu hậu duệ. Chương 317, Đao Ma uy hiếp. Mặc dù chỉ có thượng cổ đại yêu một tia huyết mạch truyền thừa, nhưng những thứ này yêu thú, vô luận là thực lực hay là trí tuệ, cùng cũng muốn vượt qua xa phổ thông yêu thú. Đến lúc đó, các ngươi tất cả mọi người, gặp nhau tiến vào mỗi người một khu vực, ở các ngươi chỗ bên trong khu vực, mỗi người có một con thất giai đỉnh cấp, ba đầu thất giai cao cấp, sáu con thất giai yêu thú cấp trung, trong đó thất giai đỉnh cấp yêu thú, tích cố gắng hết sức, thất giai yêu thú cấp cao, tích 5 phần, thất giai yêu thú cấp trung, tích 1 phần. Các ngươi tất cả mọi người đều có 3 ngày, nếu là đem chính mình bên trong khu vực yêu thú cũng đánh chết, liền có thể tiến vào những võ giả khác khu vực, cướp đoạt những người khác điểm tích lũy. Một tháng sau, điểm tích lũy xếp hạng thứ 20 người, có thể thông qua sơn hải quan, hạng đếm ngược 20 người, tức đoạt sông cửa tư cách, những người còn lại, dừng lại khi đến một nhóm lần nữa tiến hành sông cửa khảo nghiệm. Thanh bào trung niên hư ảnh tiếng nói rơi xuống, tại chỗ võ giả sắc mặt tất cả đều trở nên ngưng trọng. Thượng cổ thời kỳ, Thánh Nguyên Đại Lục cũng không phải là do nhân loại chúa tể, mà là do thượng cổ đại yêu thống trị, những thượng cổ đó đại yêu, mỗi cái người mang thiên phú thần thông, thực lực cực kỳ khủng bố, nếu như không phải là sinh sôi năng lực cực yếu, nếu không lời nói, cũng không sẽ bị nhân loại lật đổ thống trị, cướp lấy. Mặc dù những thượng cổ đó đại yêu sớm bị nhân tộc người có quyền diệt tuyệt, nhưng còn có một chút yêu thú, thừa kế những thượng cổ đó đại yêu một tia huyết mạch truyền thừa, dù là chỉ chẳng qua là một tia, cũng đủ để cho những thứ này yêu thú thực lực vượt xa phổ thông yêu thú. Ánh sáng là đối phó những thứ này yêu thú, cũng đã cực kỳ khó giải quyết, huống chi, còn phải lo lắng đối phó còn lại tới cướp đoạt võ giả. Được, bây giờ chốt mở điện. Kia thanh bào trung niên hư ảnh lại không để ý tới mọi người sắc mặt, theo hắn vung tay lên, kia sơn hải quan quan môn liền ùng ùng mở ra, sau đó hiện lên, là một thế giới nhỏ hình thức ban đầu. Kia một thế giới nhỏ, dãy núi cao cao nổi lên, cổ thụ chọc trời, tản ra một loại cổ xưa khí tức cường đại, nhìn mặc dù không lớn, nhưng thật ra là bởi vì trận pháp che giấu tác dụng, kỳ nội bộ chân thực không gian, sợ thì sẽ không so với bị lạc đại sa mạc nhỏ hơn bao nhiêu. Đi! Thấy quan cửa mở ra, đông đảo võ giả hai mắt nhìn nhau một cái, rồi rít bước vào tiểu thế giới kia, Lâm Vũ đang muốn theo sau, đột nhiên cảm nhận được một cổ sắc bén ánh mắt hướng chính mình trông lại. Ừ! Tâm thần hắn động một cái, hướng ánh mắt kia phương hướng nhìn lại, này nhìn một cái, hắn sắc mặt không khỏi hơi đổi. Kia sắc bén ánh mắt chủ nhân, rõ ràng là Đao Ma. Ở thay Vân Giao phủ chủ cùng Vân Hư phủ đánh một trận thời điểm, Lâm Vũ cùng Đao Ma liền từng có duyên gặp qua một lần, mạnh như Nhạc Sơn, đều bị Đao Ma một đao chém bại, suýt nữa trực tiếp đánh chết. Nếu như không phải là hắn tuổi tác đã vượt qua địa bảng danh giới cuối cùng, lấy thực lực của hắn, ít nhất cũng có thể xếp vào địa bảng top 20. Lâm Vũ, không nghĩ tới ở nơi này cũng có thể gặp ngươi. Đao Ma thần sắc lạnh lùng, hắn lật bàn tay một cái, một quả thanh sắc ngọc bài liền là xuất hiện ở trên tay hắn, rồi sau đó bóp chặt lấy, một cổ thanh sắc quang mang nhất thời bay ra, rơi vào Lâm Vũ trên người. Bị hào quang màu xanh này bao phủ, Lâm Vũ nhất thời cảm thấy trên người phảng phất bị tăng thêm cấm chế gì, cả người không nói ra quái gì khó chịu. Này thanh sắc lệnh bài, chính là Vân Hư phủ chủ đuổi theo cho ta tung lệnh bài, chỉ cần đem thêm tại võ giả trên người, bất kể là xa xôi bao nhiêu khoảng cách, cũng có thể cảm ứng được đối phương tồn tại. Đao Ma lạnh lùng đạo, ta thiếu Vân Hư phủ chủ một cái ân huệ, hắn từng dặn dò qua ta, nếu là gặp ngươi, liền đem ngươi trực tiếp chém chết. Là trả lại nhân tình này, Lâm Vũ, ở bên trong vùng thế giới nhỏ này, ta sẽ giết ngươi. Nói xong, Đao Ma cóng lấy sau lưng một thanh hàn khí bức người trường đao, không chút do dự bước vào kia một thế giới nhỏ chính giữa. Mà Lâm Vũ sắc mặt, cũng là thoáng cái trở nên lạnh xuống. Vân Giao phủ chủ quả thật đã từng nhắc nhở qua hắn, nói là Vân Hư phủ chủ lòng dạ nhỏ mọn, cực kỳ thù dai, nhưng hắn thật không nghĩ tới, đường đường một cái thiên nguyên cảnh cường giả, một phủ chi chủ, lại là như thế có thủ tất báo. Chẳng qua chỉ là trợ giúp Vân Giao phủ chủ thắng một trận, kia Vân Hư phủ chủ lại liền nhớ ở trong lòng, thậm chí còn dặn dò Đao Ma đưa hắn đánh chết, lòng dạ nhỏ mọn đến loại trình độ này, cũng thật là để cho người không thể chê bai. Còn nếu là uy hiếp Lâm Vũ người là người khác cũng không tính, hết lần này tới lần khác là Đao Ma. Đổi người khác, ở bên trong vùng thế giới nhỏ này, chỉ là đối phó những yêu thú kia cũng đã rất phiền toái, chớ đừng nói chi là đi những khu vực khác cướp đoạt, có thể Đao Ma, tuyệt đối có như vậy thực lực. Hắn không nghi ngờ chút nào, Đao Ma có thể mang hắn kia một khu vực yêu thú tất cả đều càn quét, rồi sau đó, tiến vào hắn vùng này tới săn giết hắn. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, đao ma thì như thế nào? Nếu là dám đến, như thường cho ngươi chỉ có tới chớ không có về. Sắc mặt biến huyễn một trận, Lâm Vũ sắc mặt khôi phục lại yên lặng, hắn bước về phía trước một bước, giống vậy tiến vào trong tiểu thế giới. Sau một khắc, hắn hoàn cảnh chung quanh đột nhiên đại biến. Hắn bên cạnh là một mảnh nguyên thủy rừng rậm, cổ thụ chọc trời xanh um tươi tốt, mỗi một cây cổ thụ cũng có cao mấy ngàn thước đại, rễ cây càng là giống như là cầu long thật chặt quay quanh đến, to lớn tảng cây như một thanh cây dù to một dạng đem ánh mặt trời hoàn toàn che đậy, khắp bên trong rừng rậm khí ẩm rất nặng, cực kỳ âm trầm. Hoa lập lạp. Đột nhiên, khoảng cách Lâm Vũ mấy trăm mét bên ngoài một cây cổ thụ, đột nhiên chợt rung rung, vô số to lớn cây mây và dây leo điên cuồng dãy rủa, tản ra xanh mơn mởn ánh sáng, tia sáng kia chính giữa phảng phất ẩn chứa kỳ dị nào đó lực lượng, để cho Lâm Vũ tinh thần không khỏi trở nên hoảng hốt, trước mặt hình ảnh tầng tầng lớp lớp, từ đầu đến cuối chồng lên nhau không tới đồng thời. Hừ. Lâm Vũ chợt một tiếng hừ lạnh, mặc dù đang dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng chúng chiêu, nhưng tinh thần lực hắn đo cường đại dường nào, đương nhiên sẽ không bị gốc cây này cây cho rung chuyển, trong nháy mắt, hắn liền khôi phục thanh tỉnh. Hắn, ánh mắt của hắn nhìn về kia một cây cổ thụ, thần sắc trở nên ngưng trọng. Gốc cây này cổ thụ, mặc dù chỉ là thất giai yêu thú cấp cao, cũng thì tương đương với địa cực hậu kỳ võ giả, nhưng nếu có thượng cổ đại yêu một tia huyết mạch truyền thừa, vậy liền tuyệt đối không cho phép khinh thường. Khinh thường đối phương hậu quả, liền là tử vong. Hoa lập lạp. Đột nhiên, kia cổ trên thân cây cây mây và dây leo chợt thống nhất chung một chỗ, phát ra một tiếng ba nổ vang, nhất thời, chung quanh toàn bộ cổ thụ chọc trời, đều tựa như cảm nhận được kêu gọi một dạng điên cuồng rung rung. Vô số cây cổ thụ chọc trời, kia rồng có sừng như vậy bền chắc có lực cành khô điên cuồng dãy rủa, cũng không biết bao nhiêu vai u thịt bắp cành khô, cây mây và dây leo, đồng thời hướng Lâm Vũ hung hăng đánh tới. Không chỉ là những thứ kia cổ thụ chọc trời, còn có những thứ kia đóa hoa, cỏ dại, đủ loại kỳ dị thực vật, cũng nhanh chóng tư trường mở rộng, rồi sau đó hướng Lâm Vũ quấn quanh tới. Giờ khắc này, phảng phất như là một mảnh lục sắc đợt sóng, biển gầm như vậy mãnh liệt tới, chẳng qua là một sát na công phu, liền đem Lâm Vũ bao phủ hoàn toàn. Đây cũng là này cổ thụ thừa kế tự huyết mạch thiên phú thần thông, ngự sử chung quanh toàn bộ thực vật. Chương 318, Đao Ma đến. Cút. Mặc dù trong phút chốc liền bị lục sắc đợt sóng bao phủ, nhưng Lâm Vũ trên mặt, nhưng là không kinh hoàng chút nào vẻ, hắn huy động Thái Huyền Kiếm, lập tức liền thi triển ra tứ tượng vô cực môn kiếm thuật này. Tứ tượng vô cực, mặc dù là công kích loại vũ kỹ, nhưng là giống vậy có thể đủ với phòng thủ, lại năng lực phòng ngự, mạnh hơn qua ba loại thuộc tính dung hợp thanh nguyên kết giới. Hoa lập lạp. Trong nháy mắt, liền có một mảng lớn cây mây và dây leo bị xé ra, xanh mơn mởn chất lỏng văng tung tóe ra, bắn đầy đất, để cho đất đai phát ra tiếng xèo xèo vang. Hiển nhiên, này chất lỏng màu xanh biếc có không nhỏ ăn mòn độc tính. Lâm. Rồi sau đó, Lâm Vũ lồng ngực chợt như chân không như vậy sụt xuống, hắn cả người lấy một loại kỳ diệu âm luật rung động, chợt phun ra được một chữ, nếu thiên lôi nổ vang. Đùng đùng. Nhất thời, chung quanh hắn cây mây và dây leo, đủ loại hình thù kỳ quái thực vật mảng lớn nổ lên. Dưới tình huống này, này Lâm tự quyết uy lực, so với Lâm Vũ tưởng tượng mạnh hơn. Trong nháy mắt, Lâm Vũ trước mặt, liền dọn dẹp ra một con đường, hắn thi triển thần tiêu bộ, bộc phát ra gấp 12 lần tốc độ âm thanh tốc độ cực hạn, trực tiếp xuất hiện ở đó cổ thụ trước. Khoai kiếm. Sau một khắc, một đạo kiếm quang bung ra, kia cổ thụ trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. 5 điểm tích phân tới tay. Lâm Vũ thu hồi Thái Huyền Kiếm, như rắn không đầu, này cổ thụ vừa bị đánh chết, còn lại cổ thụ, thực vật bạo loạn lập tức dừng lại, này một mảnh nguyên thủy rừng rậm, ngay lập tức sẽ khôi phục lại yên lặng. Sau 3 canh giờ, Lâm Vũ đi ra này một mảnh nguyên thủy rừng rậm. Trong quá trình này, hắn lần nữa đụng phải hai đầu thất giai yêu thú cấp trung, mặc dù chỉ là thất giai trung cấp, nhưng bởi vì có một tia thượng cổ đại yêu huyết mạch truyền thừa, đối phó cũng không dễ dàng. Bước ra nguyên thủy rừng rậm, là một mảnh vô cùng sự rộng lớn hồ, kia trên hồ nước sóng gợn lan tan, mặt nước cực kỳ bình tĩnh, không nổi chút nào gợn sóng, một bộ bình tĩnh tường hòa cảnh tượng. Có thể nhìn này ôn hòa một màn, Lâm Vũ thần sắc nhưng là trở nên ngưng trọng. Ở nơi này một thế giới nhỏ bên trong, vốn không nên xuất hiện như thế ôn hòa cảnh tượng, nói cách khác, ôn hòa bình yên chẳng qua là mặt ngoài, này trong hồ, nhất định cất giấu vô cùng đại hung hiểm. Giống. Sau một khắc, hồ kia bạc đột nhiên kịch liệt chấn động, mấy đạo cột nước cầm ẩm sung mãn lên, chợt một cái vật khổng lồ, từ hồ phần đáy sung mãn đi ra. Kia vật khổng lồ, rõ ràng là một cái chân có mấy ngàn thước chiều dài giao long, cả người đều là thanh sắc cứng rắn vậy, một đôi con mắt màu đỏ như đèn ngâm, cưa, một thật lớn, tản mát ra hung ác khiếp người khí tức. Này rõ ràng là một con thất giai đỉnh cấp yêu thú, tương đương với địa cực cường giả tối đỉnh. Giống. Nó chợt rít lên một tiếng, một đoàn nước hồ chính là cuốn ngược lên, đồng thời, nó há mồm phun một cái, hàn khí bức người xung ra, vậy cũng quyển lên nước hồ nhất thời đóng băng, tạo thành từng cây một nhọn cột băng, như ngàn vạn mũi tên nhọn một dạng hướng Lâm Vũ vọt tới. Tứ tượng vô cực. Lâm Vũ biến sắc, lập tức huy động Thái Huyền kiếm, kiếm khí nổ bắn ra, đem kia vô số cây cột băng cắt nhỏ. Ầm. Nhưng mà, vừa mới ngăn trở những thứ kia cột băng, kia giao long chính là gầm thét một thân hình chuyển động, kia vai u thịt bắp giao đuôi chính là hung hăng đánh tới, chỉ một chút, liền đem Lâm Vũ đụng bay ra ngoài. Không phải là đối thủ. Lâm Vũ biến sắc, này giao long mặc dù là thất giai đỉnh cấp, nhưng thiên phú dị bẩm, tuyệt không phải bình thường vô cùng võ giả đỉnh cao có thể so sánh. Coi như là mặt trắng trung niên bạch thần, ở chân nguyên không có bị áp chế dưới tình huống, cũng tuyệt đối không phải này giao long đối thủ. Đi. Ý niệm trong lòng chợt lóe lên, Lâm Vũ không dám chần chờ, lập tức thi triển thần tiêu bộ, xa xa liền lui nhanh đi. Cũng may, này giao long lĩnh vực ý thức hiển nhiên cực mạnh, thấy Lâm Vũ rút người ra lui nhanh, nó cũng chỉ là gầm thét một tiếng, liền không có vào trong hồ. Này giao long, khó đối phó a. Chỉ chốc lát sau, Lâm Vũ cau mày, trong lòng trầm ngâm nói. Này một nhóm khảo hạch võ giả chính giữa, nửa bước thiên nguyên cảnh võ giả mặc dù không nhiều, nhưng cũng có một chút, khó bảo toàn bọn họ sẽ không dọn dẹp xong chính mình khu vực yêu thú sau, chạy đến nơi này cướp điểm tích lũy. Nhất là đao ma, càng là tùy thời đều có thể tìm tới cửa, như một thanh treo lên đỉnh đầu đao một dạng để cho Lâm Vũ trong lòng không dám chút nào buông lỏng. Bất quá, này giao long, có lẽ có thể dùng đến đối phó đao kia ma. Đột nhiên, Lâm Vũ trong lòng tránh qua một cái ý niệm. Cùng lúc đó, khoảng cách Lâm Vũ không biết bao xa địa phương. Suy, suy, suy. Nhất cá diện sắc lạnh lùng người đàn ông trung niên, tay cầm một thanh hậu bối đại đao, liên tục ba đao đánh xuống, mỗi một đao, cũng so với trước kia nhanh hơn, bén nhọn hơn, ba đao đánh xuống, ba đạo ác liệt đao mang, lại trọng chồng lên nhau, bộc phát ra vô cùng kinh người khí tức, hướng trước mặt hắn một con cự hùng bổ tới. Một con kia cự hùng, đạt tới gần trăm thước cao đại, cả người che lấp màu đen da lông, tản mát ra khí tức nặng nề vô cùng, như một tòa sừng sững đại sơn, rõ ràng là một con thất giai đỉnh cấp yêu thú. Nhưng mà, ở nơi này ác liệt vô cùng đao mang xuống, này to đại hắc hùng nhưng là lộ ra vô cùng yếu đuối, chỉ một đao, này to đại hắc hùng, liền trực tiếp bị chém thành hai khúc, không chịu nổi một kích. Đao ma sắc mặt lạnh lùng, nhàn nhạt phun ra bốn chữ tới. Mặc dù đang này một phiến thế giới trong, thực lực của hắn bị áp chế hết sức lợi hại, chân nguyên cảnh giới, gần chỉ có thể phát huy ra địa cực tầng thứ tốt cùng, vậy do mượn hắn đao pháp, muốn giết một con địa cực đỉnh phong yêu thú, vẫn không phải là cái gì vấn đề. Tiếp đó, nên đi giết này tiểu tử. Hắn thu hồi hậu bối đại đao, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt nhìn về một cái hướng khác, rồi sau đó vừa sải bước ra, thân hình nhanh như tia chớp, liền hướng đến cái hướng kia cấp tốc lao đi. Mà cái hướng kia, chính là Lâm Vũ chỗ phương hướng. Hiu. Lâm Vũ nhất kiếm hủ ở hải ra, một cái toàn thân có thanh sắc hoa văn con báo, chính là bị hắn sâu xuyên trái tim, trực tiếp đánh chết. Đây đã là hắn tiến vào mảnh tiểu thế giới này sau khi đánh chết con thứ 9 yêu thú, trừ một con kia địa cực đỉnh phong giao long bên ngoài, bên trong khu vực này những yêu thú khác đều đã bị hắn đánh chết. Mà trong cơ thể hắn ngưng luyện ra đại địa nguyên khí cũng đã đạt tới 297 tia, chỉ kém cuối cùng 3 tia, hắn liền có thể đột phá đến nửa bước địa cực cảnh giới. Ừ. Đang lúc này, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một loại cực kỳ cảm giác bất an thấy, phảng phất có nguy hiểm gì gần sắp giáng lâm một dạng một cổ áp lực tâm trạng, nhất thời xông tới. Chẳng lẽ là... Lâm Vũ hơi biến sắc mặt, sau một khắc, hắn liền thấy một đạo thân ảnh tựa như tia chớp tới, tràn đầy một cổ ác liệt ngoan tuyệt khí tức, xông ngang đánh thẳng, dọc đường hết thể trở ngại, đều bị người kia trực tiếp hung hăng đụng ra. Rồi sau đó, đạo thân ảnh kia chủ nhân, bất ngờ liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, quả nhiên, người tới chính là Đao Ma. Lâm Vũ, ngươi tử kỳ đến. Hắn sắc mặt lạnh lùng, tay cầm hậu bối đại đao, hắn mỗi bước ra một bước, kia trên đại đao tản mát ra dùng mình liền càng phát ra kinh người. Sau mấy bước, kia dùng mình đã là mạnh mẽ đến cực hạn, như lang yên như vậy phóng lên cao. Chương 319, tuyệt địa trốn chết. Đao Ma. Lâm Vũ thần sắc vô cùng ngưng trọng, mặc dù sớm đã có đối mặt Đao Ma chuẩn bị tâm tư, nhưng chân chính hai mặt đối với Đao Ma, hay là để cho hắn cảm nhận được cường đại áp lực. Đao Ma, không hổ là có thể một đao đánh bại Nhạc Sơn, sánh bằng địa bảng top 20 cường giả, cho dù là bị áp chế chân nguyên, hắn mang đến cảm giác bị áp bách, cũng muốn vượt qua xa kia thất giai đỉnh cấp giao long. Xích! Không có cho Lâm Vũ quá nhiều cơ hội, Đao Ma đã chém tới một đao. Trong tay hắn hậu bối đại đao, tại chỗ thoáng qua một đạo nửa tháng độ cong, tốc độ kia cực nhanh vô cùng, giống như một tia chớp, một đạo ác liệt đao mang nhất thời bắn tán loạn mà ra, thẳng tắp hướng Lâm Vũ bổ tới. Mãnh liệt đao mang, bộc phát ra bức người ánh sáng, khiến cho người khó mà nhìn thẳng. Một đao này, hết sức sát phạt chi uy năng, một đao chém xuống, nhật nguyệt thất sắc, tứ tượng vô cực. Lâm Vũ sắc mặt biến, hắn trước tiên liền toàn lực thi triển ra tinh thần linh thể. Đồng thời trong tay Thái Huyền kiếm điên cuồng huy động, liên tục tóe ra vài đạo kiếm khí, ở trước người hắn xuôi ngược thành một mảnh hiện lên động tứ sắc sáng bóng vong kiếm. Ầm. Nhưng mà, kiếm này lưới ở Đao Ma đao mang trước mặt, chỉ chẳng qua là duy tiếp theo một cái hô hấp thời gian, liền bị bạo lực đất xé ra, rồi sau đó, đao mang kia hùng hãn rơi vào Lâm Vũ trên người, đem cả người hắn cũng cho phách bay ra ngoài. Phốc. Lâm Vũ chợt phun ra búng máu tươi lớn. Chỉ chẳng qua là một đao, hắn liền bị thương. Đi. Hắn không do dự nữa, mượn một đao này đánh bay xuất lực đo, thuận thế thi triển thần tiêu bộ, bộc phát ra gấp 12 lần tốc độ âm thanh tốc độ cực hạn, liền hướng đến phía trước chạy thủ mạng. Đi sao? Đao Ma thần sắc lãnh đạm, hắn bước ra một bước, nhìn như tốc độ không nhanh, nhưng trên thực tế, đây chẳng qua là một loại ảo giác mà thôi, hắn chân chính tốc độ, lại không thể so với Lâm Vũ chậm hơn bao nhiêu. Ở bị áp chế chân nguyên dưới tình huống, hắn lại còn là có thể bộc phát ra gấp 12 lần tốc độ âm thanh tốc độ. Siêu siêu siêu. Hai người một trước một sau, tốc độ đều là cực nhanh vô cùng, như lưỡng đạo giống như sao băng ở trên hư không nhanh chóng di động, trong nháy mắt, liền đến một nơi phía trên hồ. Hồ sóng gợn lan tan, nước hồ cực kỳ bình tĩnh, ngay cả một tia gợn sóng cũng không có. Hồ này, chính là kia thất giai đỉnh cấp giao long xào huyệt. Giống. Cảm nhận được tự thân lĩnh vực bị xâm phạm, kia giao long gầm thét một tiếng, trong nháy mắt từ hồ phần đáy lao ra, theo nó kia thân hình khổng lồ vọt lên, vô số sóng nước có cột nước trạng phóng lên cao, ầm ầm hướng Lâm Vũ cùng Đao Ma hai người kích động đi. Gào gừ. Rồi sau đó, kia giao long là đèn lồng to lớn máu đỏ cả mắt, thoáng cái nhìn chằm chằm đao trên ma thân, hiển nhiên là ở đao trên ma thân cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, nó kia thân thể khổng lồ lại kịch liệt đất uốn éo. Bạo nổ đưa ra cảnh cáo như vậy giống to. Thất giai giao long, đây chính là ngươi dựa vào sao? Đao Ma thần sắc lãnh đạm, ánh mắt ở giao trên thân rồng liếc về liếc mắt, liền rơi vào Lâm Vũ trên người, lãnh đạm nói, vô dụng vùng vây dây chết thôi, ta muốn giết ngươi, một cái nhỏ tiểu nê thu, còn không ngăn được ta. Giống. Phảng phất là cảm nhận được Đao Ma trong lời nói khinh thị, kia giao long rốt cuộc hoàn toàn giận, nó gầm thét một tiếng, vô số sóng nước cuốn ngược lên. Há mồm phun một cái, vô cùng hàn khí nhất thời buộc phát ra, nhất thời để cho vậy cũng quyển lên sóng nước đông lạnh, như một tòa băng sơn rơi xuống, ầm ầm hướng Đao Ma nện xuống tới. Tiểu tiểu xuất sinh, cút ngay cho ta. Đao Ma lệ quát một tiếng, chợt rút đao, đao mang như thiểm điện bùng nổ, vô cùng kinh người đao mang phóng lên cao, lần này, liền đem kia cả tòa băng sơn cũng cho từ trong chém gãy. Chết! Rồi sau đó... Hắn lại vừa là bước ra một bước, khí tức vô hạn dương cao, trùng thiên đao ý quanh quẩn không dứt, cả người hắn tựa như cùng một thanh chôn giấu nhiều năm bảo đao, vừa xuất thế, liền bộc phát ra vô cùng uy năng. Đồ diện tam đao chạm. Hắn trợn quát một tiếng, liên tục ba đao hủ ở hải ra. Xích, xích, xích. Ba đạo đao mang, một đao nhanh hơn một đao nhanh, một đao nhanh hơn một đao ác liệt, cùng bạo đao mang như sáng chói đại nhật. Tóe ra không tưởng tượng nổi vô lượng ánh sáng. Giống. Kia giao long điên cuồng mà thê lương hét thảm lên, đệ nhất đao, ở nó phần lưng bổ ra một cái to lỗ hồng lớn, đao thứ hai, đưa nó toàn bộ phần lưng cũng bổ ra, mà đao thứ ba, trực tiếp đưa nó chặn ngang chặt đứt, trực tiếp chém thành hai khúc. Máu tươi nổ bắn ra, vải đầy trời, một con thất giai đỉnh cấp yêu thú, cứ như vậy ngã xuống tại chỗ. Đao ma thực lực, thật không ngờ kinh khủng. Lâm Vũ sắc mặt biến, hắn không nghĩ tới, cho dù là bị áp chế chân nguyên, đao ma vẫn có thể phát huy ra gần như nửa bước thiên nguyên cảnh thực lực. Hắn vốn muốn mượn giúp Giao Long đi đối phó đao ma, nhưng hắn sai lầm đất dự đoán đao ma thực lực, đao ma, so với hắn theo dự đoán còn kinh khủng hơn. Tiểu tử, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Ba đao đánh chết Giao Long, đao ma sắc mặt như cũ bình thản, ngay cả hô hấp cũng vẫn rất là bình tĩnh, tựa hồ đánh chết này một con thất giai đỉnh cấp Giao Long, căn bản tiêu phí không hắn bao nhiêu khí lực. Hắn sắc mặt lạnh lùng, nhìn về Lâm Vũ, lanh đạm nói, nếu như không có chớ thủ đoạn, tiếp đó, ngươi cũng có thể đi chết. Xích! Tiếng nói rơi xuống, hắn lại vừa là một đao đánh xuống, một đao này, trực tiếp nhô lên cao hướng Lâm Vũ bổ xuống, tựa hồ là phải đem Lâm Vũ một đao cho chém thành hai khúc. Không có biện pháp. Lâm Vũ khẽ cắn răng, chợt quyết định, hắn chợt toàn lực buộc phát ra tốc độ, rồi sau đó, lại không có hướng phía trước chạy trốn, mà là hướng phía dưới hồ, một con chui vào. Nhu thủy kiếm quyết, phân thủy phách lãng. Trong tay hắn thái huyền kiếm huy động, tí ti hơi nước tràn ngập ra, trong nháy mắt để cho hồ phân ra một con đường, cả người hắn xông vào cái lối đi kia, theo lối đi này, bay thẳng đến đáy hồ phong tới. Ở trên đất bằng, hắn tuyệt đối không cách nào chống lại đao ma thực lực, coi như là chạy trốn, cho dù là tốc độ tương đối, hắn chân nguyên hùng hồn trình độ cũng khẳng định so với không được đao ma, sớm muộn sẽ bị đối phương đuổi kịp, đến lúc đó, vẫn khó thoát khỏi cái chết. Dưới mắt, hắn duy nhất hy vọng, chính là tiến vào đáy hồ, cùng đao ma hợp lại đánh một trận tử chiến. Ở đáy hồ, bị áp lực nước chèn ép, thực lực võ giả phát huy cũng sẽ chịu ảnh hưởng, mà bằng vào tinh thần linh thể cùng nhu thủy kiếm thuật, hắn chịu ảnh hưởng tương đối sẽ nhỏ một chút, nơi đó, là hắn duy nhất sinh cơ chỗ. Trốn đáy hồ. Trên mặt hồ, đao ma chân mày khẽ nhíu một cái, chợt lãnh đạm lắc đầu nói, vô dụng, Lâm Vũ, bất kể ngươi là lên trời xuống đất, hay lại là chạy đến đâu trong, hôm nay, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Tiếng nói rơi xuống, hắn chợt một đao đánh xuống, trực tiếp bổ ra mặt hồ, rồi sau đó, hắn sải bước bước ra, không chút do dự một bước bước vào trong hồ nước. Siêu siêu siêu. Ra Lâm Vũ dự liệu, hồ này độ sâu, so với hắn tưởng tượng phải sâu ra không ít, trong nháy mắt, hắn cũng đã tiến vào dưới nước mấy ngàn mét vị trí, nhưng lại vẫn không thấy được đáy hồ cuối. Đến vị trí này, áp lực nước kịch liệt tăng cường, cho dù là lấy Lâm Vũ thực lực, cũng cảm nhận được một ít áp lực. Bất quá, ở tinh thần linh thể dưới ảnh hưởng này hoàn toàn ở hắn trong phạm vi chịu đựng, trong nháy mắt, hắn lại thâm nhập 7, 8 ngàn mét, rốt cuộc đến gần đáy hồ. Ừ, đó là cái gì? Đột nhiên, Lâm Vũ trước mặt, chợt hiện ra một cái thủy đậu. Chương 320, giết ngược. Ừ. Ngắm lên trước mặt đột nhiên hiện lên thủy đậu, Lâm Vũ trong lòng thoáng qua một trận do dự, nhưng chợt, hắn liền cắn răng một cái, vọt thẳng đi vào. Nước này động, hiển nhiên cửa ra vào cũng chỉ có một khi tiến vào bên trong, đó chính là thật hoàn toàn không có đường lui, vô luận như thế nào, đều chỉ có thể hợp lại đánh một trận tử chiến. Hoa lập lạp. Tốc độ của hắn bùng nổ, vén lên trận trận sóng nước, cả người vọt thẳng vào trong thủy động. Ồn ào. Vừa tiến vào trong thủy động, Lâm Vũ liền thấy trên mặt nằm một mảng lớn dạ minh châu, đạt tới thành thiên thượng vạn viên, có đại, có tiểu, nhưng đều là lấp lánh, hợp lại cùng nhau, bộc phát ra vô cùng hào quang lóa mắt, để cho ánh mắt hắn đều là có chút mị một chút, này mới khôi phục như cũ. Quả nhiên, thấy này một mảng lớn dạ minh châu, Lâm Vũ trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, quả nhiên, hắn không có đoán sai. Long này một loại sinh vật, là tất cả yêu thú bên trong mạnh nhất, trí tuệ một chủng tộc, nhưng tương tự, cũng là trong đó tham lam nhất, đối với đủ loại bảo vật, có gần như bệnh hoạn theo đuổi cùng muốn chiếm làm của riêng. Bất kỳ nhất đầu long, cũng tất nhiên sẽ có chính mình bảo khố, này giao long mặc dù chỉ là loại long nhất tộc, cũng không phải là chân chính long tộc, nhưng huyết dịch chính giữa, cũng giống vậy có như vậy bản năng. Cái này thủy động, lộ vẻ lại chính là kia giao long bảo khố. Không có nhìn những thứ này dạ minh châu, Lâm Vũ tiếp tục hướng phía trước cuồng cướp. Dạ minh châu vật như vậy, đối với người bình thường mà nói dĩ nhiên là bảo bối, có thể đối với võ giả mà nói, lại căn bản không coi vào đâu, cũng chính là giao long những thứ này loại long tộc yêu thú, mới sẽ đem kỳ coi là bảo bối thu thập. Tiếp tục đi phía trước, Dạ Minh Châu phía sau, rõ ràng là mảng lớn linh thạch, trong đó phần lớn là linh thạch thượng phẩm, xen lẫn có một số ít linh thạch cực phẩm, sơ lược khe đếm, cộng lại, sợ là có triệu số. Bất quá, nhìn nhiều linh thạch như vậy, Lâm Vũ lại không chút nào động tâm, linh thạch tuy nhiều, nhưng cũng có mệnh khứ thủ, nếu là tham đồ này một chút chỗ tốt, chế mãi thời gian mà đưa đến ngã xuống, đó chính là chân chính ngu xuẩn. Xuyên qua mảnh này linh thạch đại dương, tiếp đó, chính là loạn chất tức giận linh tài, trong này, có đủ loại chân quý khoáng thạch, chế tạo linh khi dùng tài liệu đặc biệt, cũng không thiếu dược liệu, trong này, bất ngờ cũng có một gốc mạn sa hoa. Mặc dù một bội này mạn sa hoa, chẳng qua là lục phẩm phẩm giai, nhưng cũng đủ để cho Lâm Vũ đột phá đến nửa bước địa cực cảnh. Chuyến này, không có uổng phí tới. Ừ, đây là cái gì? Hắn bàn tay lớn vồ một cái, nắm lên kia ba cây mạn sa hoa, nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên đông lại một cái, ở đó một nhóm linh tài phần đáy, lại có một cái kinh người phát hiện. Kia một nhóm linh tài phần đáy, bất ngờ ẩn tàng một viên thanh sắc quả cầu. Viên kia cầu thượng đều là kỳ dị đường vân, tản ra một loại kỳ dị ba động, này lại là một viên yêu thú nội đan. Toàn bộ yêu thú, bất kể là phi cầm, thú vật, hay lại là trong hải dương yêu thú, một khi đạt tới bát giai, cũng chính là tương đương với nhân loại thiên nguyên cảnh thời điểm, cũng sẽ sản sinh ra nội đan. Nội đan chính giữa, hàm chứa yêu thú toàn thân hơn nửa tinh hoa sinh mệnh, chỉ cần nội đan ở, yêu thú kia vô luận là bị biết bao thương tổn nghiêm trọng, đều có thể khôi phục rất nhanh, nhưng nếu là nội đan bị hủy, yêu thú kia nhẹ thì liền phế, nặng thì trực tiếp tử vong. Có thể nói, đối với bát giai trở lên yêu thú mà nói, nội đan, đối với bọn họ mà nói, là so với sinh mạng còn phải xem được nặng hơn tồn tại. Này một viên trên nội đan, những kỳ dị đó đường vân có chút không hoàn chỉnh, màu sắc cũng có chút tạm đạm, hiển nhiên cũng không phải là hoàn chỉnh nội đan, rất có thể. Là một con yêu thú đang trùng kích bát giai thời điểm thất bại, cuối cùng, đem tất cả sinh mệnh tinh hoa tất cả đều ngưng tụ thành này một viên không hoàn chỉnh nội đan. Không nghi ngờ chút nào, trong lúc này đan không thể nào là kia giao long, rất có thể là kia giao long trưởng bối vì hắn lưu lại, đáng tiếc, nó còn không có cơ hội hấp thu trong lúc này đan lực đo, cũng đã bị đao ma đánh chết. Yêu thú nội đan, được, rất tốt. Nắm lấy yêu thú này nội đan. Lâm Vũ trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười tự tin. Nếu như kia một gốc mạn sa hoa, chẳng qua là để cho hắn nhiều hơn một chút lòng tin mà thôi, có thể yêu thú này nội đan, lại để cho trong lòng của hắn rốt cuộc có hoàn toàn đem cầm. Đao ma nếu là dám đuổi theo, tất nhiên sẽ chỉ có tới chớ không có về. Đem yêu thú nội đan thu cất, Lâm Vũ nhặt lên bụi cây kia mạn sa hoa, dành thời gian, thừa dịp đao ma chạy tới trước cuối cùng một đoạn thời gian. Gấp rút hấp thu này mạn sa hoa lực lượng. Tại hắn toàn lực hấp thu dưới tình huống, chỉ một lát sau khi, này mạn sa hoa liền đã hoàn toàn khô héo héo tàn, trong đó năng lượng, tất cả đều bị Lâm Vũ hấp thu. Mà Lâm Vũ tu vi, cũng rốt cuộc thuận lý thành trương đột phá đến nửa bước địa cực cảnh, mà hắn tinh thần linh thể, cũng thuận thế đột phá đến viên mãn giai đoạn. Như vậy thứ nhất, coi như là ở bên ngoài, thực lực của hắn, cũng đủ để cùng địa cực cường giả tối đỉnh chống lại. Mà ở bên trong vùng thế giới này, ở địch nhân bị áp chế dưới tình huống, càng là đủ để cùng nửa bước thiên nguyên cảnh cường giả đánh một trận. Có thể nói, ở mảnh này thất lạc cổ thành bên trong, trừ những địa bảng đó hàng đầu cường giả, những người khác, hắn tất cả đều có nắm chắc đánh một trận. Siêu siêu siêu. Đang lúc này, sóng nước bị phá ra, rồi sau đó, đao ma bóng người nổi lên. Hắn sắc mặt lạnh lùng, bước chân không nhanh không chậm. Mang theo một loại đối với sinh mạng lãnh đạm cùng đối với mình tuyệt đối tự tin, trên tay hắn hậu bối đại đao, phản xạ kinh người hàn quang, ánh mắt trước tiên liền rơi vào Lâm Vũ trên người. Nửa bước địa cực cảnh. Làm cảm nhận được Lâm Vũ tu vi sau khi, hắn hơi ngẩn ra, nhưng chợt liền lãnh đạm nói, Lâm Vũ, ngươi quả nhiên là một thiên tài, tại loại này trước mắt lại còn có thể đột phá, có thể coi là đột phá đến nửa bước địa cực cảnh. Cũng vẫn thay đổi không ngươi sắp tử vong vận mệnh. Đồ diệt tam đao chạm. Hắn quát lạnh một tiếng, chợt xuất thủ, này ra tay một cái, lại liền trực tiếp là sát chiêu. Xích. Xích. Xích. Ba đạo ác liệt vô cùng đau mang, dung hợp thành một đạo, lấy càn quét hết thể như quỷ xà thần tư thế, hướng Lâm Vũ chém xuống đến, phải đem Lâm Vũ một đao chặt đứt. Chết là ngươi. Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ nhưng là chợt gào to một tiếng, trong tay hắn, chợt hiện ra thanh sắc yêu thú nội đan, chợt hất một cái, đồng thời quát lên đạo, bạo nổ. Ẩm. Tại hắn dưới sự thúc giục, yêu thú kia nội đan nhất thời muốn nổ tung lên, trong lúc nhất thời, tương đương với bát giai yêu thú hơn nửa tinh hoa sinh mệnh bùng nổ, một đoàn chôn vùi hết thể năng lượng màu đen áp xúc đến mức tận cùng, rồi sau đó, chợt buộc phát ra. Đoàng đoàng đoàng. Chỉ là một tiếp xúc, đao ma hủ ở hẻ ra ba đạo đao mang, liền trực tiếp bị nát bấy, đủ để đánh giết thất giai đỉnh cấp giao long này ba đao, tại loại này chôn vùi năng lượng trước mặt, nhưng là lộ ra không chịu được như vậy một đòn. Chuyện gì xảy ra? Đao ma sắc mặt rốt cuộc biến hóa, từ hắn ra mặt đến bây giờ, hắn một mực đều bảo trì một bộ cao cao tại thượng lạnh lùng thái độ, nhưng bây giờ, hắn cũng không còn cách nào giữ loại này hình tượng, cái kia trên mặt, cuối cùng không thể át chế hiện ra kinh hoàng thần sắc. Không được. Tâm thần hắn cuồng loạn, không kịp suy nghĩ nhiều cái gì, xoay người liền muốn chạy trốn. Chương 321, Đao ma cái chết. Siêu siêu siêu. Thấy yêu thú nội đan nổ mạnh uy lực kinh khủng xuống, một mực cao cao tại thượng, vô cùng tự phụ đao ma, rốt cuộc cảm nhận được sợ hãi, rốt cục thì chạy trốn. Đáng tiếc, một viên yêu thú nội đan nổ mạnh uy lực, cho dù là yếu nhất, dù là thậm chí là không hoàn chỉnh yêu thú nội đan, cũng tuyệt đối không phải một cái bị áp chế chân nguyên đao ma cũng có thể tùy tiện tránh thoát. Ẩm. Kinh khủng chôn vùi năng lượng hoàn toàn bộc phát ra. Đáy hồ sâu bên trong hoàn toàn bạo loạn, giống như núi lửa bùng nổ một dạng nước hồ ầm ầm kích động, màu đen ma cô vân bay lên, kia nổ mạnh năng lượng, tất cả đều hung hãn đánh vào đao trên ma thân. Phốc. Hắn há mồm chính là một đạo máu tươi phun ra, không chỉ có như thế, hắn cả người quần áo trực tiếp bị xé nứt, toàn thân trên da đều hiện lên da rậm rạp chẳng chịt vết thương, máu tươi điên cuồng phun ra ngoài, trong nháy mắt liền nhuộm đỏ chung quanh hắn máu tươi. Tứ tượng vô cực. Ngự kiếm thuật, khai thiên cửu thức, đệ tứ thức. Cùng lúc đó, Lâm Vũ cũng bùng nổ, hắn tất cả đất buộc phát ra toàn bộ sát chiêu, kiếm ý tràn ngập, kiếm trận bùng nổ, quyền ấn sáng chói, toàn bộ thủ đoạn công kích, giống như là thủy triều hướng đao ma khuynh tiết đi. Nếu như đao ma không có bị yêu thú nội đan đánh trúng, hoặc là nếu như đao ma không có bị áp chế chân nguyên, cho dù là Lâm Vũ đột phá đến nửa bước địa cực cảnh, những thứ này thế công cũng không cách nào đối với đao ma tạo thành uy hiếp gì, nhưng hôm nay, nhưng lại như là cùng tuyết thượng ra sương, thoáng cái để cho hắn đối mặt tuyệt cảnh. A, mở cho ta. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cưỡng ép chống đỡ hủ ở hẻ ra mấy đao. Đáng tiếc, bây giờ hắn, hủ ở hẻ ra đao mang mặc dù vẫn sắc bén, lại không có trước uy lực, kia mấy đạo đao mang, trực tiếp liền bị hung hăng xé nát, rồi sau đó, cả người hắn đều là bay rớt ra ngoài. Không thể không nói, đao ma thực lực đúng là tương đối kinh người, ở đã bị yêu thú nội đan trọng thương dưới tình huống, đối mặt Lâm Vũ cường thế đánh giết, hắn lại còn chưa chết. Đi! Hắn cường lôi kéo trọng thương thân thể, chợt sải bước hướng lên đạp đi, nghỉ tưởng muốn xông ra mặt nước, vào mà chạy khỏi nơi này. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn đi sao? Lâm Vũ ánh mắt lạnh lùng, đao ma thực lực xác thực so với hắn tưởng tượng còn mạnh mẽ hơn, có thể càng là như thế. Hắn lại càng không thể thả hổ về rừng, hôm nay, vô luận như thế nào, hắn đều phải đem đao ma lưu lại. Lâm. Hắn lồng ngực chợt sụp đổ đi xuống, rồi sau đó hét lớn một tiếng, thanh âm kia như sấm một loại khuyết tán ra, hung hãn gõ ở đao ma trong lòng, để cho đao ma thân hình không nhịn được dừng một cái. Khoai kiếm. Rồi sau đó, hắn chợt xuất kiếm, một kiếm này, vượt qua trước hắn cực hạn, sắp đến một tầng khác, vào thời khắc này. Hắn khoái kiếm, lại lấy được đột phá. Hưu. Một đạo kinh người kiếm khí, lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ, trong nháy mắt xuyên qua đao ma tim, một chùm huyết vụ nổ lên, nhất thời đem chung quanh nước hồ hoàn toàn nhuộm đỏ. Đao ma, chết. Uy danh hiển hách, danh chấn toàn bộ Vân Tiêu Châu, thậm chí ở linh không vực cũng có chút danh tiếng đao ma, bây giờ, nhưng là ở không người biết dưới tình huống, chết ở một cái nửa bước địa cực cảnh võ giả trên tay. Chuyện này nếu là truyền đi, toàn bộ Vân Tiêu Châu, thậm chí còn linh không vực, cũng sẽ hoàn toàn doanh động. Cuối cùng kết thúc. Xa xa, Lâm Vũ thật dài phun ra một ngụm trọc khí, nội tâm cuối cùng là thở phào một cái. Trận chiến này, có thể nói là hắn sống lại tới nay, trải qua gian nan nhất chiến đấu một trong, hắn đầu tiên là dùng một viên yêu thú nội đan, rồi sau đó lại dốc hết toàn bộ thủ đoạn, mới rốt cục đem đao ma đánh chết, trận chiến này, thật là không dễ dàng. Nếu như không phải là đối thủ chân nguyên cảnh giới bị phía thế giới này áp chế, nếu như không phải là đao ma quá mức tự phụ, không có đối với Lâm Vũ có cái gì phòng bị, trận chiến này kết quả, còn cũng còn chưa biết. Đủ để sánh bằng địa bảng top 20 cường giả, quả nhiên là danh bất hư truyền. Trận chiến này, cũng để cho Lâm Vũ ý thức được dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, có thể đứng hàng địa bảng, nhất là trên đất bảng hàng đầu cường giả, tuyệt đối đều không phải là kẻ vớ vẩn. Cho dù hắn bây giờ đạt tới nửa bước địa cực cảnh, lại có viên mãn giai đoạn tinh thần linh thể, nhưng nếu là ra ngoại giới, với địa bảng hàng đầu cường giả so với, chỉ sợ cũng là kém xa tích tắp, có chênh lệch rất lớn. Hắn thực lực bây giờ, nhiều lắm là chỉ có thể xếp vào địa bảng đội sổ vị trí, thậm chí còn chưa đủ tư cách. Địa bảng. Hít sâu một hơi, Lâm Vũ thu liễm trong lòng nghĩ bậy, tiếp đó, hắn đem trong thủy động còn thừa lại linh tài cùng linh thạch tất cả đều thu nhập bên trong chiếc nhận chữ vật. Bởi vì yêu thú nội đan nổ mạnh, nước này động cũng bị liên lụy, không ít linh tài cùng linh thạch đều bị tách ra, còn giữ lại, chỉ có không tới trong đó lục thành mà thôi. Bất quá, Lâm Vũ cũng lười lại đi lục soát những thứ kia tách ra linh tài linh thạch, đem còn thừa lại những thứ này lục soát cạo sạch sẽ sau, hắn liền trực tiếp trở lại trên bờ. Sau đó trong thời gian, hắn cũng không có đi những võ giả khác khu vực cướp đoạt điểm tích lũy, chẳng qua là lưu tại chỗ, vững chắc tự thân tu vi. Đao ma bị hắn đánh chết, đao ma sở được đến điểm tích lũy, tự nhiên cũng tất cả đều vạch đến trên người hắn. Nói cách khác, hắn bây giờ tổng cộng có 62 điểm tích phân, cái này điểm tích lũy, xếp vào top 20, tuyệt đối không có vấn đề gì. Hai ngày sau, hắn tu vi ổn định lại, mà Sơn Hải quan 3 ngày nhiệm vụ thời gian cũng đến. Ba ba ba. Một cổ ánh sáng bao phủ xuống, sau một khắc, còn sống sót võ giả, tất cả đều bị ánh sáng bao phủ, thoát khỏi tiểu thế giới, một lần nữa xuất hiện ở Sơn Hải quan trước. Khảo nghiệm thời điểm, tổng cộng có 100 danh võ giả, nhưng bây giờ, lại chỉ còn lại hơn 60 danh võ giả, trong đó hơn 30 người, hiển nhiên là đang khảo nghiệm trong quá trình ngã xuống. Ừ, Đao Ma lại không có ở đây. Đao Ma ngã xuống. Điều này sao có thể? Rất nhanh, trong đám người liền truyền tới thét một tiếng kinh hãi, này thét một tiếng kinh hãi, nhất thời đưa tới rối loạn tương bừng. Đao Ma thực lực, đủ để sánh bằng địa bảng top 20 cường giả, đừng nói ở nơi này một nhóm người khảo nghiệm chính giữa, coi như là tại chỗ có tiến vào thất lạc cổ thành võ giả chính giữa, đều có thể xếp vào hàng đầu, như vậy một người cường giả, lại ở Sơn Hải quan trong khảo nghiệm ngã xuống. Đao Ma lại sẽ bị chính là yêu thú cấp 7 giết chết. Đùa gì thế? Không phải là yêu thú giết chết, chẳng lẽ còn là bị người giết chết? Có ai bản lĩnh này? Trong đám người, có số ít mấy người nghi ngờ nhìn Lâm Vũ liếc mắt, nhưng rất nhanh, liền lắc đầu một cái, xua đuổi xuống trong lòng không thiết thực ý tưởng. Mặc dù bọn họ thấy khi tiến vào tiểu thế giới trước, Đao Ma đã từng uy hiếp phải đi giết chết Lâm Vũ, có thể Lâm Vũ bất quá chỉ là vừa đột phá đến nửa bước địa cực cảnh thôi, chính là nửa bước địa cực cảnh, coi như thiên phú tư chất lại là biến thái, làm sao có thể giết được Đao Ma. Vậy căn bản là chuyện không có khả năng. Nghĩ tới đây, bọn họ thậm chí ở trong lòng âm thầm cảm thấy buồn cười, chỉ cảm giác mình sợ là suy nghĩ xảy ra vấn đề, mới có thể sinh ra loại này hoang đường ý nghĩ. Chương 322, Tinh La Kỳ Bản. Đối với mọi người hồ nghi ánh mắt, Lâm Vũ thần sắc lạnh nhạt, phảng phất căn bản không có thấy như thế. Hắn đúng là sát Đao Ma, nhưng hắn cũng sẽ không ngu đến mức đem tin tức này để lộ ra ngoài, thủ đại chiêu phong kết quả, chính là phong tất tội chi. Đao Ma chết, nhất định đem sẽ trở thành một nghi án. Sau đó, thanh bảo trung niên hư ảnh tuyên bố tất cả mọi người điểm tích lũy hạng, Lâm Vũ lấy 62 phân điểm tích lũy, xếp hàng tất cả mọi người chính giữa thứ 7. Hắn lại là thứ 7. Cái kết quả này, để cho rất nhiều người đều thất kinh, một ít trước hoài nghi Lâm Vũ giết chết Đao Ma võ giả, ánh mắt càng là lại lần nữa hồ nghi. Bất quá, nhìn hồi lâu, bọn họ cũng từ đầu đến cuối không thể tin được Lâm Vũ có thể giết chết Đao Ma, cuối cùng, chỉ có thể không cam lòng đè xuống nghi ngờ trong lòng. Được, xếp hạng thứ 20 võ giả, ta bây giờ đưa các ngươi đi Tinh La Quan, về phần những người khác, liền chờ đợi một nhóm khảo nghiệm đi. Trong màu xanh năm hư ảnh thần sắc lãnh đạm, hắn vung tay lên, 20 đạo ánh sáng hạ xuống, đem Lâm Vũ đám người che phủ ở trong đó. Sau một khắc, bọn họ thân hình liền là xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Trước mặt bọn họ, rõ ràng là một tòa thật to hùng quan, với sinh tử quan thê lương, sơn hải quan sừng sững bất động, này tinh la quan làm cho người ta cảm giác, nhưng là sâu thẳm, giống như vô ngân tinh không một loại sâu không lường được. Đây cũng là tam đại quan ải cửa ải cuối cùng, tiến vào thất lạc cổ thành trước cuối cùng một lớp bình phong, tinh la quan. Với sinh tử quan, sơn hải quan bất động, này tinh la quan chỉ cần 50 người liền có thể mở ra, bất quá, 50 người chính giữa, có thể thuận lợi thông qua, chỉ có chính là 10 người mà thôi. Lúc này, tinh la quan trước đã có hơn 30 danh võ giả ở, bất quá với trước bất đồng, những võ giả này đều là nhắm mắt trầm tư, đang ở minh tư khổ tưởng đến cái gì, ngay cả Lâm Vũ đám người đến, cũng không có để cho bọn họ xem một chút. Ồn ào! Một tia sáng tím vọt lên, một bộ bàn cờ phóng lên cao, từ ở giữa bàn cờ, hiện ra một tên tử y trung niên hư ảnh, hắn sắc mặt lạnh nhạt, đạo, số người đến đông đủ, tinh la quan khảo nghiệm bắt đầu. Tiếng nói rơi xuống, kia bàn cờ nhanh chóng phóng đại, khuyết trương đến dài rộng đều có 10 trượng, to bàn cờ lớn thượng, cộng để 77-49 con cờ. Bất quá, những con cờ này lại không phân chia hai màu trắng đen, mà đều là đồng loạt màu đen. Màu đen con cờ hiện lên động ngăm đen sáng bóng, u sâu vô cùng, để cho người liếc mắt nhìn, tâm thần liền không nhịn được vùi đầu vào trong đó. Ở trước mắt các ngươi, chính là tinh la quan khảo nghiệm, tinh la kỳ bàn. Các ngươi phải làm, liền đem ý thức thăm dò vào ở giữa bàn cờ, phá giải này tinh la kỳ bàn. Phá giải tinh la kỳ bàn, các ngươi tất cả mọi người đều có thời gian nửa tháng, thời gian nửa tháng trong, các ngươi có thể vô hạn lần thất bại, nhưng chờ nửa tháng đến kỳ sau khi, nếu là phá giải con cờ số lượng vẫn còn ở 20 viên trở xuống, hết thể xóa bỏ xử trí. Về phần phá giải con cờ số lượng xếp hạng trước 10, mới có tư cách thông qua tinh la quan, chân chính tiến vào thất lạc cổ thành. Quy tắc, các ngươi cũng nghe hiểu sao? Minh bạch. Đông đảo võ giả rối rít gật đầu. Lục Tiêu Nhiên. Đang lúc này, trong đám người, đột nhiên có một tên sắc mặt ngạo nghệ thanh niên bước ra một bước, quát to, ngươi coi như Liệt Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử, có can đảm hay không tỉ thí với ta một phen? Ồ. Một tên khác người mặc trường bào màu xanh, bên hông chớ một thanh trường kiếm. Phong độ nhẹ nhàng thanh niên lông mày nhướng lên, cười nhạt nói, Viên Minh, ngươi nghĩ theo ta tỉ thí thế nào? Rất đơn giản, chúng ta liền so một lần này tinh la kỳ bản thành tích. Tên kia là Viên Minh thanh niên ngạo nghễ nói, chúng ta cũng không so với xa cách liền so với ai khác có thể thu được cửa ải này số 1. Ai nếu là thua, sau này thấy đối phương, nhất định phải nhượng bộ lui binh, ngươi dám không? Có gì không dám? Lục Tiêu Nhiên lãnh đạm cười một tiếng. Này tinh la kỳ bản, so với không đặc biệt, chẳng qua là ngộ tính mà thôi, bằng ngộ tính, trong những người này, có ai có thể theo ta vừa so sánh với. Tam đại quan hải, đệ nhất quan sinh tử quan, khảo nghiệm là tâm tính, đệ nhị quan sơn hải quan, khảo nghiệm là chiến lược, mà tinh la quan, khảo nghiệm chính là ngộ tính. Nghe được Lục Tiêu Nhiên cùng Viên Minh hai người không đem hơn bất luận kẻ nào coi ra gì cuồng vọng đối thoại, chung quanh rất nhiều võ giả đều là như mày. Nhưng nội tâm cân nhắc một trận, lại cũng không có mở miệng nói chuyện. Bởi vì, hai người này lai lịch đều không nhỏ. Lục Tiêu Nhiên, địa bảng 177 danh, Liệt Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử, nghe nói bị Liệt Thiên Kiếm Tông tông vụ điện một vị trưởng lao thưởng thức, tiền đồ bất khả hạn lượng. Mà Viên Minh, càng là tuyệt đao phái một tên thiên nguyên cảnh trưởng lao thân tôn tử, hạng địa bảng 183 danh. Mấu chốt nhất là, vô luận là Lục Tiêu Nhiên hay lại là Viên Minh, hai người bọn họ tuổi tác cũng không lớn, cũng chính là 27-28 tuổi mà thôi, liền tu luyện tới địa cực đỉnh phong cảnh giới viên mãn. Nếu là ánh sáng so đấu thực lực lời nói, mọi người tại đây cũng sẽ không sợ hai người này, có thể so với ngộ tính, tư chất lời nói, hai người này, quả thật chiếm cứ rất đại ưu thế. Đương nhiên, cũng là bởi vì một ít thiên tài chân chính nhân vật, cũng sớm đã thông qua tinh la quan khảo nghiệm, tiến vào thất lạc cổ thành nội bộ, mới có thể tạo thành trong núi này vô lão hổ, hầu tử xương đại vương hiện tượng. Được. Tinh la kỳ bản khảo hạch, bây giờ bắt đầu. Áo bào tím trung niên hư ảnh thần sắc lãnh đạm, không để ý đến Lục Tiêu Nhiên cùng Viên Minh hai người đánh cuộc, hắn vung tay lên một cái, kia tinh la kỳ bản nhất thời thả ra hào quang óng ánh, toàn bộ bàn cờ, phảng phất thoáng cái sống lại. Bắt đầu. Trong phút chốc, bao gồm Lục Tiêu Nhiên, Viên Minh hai người ở bên trong, toàn bộ võ giả, tất cả đều ngay đầu tiên thả ra ý thức, thăm dò vào tinh la ở giữa bàn cờ. Lâm Vũ cũng là như thế. Vèo. Sau một khắc, Lâm Vũ ý thức cầm ầm rung rung, cả người hắn chợt xuất hiện ở một vùng sao trời chính giữa, chung quanh là vô ngân tinh không, lòng bàn chân là to đại tinh thần, cảnh tượng lộng lẫy mà sáng lạng. Ừ. Rất nhanh, Lâm Vũ liền phát hiện chỗ này không chỗ tầm thường, ở mảnh tinh không này chính giữa, hắn chân nguyên cảnh giới, tinh thần linh thể thậm chí còn kiếm ý chờ toàn bộ thủ đoạn, lại tất cả đều bị phong ấn. Chỗ này, ngược lại có chút tương tự với hắn ở Loan Thiên Đảo luyện khoái kiếm thời điểm cảnh tượng, toàn bộ thủ đoạn tất cả đều bị phong ấn, để cho hắn trở nên với một phàm nhân như thế. Bạch. Đang lúc này, một ánh hào quang thoáng qua, đạo đạo quang mang nhanh chóng hội tụ thành một đạo nhân ảnh, kia người tay cầm một thanh trường kiếm, chỉ hướng Lâm Vũ, nhàn nhạt nói, đánh bại ta, coi như là người thắng. So đấu kiếm thuật sao? Ngắm lên trước mặt cầm kiếm bóng người, Lâm Vũ trong lòng nhất thời nhưng. Đối với tinh la kỳ bản, thật ra thì hắn cũng không xa lạ gì. Tại hắn kiếp trước thời đại mạt pháp, rất nhiều thứ cũng thất truyền, nhưng này tinh la kỳ bản, nhưng là truyền thừa xuống. Tinh la kỳ bản, nhằm vào bất đồng võ giả, sẽ làm ra bất đồng khảo nghiệm. Đối với kiếm tu, khảo nghiệm chính là kiếm thuật. Đối với đao khách, khảo nghiệm chính là đao pháp. Đối với dụng quyền người, đối ứng khảo nghiệm chính là quyền pháp. Tóm lại, hoàn toàn là châm đối với võ giả tự thân đặc điểm, tiến hành thích hợp nhất khảo nghiệm. Hưu. Không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ đi xuống, kia cầm kiếm bóng người, đã là chợt xuất kiếm. Gia nhập bục mạc chương trước chương hồi. Chương 323, ban đầu ngộ mạng kiếm. Hưu. Kia cầm kiếm bóng người huy kiếm tốc độ cực nhanh, mặc dù không có bất kỳ chân nguyên ba động, nhưng tốc độ kia, thậm chí càng vượt qua một ít tu vi hơi thấp võ giả, thuần túy kiếm thuật, cũng đã đạt tới một cái cảnh giới cực cao. Bằng vào kiếm thuật, nay cầm kiếm bóng người, cũng đủ để nhất kiếm đánh bại hậu thiên cảnh võ giả. Bất quá, đối mặt một kiếm này, Lâm Vũ chẳng qua là tiện tay nhất kiếm hù ở hải ra, trường kiếm kia liền trực tiếp đem đối phương kiếm chọn qua một bên, rồi sau đó nhất kiếm đâm thủng tim đối phương. Đùa! Lâm Vũ nhưng là ở phong ấn toàn bộ tu vi dưới tình huống, trong thác nước ma luyện một tháng kiếm thuật, đối phương kiếm mặc dù nhanh, có thể hắn thấy, nhưng là với xin bỏ không khác nhau gì cả, căn bản không ở một cái cấp bậc tiến lên. Rào! Trong nháy mắt, kia cầm kiếm bóng người liền hóa thành lẻ tẻ điểm sáng, nhanh chóng tiêu tan, này một con cờ, liền bị Lâm Vũ dễ dàng phá giải. Sau đó, viên thứ hai, viên thứ ba. Chỉ là một giờ thời gian, Lâm Vũ liền thế như trẻ tre, trực tiếp phá giải 20 con cờ. 20 con cờ, đây là phá giải tinh la kỳ bản yêu cầu thấp nhất, nếu như ngay cả top 20 con cờ cũng không cách nào phá giải, vậy liền sẽ trực tiếp bị tinh la quan trấn thủ người xóa bỏ. Bất quá, từ thứ 21 con cờ bắt đầu, tiếp theo độ khó, rõ ràng cao hơn rất nhiều. Bởi vì, này thứ 20 con cờ bên trong, xuất hiện đối thủ, lại nhưng đã nắm giữ kiếm ý, hơn nữa đạt tới 3 thành kiếm ý. 3 thành kiếm ý, ở dưới tình huống bình thường tự nhiên không coi vào đâu, Lâm Vũ kiếm ý, đã sớm đến cấp 3-7 thành kiếm ý, nhưng vấn đề là, ở nơi này tinh la kỳ trong âm, hắn kiếm ý, cũng với chân nguyên như thế bị phong ấn. Nói cách khác, hắn muốn đang đối với tay kiếm ý áp bách xuống, phá giải đối phương kiếm chiêu, này độ khó so với trước, không thể nghi ngờ là thoang cái gia tăng rất nhiều. Bất quá, khó như vậy độ, vẫn không thể đối với Lâm Vũ tạo thành quá đại phiền toái. Rất nhanh, này thứ 21 con cờ trấn thủ người, cũng bị hắn thuận lợi đánh bại. Một ngày sau, hắn đã xông đến tinh la kỳ bản thứ 31 con cờ. T. Bạch. Đối thủ của hắn nổi lên. Vẫn là một cái mặt vô biểu tình cầm kiếm bóng người, nhưng từ đối phương trên trường kiếm tản mát ra khí tức đến xem, đối thủ này, rõ ràng cho thấy đạt tới nhất giai kiếm ý tiêu chuẩn. Nhất giai kiếm ý, cái này cùng trước mấy thành kiếm ý mà nói là một cái chất phi hành, đối mặt nắm giữ nhất giai kiếm ý đối thủ, Lâm Vũ cũng cảm nhận được cường đại áp lực. Hưu. Đối phương nhất kiếm đâm tới, nhất giai kiếm ý buông thả ra đến. Để cho Lâm Vũ trường kiếm trong tay không nhịn được nhỏ nhẹ rung rung, hiển nhiên là bị cực lớn áp chế. Nhất giai kiếm ý, chống lại không có kiếm ý ra chỉ kiếm, hiển nhiên có ưu thế cực lớn, chỉ là cái loại này áp chế, cũng đủ để không đánh mà thắng chi binh, dễ dàng chiến thắng. Khoai kiếm. Đối mặt một kiếm này, Lâm Vũ sắc mặt vô cùng ngưng trọng, trường kiếm hủ ở hải ra, một đạo kiếm khi bắn tán loạn mà ra, tốc độ kiếm khi cực nhanh, gào thét cùng đối phương kiếm kích đụng vào nhau. Đoàng đoàng đoàng. Sau một khắc, Lâm Vũ cùng đối phương thân hình, đồng thời quay ngược lại ba bước. Từ sông Tinh La Kỳ bán bắt đầu, đây là Lâm Vũ lần đầu tiên không cách nào nhất kiếm đánh bại đối thủ. Có chút ý tứ. Nhất kiếm bị nhục, Lâm Vũ lại không có thất vọng, ngược lại, trên mặt hắn hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt, đối thủ càng mạnh, mới càng có thể tạo được chui luyện tác dụng. Hiu hiu hiu. Thân hình hắn động một cái, lại là liên tục ba kiếm hủ ơ hải ra, ba kiếm này, mỗi một kiếm cũng dọc theo bất đồng quỹ tích mà ra, ở giữa không trung vạch ra từng đạo độ cong, hướng đối phương kích bắn đi. Ba đạo kiếm khí, ba loại độ cong, ba cái quỹ tích, loại kiếm thuật này, trang nghiêm là đạt tới xuất thần nhập hóa mức độ. Xoẹt. Kia cầm kiếm bóng người ngăn trở hai đạo kiếm khí, nhưng cuối cùng một đạo kiếm khí, hắn lại chưa thành công ngăn trở, đạo kiếm khí kia, trực tiếp đưa hắn xuyên qua. Sau đó thứ 32 con cờ, trấn thủ người đồng dạng là nhất giai kiếm ý, nhưng kiếm thuật so với trước còn phải tinh xảo rất nhiều, hơn nữa rất hiển nhiên cẩn thận một chút rất nhiều. Tinh La Kỳ bản, từ thứ 20 con cờ bắt đầu, mỗi 10 con cờ, đều là một cái chất biến, nhưng cho dù là phổ thông lượng biến, cũng là không thể khinh thường, nhất là 30 con cờ sau khi, mỗi phá giải một con cờ, đều là cực kỳ không dễ dàng. Ước chừng hoa 5 ngày, Lâm Vũ mới đưa thứ 40 con cờ thành công phá giải. Thứ 41 con cờ trấn thủ người, kiếm ý lại tăng trưởng rất nhiều, trực tiếp đạt tới cấp 1 5 phần 10 trình độ. Cấp 1 5 phần 10 kiếm ý, cho dù là đối thủ kia còn chưa từng xuất thủ, liền cho Lâm Vũ mang đến áp lực cực lớn, trường kiếm trong tay của hắn không dừng được rung động, cơ hồ không cách nào nắm vững. Cấp 1 5 phần 10 chênh lệch, loại này áp chế thật sự là quá lớn, cũng chính là ở Tinh La Kỳ trong mâm không ra nào bên trong, nếu là ở ngoại giới, Lâm Vũ trường kiếm trong tay, sợ rằng cũng sẽ trực tiếp phá thoái. Trận chiến này, rất khó đánh. Hưu. Không có cho Lâm Vũ quá nhiều thời gian, kia cầm kiếm bóng người vừa mới nổi lên, chính là nhất kiếm đâm ra, một kiếm này, nhanh như tia chớp. Như điện quang thạch hỏa một dạng trực tiếp đem Lâm Vũ thân hình cho vỡ ra tới. Xông cửa đến bây giờ, Lâm Vũ lần đầu tiên đụng phải thất bại. Cũng may, ở Tinh La Kỳ trong mâm, hết thảy đều là ý thức tồn tại, vô luận tử vong bao nhiêu lần, cũng sẽ không có cái gì chân chính ảnh hưởng. Rất nhanh, Lâm Vũ thân hình lại lần nữa ngưng tụ ra. Trong đầu hắn, không ngừng hồi tưởng đối thủ một kiếm kia, hắn có thể đủ thấy rõ đối phương một kiếm kia quy tích, có thể hết lần này tới lần khác. Ở đối phương kiếm ý áp bách xuống, hắn cho dù là thấy rõ đối phương quy tích, cũng không cách nào làm ra hữu hiệu phản ứng. Nói cho cùng, hắn kiếm, vẫn còn chưa đủ nhanh. Khoai kiếm, hắn khoai kiếm, còn rất dài đường phải đi. Hưu, hưu, hưu. Hắn sắc mặt kiên định, lần lượt đất cùng đối phương giao thủ, ở lần này lần giao thủ xuống, hắn xuất kiếm tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Loại này chui luyện hiệu quả. Không kém hơn ban đầu hắn tại thác nước xuống luyện kiếm thì hiệu quả, thậm chí so với khi đó, còn phải càng hơn một bậc. Bởi vì, thác nước cuối cùng là chết, mà bây giờ, hắn mặt đối với đối thủ, mặc dù cũng không phải vật còn sống, nhưng là có trí tuệ, có thể cùng hắn giao thủ tồn tại. Lần lượt chiến đấu, cho đến một ngày một đêm sau khi, hắn rốt cuộc đem đối thủ đánh bại, phá giải thứ 41 con cờ. Rồi sau đó, hoa một ngày rưỡi thời gian. Việc trải qua trên 100 trận chiến đấu, hắn phá giải thứ 42 con cờ, lại vừa là 2 ngày thời gian, hắn thành công phá giải thứ 43 con cờ. Lần lượt chiến đấu, lần lượt huy kiếm, cũng không biết quá khứ bao lâu, Lâm Vũ đột nhiên ngộ. Hắn chợt tiến vào một loại cực kỳ huyền ảo trạng thái, ở loại trạng thái này bên trong, hắn đầu óc trống rỗng, thân thể hoàn toàn không chịu chính mình khống chế, hoàn toàn là dựa vào một loại bản năng, về phía trước nhất kiếm đâm ra. Một kiếm này, nhìn cực kỳ chậm chạp, chậm so với sen bò cũng sắp không bao nhiêu, làm cho người ta cảm giác chính là một cái trẻ sơ sinh, lao thái thái cũng có thể dễ dàng né tránh. Có thể hết lần này tới lần khác, đối mặt với một kiếm này, kia con cờ trấn thủ người, lại phảng phất là đột nhiên ngốc như thế, lăng bất động đứng nguyên tại chỗ, tùy ý một kiếm kia dễ dàng xuyên thấu thân thể của hắn. Chương 324, ai là số 1? Mạng kiếm. Tại loại này cực kỳ huyền ảo lĩnh ngộ dưới trạng thái, Lâm Vũ lại hoàn toàn bằng vào bản năng, theo bản năng thi triển ra mạng kiếm. Khoái kiếm, mặc dù nhanh, nhưng còn có dấu vết mà lần theo, có thể mạng kiếm, nhưng là hàm chứa nào đó quy tắc chi lực, kiếm tuy chậm, nhưng là kiếm ra tất trúng, căn bản không có tránh né có khả năng. Ừ, cho đến một kiếm này hủ ở hải ra, Lâm Vũ mới chợt kịp phản ứng, mới vừa rồi, hắn thi triển ra mạng kiếm. Hắn tâm niệm vừa động, cẩn thận nghỉ tưởng phải hồi tưởng mới vừa rồi một kiếm kia, nhưng vô luận hắn thế nào nhớ lại, cũng thi triển không cách nào nhớ lại mới vừa rồi một kiếm kia. Hắn chỉ có thể nhớ hắn mới vừa rồi thi triển ra mạng kiếm, có thể đến tột cùng là như thế nào thi triển ra, lại phảng phất đắp lên một tầng nồng nặc sương mù như thế, thế nào cũng không cách nào hồi tưởng lại. Hắn muốn lần nữa thi triển mạng kiếm, có thể vô luận như thế nào, hắn cũng không tìm tới kia một loại cảm giác, giống như mới vừa rồi chẳng qua là hoàng lương một giấc ngộng, người tỉnh, ngộng cũng liền chấm dứt. Ước chừng đắm chìm nửa ngày, Lâm Vũ cũng không có thu hoạch gì, cuối cùng, hắn chỉ có thể lắc đầu một cái, trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Mạng kiếm, trung quy là một môn vô cùng cường đại kiếm thuật, vượt qua hắn bây giờ vị trí tầng thứ, lấy hắn thực lực bây giờ, nghĩ tưởng phải nắm giữ mạng kiếm, hay lại là quá khó khăn. Bất quá, mặc dù không có thể nắm giữ mạng kiếm, nhưng vui mừng ngoài ý muốn nhưng là, lần này thoáng hiện thi triển ra mạng kiếm, thật ra khiến Lâm Vũ khoái kiếm tăng lên không nhỏ. Nếu như nói ban đầu, hắn thi triển khoái kiếm uy lực, chẳng qua là tương đương với thủy hỏa kim liên uy lực, vậy bây giờ, hắn khoái kiếm, uy lực nhưng là không thấp hơn tứ tượng vô cực, thậm chí càng mạnh hơn một nước. Khoái kiếm, lần nữa trở thành trên tay hắn một tấm thực lực mạnh mẽ lá bài tẩy. Mà ở khoái kiếm uy lực tăng lên trên diện rộng sau khi, Lâm Vũ nguyên bổn đã gần như đỉnh trệ sông cửa tốc độ, lại lần nữa mau dậy đi. Nửa tháng thời hạn đến một khắc trước, Lâm Vũ vừa vặn đánh bại thứ 47 con cờ trấn thủ người, tổng cộng phá giải 47 con cờ. Siêu siêu siêu. Sau một khắc, hắn còn có còn lại toàn bộ người bị khảo hạch, tất cả đều thoát ly khỏi tinh la kỳ trong mâm bộ thế giới, ý thức tất cả đều trở lại trong cơ thể. 7 người không quá quan, xóa bỏ. Áo bào tím trung niên hư ảnh thần sắc lạnh lùng, phất ống tay áo một cái, 7 đạo quang mang bao phủ xuống, nhất thời 7 đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, kia bị ánh sáng bao phủ 7 người, trong nháy mắt liền trực tiếp chết thảm. Rất hiển nhiên, 7 người này, là ngay cả 20 con cờ cũng chưa thành công phá giải, tư chất ngộ tính quá kém, trực tiếp bị tinh la quan trấn thủ người xóa bỏ. Vô dụng phế vật. Viên Minh liếc về 7 người này liếc mắt, ánh mắt liền thu hồi lại, nhìn về Lục Tiêu Nhiên, tràn đầy tự tin ngạo nghễ nói, Lục Tiêu Nhiên, lần này đánh cuộc, ta thắng định. Thật sao? Lục Tiêu Nhiên nhàn nhạt nhìn một chút Viên Minh, khỏe miệng dương lên, đưa ra một cái ngón tay, lúc lắc, cười nhạt nói, Viên Minh, ta không biết ngươi là từ nơi nào tin tới tâm, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi, phải thua không thể nghi ngờ. Tên thứ nhất này, tuyệt đối là trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Ngươi đang nằm mơ. Viên Minh liên tục cười lạnh, hai người đối chọi gay gắt thái độ, để cho không ít người mi đầu đại chiếu, nhưng người nào cũng không có đứng ra nói cái gì. Mà Lâm Vũ, càng đối với hết thể các thứ này thờ ơ lạnh nhạt. Bây giờ, tuyên bố tinh la kỳ bản top 10. Áo bào tím trung niên hư ảnh cũng không để ý đến Viên Minh hai người, hắn hờ hững mở miệng nói, tên thứ 10, Nô Lạn, phá giải 32 con cờ. Lời này vừa nói ra, cái đó tên là Ngô Lạn võ giả, nhất thời mặt lộ vẻ kích động. Mà còn lại một mảng lớn võ giả, là đều là mặt lộ vẻ thất vọng, ngay cả tên thứ 10 đều đã phá giải 32 con cờ, hiển nhiên, bọn họ đã không có hy vọng. Sau đó, bọn họ duy nhất quan tâm chính là lần này xuống cửa, phá giải con cờ nhiều nhất là ai, lại có thể phá giải bao nhiêu con cờ. Tên thứ 9, Lệ Húc Phi, phá giải 33 con cờ. Đệ bát danh, Trương Đức Tuyên, phá giải 34 con cờ. Đệ tứ danh, Trần Toàn, phá giải 37 con cờ. Áo bào tím trung niên hư ảnh tuyên bố tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt, cũng đã tuyên bố đến đệ tứ danh. Nói tới chỗ này, hắn tựa hồ là cố ý dừng một cái, mới tiếp tục nói, hạng 3, Viên Minh, phá giải 39 con cờ. Cái gì? Nghe nói như vậy, Viên Minh nhất thời sững sốt, hạng 3. Hắn lại mới là hạng 3. Ha ha ha ha. Mà Lục Tiêu Nhiên chính là không nhịn được cười lớn, trên mặt hắn hiện ra một tia trào phúng nụ cười, liếc về liếc mắt Viên Minh, cười to nói, Viên Minh, nguyên lai ngươi cũng không gì hơn cái này. Mới chính là hạng ba mà thôi, lại còn muốn cùng ta cạnh tranh số một, ngươi không khỏi cũng nghĩ quá nhiều đi. Không thể không nói, ta thật là đánh giá quá cao ngươi. Ngươi! Viên Minh sắc mặt nhất thời đỏ lên, hắn hung hãn nhìn chằm chằm Lục Tiêu Nhiên, trong lòng tức giận tới cực điểm. Tại hắn nghĩ đến, này một nhóm võ giả chính giữa, trừ Lục Tiêu Nhiên ra, còn lại căn vốn không có người có thể với hắn sánh bằng, hắn đoạt loại kém nhất, hẳn không phải là vấn đề gì, có thể hết lần này tới lần khác, hắn cuối cùng hạng, mới chỉ chẳng qua là thứ ba mà thôi. Đến tột cùng là ai, đưa hắn cho chen xuống. Hạng nhì, Lục Tiêu Nhiên, phá giải 40 con cờ. Đang lúc này, áo bào tím trung niên hư ảnh lạnh nhạt thanh âm, một lần nữa vang lên. Thanh âm này vừa ra, Lục Tiêu Nhiên nụ cười nhất thời hơi ngừng, giống như một cái công cụ bị đột nhiên quan chốt mở điện, cả người hắn cũng trệ tại chỗ, hoàn toàn không dám tin tưởng lỗ thai mình. Hạng nhì. Hắn lại không phải là hạng nhì. Hạng nhất, lại do người khác. Ha ha ha ha. Lần này, cười ha ha đến phiên Viên Minh, hắn mặt đầy rễu cợt chỉ Lục Tiêu Nhiên, cười to nói, Lục Tiêu Nhiên, thua thiệt ngươi còn như thế liều lĩnh. Ta còn tưởng rằng ngươi thật lấy đệ nhất đây. Nguyên lai, ngươi cũng bất quá là thứ nhì mà thôi. Ha ha ha, ngươi theo ta cũng chỉ là 8 lạng nửa cân mà thôi. Ta xem ngươi còn cuồng cái gì cuồng. Không thể nào. Lục Tiêu Nhiên mặt đầy vẻ giận dữ, hai mắt phun lửa đất nhìn về áo bào tím trung niên hư ảnh, phẫn nộ quát, ta làm sao có thể chẳng qua là hạng nhì. Ngươi nhất định là lầm. Nói, hạng nhất là ai, là người nào, lại dám cướp ta số 1. Áo bào tím trung niên hư ảnh thần sắc lãnh đạm, căn bản không có để ý tới Lục Tiêu Nhiên cố tình gây sự, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, hạng nhất, Lâm Vũ, phá giải 47 con cờ. Vừa nói, trên mặt hắn lại lộ ra nụ cười, mặt tươi cười đất nhìn về Lâm Vũ, khẽ gật gật đầu, mở miệng nói, không sai, tiểu gia hỏa, ngươi biểu hiện, thật rất không tồi. Cái gì? Lại là hắn? Thế nào lại là hắn? Áo bào tím trung niên lời kia vừa thốt ra, bất kể là Viên Minh, Lục Tiêu Nhiên, hay lại là còn lại đông đảo võ giả, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, tất cả mọi người, cũng lấy không tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn về Lâm Vũ, một đôi mắt trừng lao đại, phảng phất là gặp quỷ như thế. Này tinh la kỳ bản hạng nhất, lại không phải là Viên Minh, cũng không phải Lục Tiêu Nhiên, mà là cái này không có danh tiếng gì Lâm Vũ. Chờ chút. Này Lâm Vũ. Lại phá giải 47 con cờ. Chương 325, thất lạc bảo khố. 47 con cờ. Nhìn, cái này cùng 40 con cờ chỉ kém 7 con cờ mà thôi. Nhưng trên thực tế, từ 40 viên lui về phía sau, mỗi một con cờ, cũng đại biểu một tầng chênh lệch thật lớn. 7 con cờ, đó là ít nhất thập tầng trở lên khác nhau trời vực. Với Lục Tiêu Nhiên so với, hắn cường không phải là một điểm nửa điểm. Đây quả thực là khác nhau một trời một vực. 47 con cờ, ta thiên. Này thất lạc cổ thành sinh ra tới nay, cũng không người có thể ở tinh la kỳ trên khay phá giải 47 con cờ đi. Coi như là trước đây không lâu, kia địa bảng thứ 5 Diệu Hòa Thượng sáng tạo kỷ lục mới, cũng bất quá là phá giải 45 con cờ đi. Tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì, lại có như thế biến thái ngộ tính thiên phú. Trung quanh võ giả tất cả đều khiếp sợ tới cực điểm, không dám tin nhìn Lâm Vũ, mà Lục Tiêu Nhiên gương mặt càng là gần như vặn mẹo. Không thể nào. Hắn giận dữ hét, ta không tin. Đây tuyệt đối không thể nào, một cái chính là nửa bước địa cực cảnh võ giả, làm sao có thể phá giải 47 con cờ, cái này nhất định là lầm. Ngươi đang hoài nghi ta phán đoán. Áo bào tím trung niên hư ảnh ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, ngươi nếu là lại để cho ta nghe được cái này loại lời nói, cũng đừng trách ta trực tiếp tước đoạt ngươi tiến vào thất lạc cổ thành tư cách. Này. Lục Tiêu Nhiên sắc mặt hơi trầm lại, rốt cuộc tỉnh táo lại. Đột nhiên, hắn phảng phất là nghĩ đến cái gì, trong đầu nhanh như tia chớp cướp qua một cái ý niệm, hắn trong mắt lóe lên một đạo vẻ khiếp sợ, không khỏi nhìn về Lâm Vũ. Lâm Vũ? Hắn chính là Lâm Vũ. Cũng không biết trong đầu của hắn chuyển qua ý niệm gì, hắn sắc mặt thoáng cái trở nên chấn định lại, mặt đầy hủy mạc cao thâm, làm cho không người nào có thể suy đoán trong lòng của hắn ý tưởng chân thật. Hừ. Thấy ngay cả Lục Tiêu Nhiên cũng nhịn được không có phát tác, kia Viên Minh cũng chỉ đành đè nén xuống lửa giận trong lòng, lạnh rên một tiếng, liền không nữa đi xem Lâm Vũ. Được, ta bây giờ sẽ đưa các ngươi mười vào thành. Áo bào tím trung niên hư ảnh cũng không để ý những thứ này náo nhiệt, hắn vung tay lên, sau một khắc, mười đạo quang mang bao quanh Lâm Vũ đám người, liền là xuất hiện ở một tòa cổ thành chính giữa. Cổ thành này, diện tích chân có mấy vạn mẫu, kiến trúc mọc như rừng, đại đa số kiến trúc cũng bình thường, thậm chí có vẻ hơi thấp lùn, có thể có một cái kiến trúc, nhưng lại như là cùng hạc đứng trong bầy gà một dạng cực kỳ nổi bật. Kia rõ ràng là một cái bảo tháp hình dáng kiến trúc, bảo tháp chung quanh phủ đầy đủ loại cấm chế, lập loè sáng lên, cực kỳ sáng chói, xa xa nhìn lại, tựa như cùng một vầng thái dương, thả ra tia sáng chói mắt. Thấy này một tòa bảo tháp, Lâm Vũ bên người, chừng mấy mắt người nhất thời sáng lên đứng lên. Bởi vì, này bảo tháp hình dáng kiến trúc, chính là thất lạc cổ thành tối đại cơ duyên chỗ, thất lạc bảo khố. Xông lên A. Bảo khố là ta. Ai cũng không cần theo ta cướp. Lúc này, liền có ba gã võ giả đồng thời hét lớn một tiếng, thân hình trực tiếp liền xung ra, ngắn ngủi mấy hơi thở sau khi, liền xuất hiện ở kia bảo tháp trước, hướng kia bảo tháp đại môn phát ra đánh. Ông. Đang lúc này, kia bảo tháp đột nhiên nhỏ nhẹ một chút rung rung, trên bảo tháp trải rộng đủ loại cấm chế chợt buộc phát ra nhức mắt hào quang lóa mắt, rồi sau đó, ba đạo ánh sáng chảy ra mà ra, trong nháy mắt xuyên qua kia ba gã võ giả thi thể. Không. A. Ba tiếng kêu thảm thiết, này ba gã võ giả thân hình, trực tiếp liền hóa thành vô số điểm sáng hoàn toàn tiêu tan mở, ngay cả một chút xíu cũng không có lưu lại tới. Một màn này, nhìn Lâm Vũ trở tâm thần người cả kinh. Phải biết, kia ba gã võ giả, yếu nhất cũng là địa cực đỉnh phong, thậm chí còn có một cái đạt tới nửa bước thiên nguyên cảnh, có thể ở tia sáng này trước mặt, lại là không chịu được như vậy một đòn. Một đám ngu xuẩn. Một đạo tiếng chê cười chợt vang lên, chợt kim quang thoáng qua, một tên sắc mặt lạnh lùng kim bảo trung niên, ngồi ngay ngắn ở một cái kim xí đại bằng trên người, vừa vặn từ thất lạc bảo khố con đường phía trước qua. Hắn liếc về liếc mắt ba người kia tiêu tan vị trí. Cười lạnh nói, thất lạc bảo khố, có tốt như vậy mở ra. Nếu là thật có dễ dàng như vậy, bổn tọa cũng đã sớm đi vào, há có thể đến phiên các ngươi những phế vật này. Ngu xuẩn, mãi mãi cũng là ngu xuẩn. Trong tiếng cười lạnh, hắn ngồi ngay ngắn ở đó kim xí đại bằng thượng, nên ngang mà đi, mấy hơi thở sau khi, sẽ không thấy bóng người. Kim bằng pháp vương. Nhìn vàng này bảo trung niên rời đi bóng lưng, Lâm Vũ sắc mặt biến được ngưng trọng. Này kim bằng pháp vương, với đao ma chính là một cái cấp bậc cường giả, thật đủ sức để bước lên địa bảng top 20. Hơn nữa, người này với Nhạc Sơn có không nhỏ thù oán, đối với này người, nhất định phải đáp lại lòng cảnh giác. Mới tới, mấy người các ngươi, cũng không cần nhớ thất lạc bảo khố. Đang lúc này, lại một danh ở trần, tay cầm một thanh trường thương màu đỏ ngòm người đàn ông trung niên từ Lâm Vũ đám người trước mặt đi ngang qua, hắn thuận miệng nói. Lòng tốt nhắc nhở các ngươi một câu, chờ tới khi nào Bạch Nhật Thăng Nguyệt, thất lạc bảo khố mới có thể mở ra. Trước lúc này, ta khuyên các ngươi hay là ở trong cổ thành này nhiều đi dạo một chút, nói không chừng cũng có thể tìm được một ít cơ duyên. Vừa nói, tay này cầm trường thương người đàn ông trung niên, liền cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi, biến mất ở trước mặt mọi người. Bạch Nhật Thăng Nguyệt, vân vân mới vừa rồi đó là, huyết nguyệt thương vương, huyết cô thành. Nhìn trung niên nam tử này rời đi bóng lưng, Lâm Vũ bên người một tên võ giả lăng nhất trận tử, đột nhiên kinh hô thành tiếng. Lời này vừa nói ra, cho dù là Viên Minh, Lục Tiêu Nhiên sắc mặt hai người, đều là đột nhiên biến đổi. Huyết Cô Thành, đây là so với Kim Bằng Pháp Vương còn phải nổi danh cường giả, ở 10 năm trước, hắn cũng đã là địa bảng top 20 cường giả, bây giờ, mặc dù bởi vì vấn đề tuổi tác, hắn xuống đất bảng, nhưng kỳ thật lực. So với 10 năm trước, tuyệt đối là càng kinh khủng hơn. Lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể sánh bằng địa bảng 10 cường giả đứng đầu. Này thất lạc cổ thành bên trong, quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng bởi vì tiến vào thất lạc cổ thành mà sinh ra mừng rỡ nhất thời không còn sót lại chút gì. Rất hiển nhiên, bước vào thất lạc cổ thành, lúc này mới chỉ là một bắt đầu mà thôi. Chân chính cạnh tranh. Từ tiến vào thất lạc cổ thành một khắc này trở đi, mới xem như chân chính bắt đầu. Trước bị lạc đại sa mạc, tam đại quan ải, nói cho cùng, cũng chỉ là nóng người mà thôi. Với Kim Bằng Pháp Vương, Huyết Nguyệt Thương Vương những thứ này tiếng tăm lừng lẫy nhân vật so với, căn bản là không đáng nhắc tới. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ bọn người thu liễm trong lòng tự đắc, ở thất lạc cổ thành bên trong đung đưa tới. Không thể không nói, này thất lạc cổ thành, quả nhiên là một cái cơ duyên bảo địa, mặc dù trọng yếu nhất thất lạc bảo khố còn chưa mở khải, nhưng chỉ cần tỉ mỉ lục soát, ở nơi này trong một tòa thành cổ, vẫn có thể tìm được không ít cơ duyên. Bên trong tòa thành cổ, trừ thất lạc bảo khố bên ngoài, còn có mấy trên vạn vật kiến trúc, những kiến trúc này vật, có chút là thực sự rất phổ thông, trống rỗng, chẳng có cái gì cả, thật có chút kiến trúc mặc dù bề ngoài phổ thông, nhưng nếu là đủ cẩn thận, có đầy đủ sức quan sát lời nói, vẫn có thể ở bên trong tìm được cơ duyên. Ở bên trong tòa thành cổ đi dạo một giờ, Lâm Vũ liền tìm tới một nơi rất là thích hợp hắn cơ duyên nơi.